Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ý tưởng thực bí ẩn cũng thực trực tiếp, trước tỏ vẻ thần phục, cũng làm bộ thật sự thần phục, lại chậm rãi chờ đợi cơ hội. Một khi có cơ hội xuất hiện, hắn lập tức liền sẽ bắt lấy, đem đối phương diệt trừ. Chỉ tiếc, theo đối phương không chút do dự hạ sát thủ, hết thảy đều thành không. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra người này sinh có phản cốt, tâm tư không thuần, cũng không tính toán thi triển cái gì thủ đoạn đem chi hoàn toàn hàng phục. Lười đến cùng hắn đấu trí đấu dũng, bởi vì không có cái kia tất yếu, nên giết liền sát, đánh chết không còn, lại đem Lam Hồ lãnh tài phú biến thành chính mình chiến lợi phẩm sau. Trần Tông lập tức hành động, đi xuống một lãnh mà đi, tiếp theo lãnh, không phải hạ chín lãnh chi nhất, cũng không phải trung sáu lãnh, mà là thượng tam lãnh chi nhất vô không lãnh. Thượng tam lãnh chính là hỗn loạn 18 lãnh giữa nhất cường đại tam lãnh. Trong đó thứ 5 cảnh vương cấp cường giả có rất nhiều. Càng tồn tại nửa hoàng cấp cường giả, nửa hoàng cấp, bản chất cũng là thuộc về thứ 5 cảnh, rồi lại có khác với thứ 5 cảnh, so đứng đầu thứ 5 cảnh càng thêm mạnh mẽ. Nói chung, nửa hoàng cấp thực lực, đủ để danh liệt thần vương bảng, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố, lại vô duyên với thần vương bảng, như vậy thực lực, là thực đáng sợ. Không bao lâu, Trần Tông liền tiến vào vô không lãnh địa giới trong vòng. Lại là khẽ cau mày. Dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông thật là cảm giác được vô không lãnh nội, có không ít hơi thở, trong đó có không ít cường đại hơi thở, thế nhưng đều tụ tập ở bên nhau, chẳng lẽ là ở mở họp, lại hoặc là làm mặt khác việc, không rõ ràng lắm, nhưng hỗn loạn lãnh đặc thù hoàn cảnh hơn nữa bản thân siêu cường thực lực. Giao cho Trần Tông không gì sánh được tự tin, không có chút nào do dự, Trần Tông trực tiếp nhảy vào vô không lãnh trong vòng, làm thượng tam lãnh chi nhất, vô không lãnh địa giới lớn hơn nữa. Này địa hình cũng so với phía trước Hồng Lang lãnh cùng Lam Hồ lãnh càng thêm phức tạp, nhưng đối Trần Tông mà nói lại đều không tính cái gì, căn bản là vô pháp ngăn trở Trần Tông mảy may, cho dù là có cái gì bẫy dập, Trần Tông cũng không sợ. Quét sạch hỗn loạn lãnh, Trần Tông ngay từ đầu đánh chính là tốc chiến tốc thắng ý niệm, cũng không tính toán ở chỗ này hao phí quá nhiều thời giờ. Rốt cuộc hỗn loạn lãnh chính là có 18 cái nhiều, toàn bộ quét sạch xong cũng muốn hao phí không ít thời gian. Trong nháy mắt, Trần Tông không chút do dự xâm nhập vô không lãnh trong vòng, hướng tới khoảng cách gần nhất hơi thở bay vút mà đi. Thân hình như điện quang nhanh chóng, có một loại không gì sánh được khí thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tự tin, cường đại thực lực sở mang đến tự tin, giao cho Trần Tông không sợ hết thảy dũng khí, dựng dục ra không gì sánh được chí cường tín niệm, kiếm giả đương tự mình cố gắng, tự tin, kiếm mới có thể mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nếu là trong lòng có chần chờ, do dự, không quyết, kiếm liền sẽ độn, nếu là kiếm độn, như thế nào giết địch? Thân là một người ưu tú kiếm tu, Trần Tông am hiểu sâu trong đó chi đạo, địch tập, nhìn đến Trần Tông nháy mắt, bị Trần Tông tỏa định kia đạo thân ảnh lập tức giống to ra tiếng. Đồng thời không chút do dự ra tay, một trường hoành đẩy mà đi, mạnh mẽ trường kinh, tức khắc như rời non lấp biển mãnh liệt mênh mông, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Thứ năm cảnh, còn không phải giống nhau thứ năm cảnh cường giả, Trần Tông lại không có chút nào né tránh tính toán, thân hình đột tiến, kiếm quang chợt lóe, một mạt màu ngân bạch tản mát ra thấu xương hàn ý, sắc nhọn đến cực điểm, kinh thế tuyệt luân, trực tiếp đem kia hùng hồn vô cùng trưởng kình bổ ra, ngang nhiên giết tới, trốn không thoát, ngăn không được. Kia thứ năm cảnh đạo phỉ bị trực tiếp bổ trúng, nháy mắt đánh chết, càng là bị Trần Tông cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ, đáng sợ kiếm khí dưới hủy thi diệt tích. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủn một tức thời gian đều không đến cũng đã kết thúc. Trần Tông không có chút nào dừng lại, kẻ hèn một cái thứ năm cảnh mà thôi, cũng không đáng chính mình dừng lại xuống dưới. Theo đạo thứ hai hơi thở, Trần Tông bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Trần Tông kia siêu phàm cảm giác giữa liền có rất nhiều nói cường đại hơi thở đang ở tới gần, là bị mới vừa rồi kia đạo phỉ giống to thanh cấp hấp dẫn lại đây. Địch tập, thực mau, oan ra ngõ hẹp, Trần Tông phát hiện này đó đạo phỉ toàn bộ đều là thứ năm cảnh trình tự, không có đệ tứ cảnh. Hồng Lang lãnh cùng Lam Hồ lãnh giữa đệ tứ cảnh chính là so thứ năm cảnh nhiều rất nhiều. Trần Tông không tin thượng tam lãnh nội không có đệ tứ cảnh, khẳng định cũng là có đệ tứ cảnh, nhưng vì sao hiện tại đều không có đệ tứ cảnh xuất hiện, cũng khó có thể cảm giác được đệ tứ cảnh hơi thở đâu. Đem liên can thứ năm cảnh đạo phỉ toàn bộ đánh chết lúc sau, Trần Tông bỗng nhiên toát ra một ý niệm, đối phương biết chính mình đột kích, sớm có chuẩn bị, điều đi rồi hết thảy đệ tứ cảnh, miễn cho đồ tăng thương vong, lưu lại thứ năm cảnh tới chặn giết chính mình, này suy đoán tựa hồ không có sai. Chợt, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt lành lạnh ý cười. Chuẩn bị, mai phục, kia đều đến đây đi. Ta có nhất kiếm nơi tay, tận diệt đàn xấu chu bầy yêu. Hào hùng trong ngực nhộn nhạo, Trần Tông rất muốn thét dài một tiếng, nhưng vẫn là nhịn xuống, đem này một cổ hào hùng rót với trong tay trường kiếm đi. Tới, rốt cuộc tới, sớm đã cho hắn chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn, một cái tiền đồ vô lượng thiên kiêu, nếu chết ở chỗ này nói, Thái Hạo Sơn không biết sẽ khó chịu thành bộ dáng gì. Kia không phải chúng ta yêu cầu suy xét, Vô Không lãnh nội, đang có người nhìn chằm chằm trước mắt một phương thật lớn thủy kính. Vui cười không thôi, kia thủy kính nội, rõ ràng hiện ra ra Trần Tông thân ảnh, mảy may tất hiện, đem Trần Tông hết thảy hành động toàn bộ đều xem đến rõ ràng. Bọn họ, tựa hồ khống chế hết thảy, Trần Tông hết thảy hành động, đều ở bọn họ tính toán giữa, không ngừng đánh chết cường địch, không ngừng đẩy mạnh, Trần Tông rốt cuộc đến cảm giác giữa, một chỗ hơi thở nơi hội tụ, nơi này, giống như là một tòa đại điện dường như, thập phần rộng lớn, ước chừng có hơn 100 người tụ tập ở chỗ này, mỗi người trên người đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Toàn bộ đều là thứ 5 cảnh trình tự, lập tức có thượng trăm cái thứ 5 cảnh cường giả tụ tập ở một chỗ. Trần Tông xuất hiện khi, thượng trăm nói ánh mắt đồng thời ngóng nhìn tới, rồi nổi dừng ở Trần Tông trên người, những cái đó ánh mắt hoặc là sắc bén hoặc là âm hàn hoặc là bá liệt. Hơi thở hoàn toàn bất đồng, lại đều thập phần kinh người, đổi thành mặt khác thứ 5 cảnh, đối mặt thượng trăm nói không tầm thường ánh mắt chăm chú nhìn hòa khí cơ tỏa định. Chỉ sợ đều sẽ cảm thấy kinh hách, cho dù là không có kinh hách, cũng sẽ cảm thấy áp lực thật mạnh. Nhưng Trần Tông lại sẽ không nói thượng trăm cái thứ 5 cảnh, liền tính là nhiều gấp 10 lần, hơn 1000 cái thứ 5 cảnh khí cơ đồng thời tỏa định Trần Tông. Trần Tông cũng không sợ chút nào, kiên cường dẻo dai, không thể dao động, đối mặt thượng trăm nói ánh mắt chăm chú nhìn, Trần Tông không chút do dự bán ra bước chân, bước vào này bên trong đại điện, Vô Song kiếm quân Trần Tông, ngươi rốt cuộc tới, chúng ta đã chờ đợi ngươi đã lâu, thượng trăm đạo thân ảnh giữa, trong đó có hai cái hơi thở nhất mạnh mẽ, nghiễm nhiên là nửa hoàng cấp hơi thở. Một cái thân hình cường tráng vô cùng, phảng phất núi cao không thể lay động, lại có một loại có thể rách nát hết thảy kinh người lực lượng. Một cái có vẻ thon gầy, nhưng một thân hơi thở lại cô đọng đến cực điểm, tản mát ra âm hàn vô cùng dao động. Này hai người nhìn chăm chú Trần Tông, loáng thoáng chi gian, cấp Trần Tông mang đến một ít uy hát yota, bọn họ cũng trước sau mở miệng nói, kia thân hình cường tráng người thanh âm hùng hồn trầm thấp, mà thân hình thon gầy người thanh âm tác tiêm tế âm trầm. Chương 2803, luyện mục yêu đem. Chờ đợi lâu ngày, nói cách khác, này thật là bẫy dập, hoặc là không xem như bẫy dập, nhưng tuyệt đối là có chuẩn bị, vì chính là Trần Tông đã đến, trong nháy mắt, tư duy chuyển động hạ Trần Tông lập tức liền hiểu được. Lại không có chút nào sợ hãi, tương phản, một tia kích động tự nội tâm nảy sinh, bất luận là Hồng Lang Lãnh vẫn là Lam Hồ Lãnh, đều quá yếu, dễ như trở bàn tay liền giải quyết, chính mình đều còn không có kia chỗ chân chính thực lực. Như vậy này Vô Không Lãnh làm như thế chuẩn bị chờ đợi chính mình đã đến. Có phải hay không có thể cho chính mình mang đến càng nhiều kinh hỉ? Có không làm chính mình tận tình tùy ý vui sướng ra tay một trận chiến? Vui sướng tràn trề, không cần nhiều lời, rút kiếm đi, kiếm quang chợt lóe, một sợi xâm hàn thấu xương, tràn ngập bát phương, tràn ngập tại đây bên trong đại điện, không lý do kêu lên trăm cái thứ 5 cảnh đạo phỉ cả người run lên. Không tự chủ được phát lạnh, này hàn ý, cũng không phải băng hàn ý, mà là một loại sắc nhỏ đến mức tận cùng lạnh lẽo. Thâm nhập cốt tủy rét lạnh, kinh người đến cực điểm. Cầm lòng không đậu phát run, không lý do từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, sát, giết hắn, kia hai cái nửa hoàng cấp cường giả trước sau ra tiếng. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, đơn giản là từ Trần Tông trên người cảm giác được lớn lao uy hát yota. Này uy hát yota, phải nhanh một chút lau đi rớt mới được, thượng trăm cái thứ 5 cảnh sôi nổi bạo khởi, sôi nổi ra tay, một đám thi triển ra mạnh mẽ lực lượng, ngang trời giết tới, chỉ là khoảnh khắc Trần Tông đã bị lâm vào thượng trăm nói đáng sợ công kích giữa. Trực tiếp liền phải bị oanh kích đến dập nát. Hóa thành bột biến mất không thấy, liền ở thượng trăm nói cuồng bạo công kích oanh sát tới khoảnh khắc. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, thân hình tựa hồ nhoáng lên, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, lại dường như sóng gợn nhộn nhạo, trực tiếp hóa thành hư vô giống nhau, trốn vào hư không giữa, nháy mắt xuyên qua, thất bại, thượng trăm nói uy lực mạnh mẽ công kích, tất cả thất bại, nghênh diện mà đến, còn lại là một đạo kiếm quang, kia một đạo kiếm quang, nháy mắt xẹt qua trời cao, phảng phất xé rách hắc ám quá sơ thần quang. Như vậy lóa mắt, lộng lẫy, đoạt tận thế gian hết thảy sáng rọi dường như, cũng ở khoảnh khắc làm mọi người có thất thần cảm giác. Phảng phất kia một đạo kiếm quang, chuyên môn nhằm vào chính mình mà đến, trốn không thoát, ngăn không được, cho dù là kia hai cái nửa hoàng cấp cường giả, cũng từ nội tâm nảy sinh ra như vậy cảm giác, mau dùng đan dược, thân hình thon gầy nửa hoàng cấp lập tức thét to, chính mình tác không chút do dự cắn dấu ở trong miệng đan dược. Những người khác cũng ở nháy mắt phản ứng lại đây, rồi nổi cắn dấu ở trong miệng tiểu viên đan dược. Thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy một đám thứ 5 cảnh trên người bộc phát ra một cổ kinh người đến cực điểm khí kình. Kia khí kình giống như ngọn lửa mãnh liệt, giống như máu tươi đỏ đậm, kia khí kình dâng lên mà ra, phóng lên cao, giống như lửa cháy thiêu đốt không ngừng. Tức khắc, một đám thứ 5 cảnh hơi thở bạo tăng gấp đôi không ngừng. Thực lực tăng nhiều, sôi nổi bộc phát ra kinh người lực lượng, đón đánh kia một đạo kiếm quang, Trần Tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu chờ đợi chính mình đã lâu, đã nói lên đối phương sớm làm tốt đủ loại chuẩn bị. Hiện giờ loại này dùng đan dược lệch đến tự thân thực lực tăng nhiều cách làm. Bất quá chính là trong đó một loại chuẩn bị thôi, nhưng, bằng này liền muốn ngăn trở chính mình kiếm, không khỏi quá mức thiên chân, sát, chỉ là khoảnh khắc, kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp đánh chết 20 mấy người thực lực tăng nhiều thứ 5 cảnh. Sợ tới mức mặt khác thứ 5 cảnh cơ hồ hồn phi phách tán. Không màng tất cả thúc dục kia đan dược lực lượng, huyết sắc ngọn lửa thiêu đốt dưới, một đám phát ra quái dị chu lên thanh, biến hóa, bọn họ thân hình ở phát sinh biến hóa, trên trán mọc ra một sừng, hai tay hai chân bị kéo trường, khớp xương da càng là toát ra gai xương, màng da thượng cũng mọc ra một tầng chất sừng vảy, trong nháy mắt, dư lại thứ 5 cảnh sôi nổi thay đổi, từ người bộ dáng, biến thành yêu quái bộ dáng, mà bọn họ hơi thở cũng trở nên càng thêm cường hoành. Quỷ dị, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, đây là cái gì? Biến thành quái vật đạo phỉ nhóm sôi nổi phát ra kinh người gào giống rít gào. Trên người huyết sắc ngọn lửa càng thêm cường thịnh, tiện đà, sôi nổi hướng tới Trần Tông phát sát mà đến, bọn họ sắc bén đến cực điểm móng vuốt, đem trời cao xé rách, lưu lại từng đạo đáng sợ dấu vết, mỗi một đầu quái vật tốc độ đều gia tăng rồi rất nhiều lần. Lợi chảo càng là đáng sợ đến cực điểm, kêu Trần Tông sinh ra một loại bị chảo chung, lập tức liền sẽ bị xé rách cảm giác, nhưng bọn họ tốc độ lại mau, móng vuốt lại sắc bén, cũng vô pháp chảo chung Trần Tông. Trong nháy mắt, Trần Tông liền ở hư thật chi gian chuyển hóa, tránh đi hết thảy công kích, kiếm quang chợt sáng lên, mang theo vô tận thấu xương xâm hàn sát ra, sát sát sát, không bao lâu, đại đa số hóa thành quái vật thứ 5 cảnh đạo phỉ. Toàn bộ đều bị Trần Tông cấp đánh chết, liền bọn họ thần hồn cùng sinh cơ cũng cùng nhau bị Trần Tông cắn nuốt không còn. Này thân hình càng là bị sắc bén đến cực điểm kiếm khí sở đánh tan, hóa thành bột biến mất, Trần Tông có thể cảm giác được, hóa thành yêu quái sau đạo phỉ nhóm, thần hồn bất biến. Nhưng một thân sinh cơ lại tăng lên vài lần, làm thần bí hạt giống hào hào ăn no nê một đốn. Cuối cùng, chỉ còn lại có kia hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ. Còn có cái gì thủ đoạn? Trần Tông hỏi ngược lại, ngươi ngươi, này hai cái đạo phỉ kinh tủng vạn phần, liên can thủ hạ bị đánh chết, ở dùng kia đan dược hóa thành quái vật thực lực tăng nhiều dưới tình huống. Vẫn như cũ bị dễ dàng đánh chết không còn, hơn nữa bị đánh chết lúc sau, thế nhưng thi cốt vô tồn hóa thành bột, loại này trường hợp, quá gọi người kinh tủng. Hiện giờ, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng đã tăng cường rất nhiều. Cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ tốc độ trở nên cực kỳ nhanh chóng. Hiện giờ đã không cần đem đối phương thần hồn lôi kéo ra tới. Thoát ly thân hình, trực tiếp liền có thể ở này phần đầu trong vòng cắn nuốt rớt. Mà một thân sinh cơ cũng sẽ ở khoảnh khắc cắn nuốt không còn. Cắn nuốt đồng thời, lại phối hợp thượng Trần Tông kiếm khí chấn động, trực tiếp đem đối phương thân hình đánh nát, hóa thành bột, như thế liền cho người ta một loại trực tiếp băng vỡ thành bột cảm giác. Sẽ không liên tưởng đến cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ thượng. Bằng không, nếu bị người nhìn thấu chi tiết nói, chỉ sợ sẽ cho Trần Tông mang đến bất lợi ảnh hưởng. Rốt cuộc, cắn nuốt thần hồn cùng sinh cơ, thấy thế nào đều không phải chính đạo cái gọi là, mà là tà ma ngoại đạo hành vi. Cứ việc có câu nói gọi là lực lượng dùng chi chính tác chính. Dùng chi tà tác tà, lực lượng không có chính tà chi phân, có chỉ là nhân tâm. Nhưng, không phải tất cả mọi người nhìn thấu điểm này, chỉ có số ít người, mới có thể đủ như thế sáng suốt, tuyệt đại đa số người đều là tương đối ngu muội. Trần Tông không cho rằng chính mình có thể chống đỡ người trong thiên hạ thảo phạt, luôn là có một ít tự cho là đúng người đánh trừ ma vệ đạo danh nghĩa hành sự. Đây là không cần thiết phiền toái, có thể không chiêu liền không cần chiêu, nhưng đem người giết chết sau còn đánh thành bột một màn, thật là quá mức chấn động, hơn nữa cũng quá mức hung tàn đến liền vô không lãnh này hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ đều cảm thấy kinh tủng. Bọn họ cũng vô pháp làm được như thế a, hung tàn thủ đoạn, đáng sợ thủ đoạn, giết hắn. Này hai cái nửa hoàng cấp không chút do dự gầm nhẹ nói. Trong nháy mắt, hai người sôi nổi ra tay, bộc phát ra kinh người một kích, đáng sợ lực lượng trực tiếp oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông dập nát, nhưng mà, phóng xuất ra mạnh mẽ một kích sau, này hai người lại lập tức bước ra lui về phía sau. Không có nửa phần do dự, bọn họ tự phó liền tính là vận dụng át chủ bài thực lực tăng nhiều. Cũng không phải Trần Tông đối thủ, Trần Tông nhất kiếm chém qua, không gì sánh được sắc bén, trực tiếp đem oanh sát mà đến lưỡng đạo công kích chạm nứt. Thân hình chợt lóe, lập tức truy kích đi lên, chẳng qua này hai người tốc độ cực nhanh, hơn nữa, sớm đã chuẩn bị tốt các loại đường lui, chỉ là trong nháy mắt, liền nhảy vào vách tường chỗ, đó là một phiến ám môn, Trần Tông truy kích tới khoảnh khắc, kia hai cái nửa hoàng cấp cũng đã nhảy vào ám môn trong vòng biến mất không thấy. Trần Tông thần niệm cảm giác dưới, thân hình ở khoảnh khắc hóa thật là hư, trực tiếp đi ngang qua kia một bức tường vách tường, giống như xuyên tường thuật dường như, nhưng kỳ thật, này chỉ là Trần Tông đối không gian chi đạo một loại ứng dụng. Một loại đặc biệt kỹ xảo, một xuyên qua kia một đổ rắn chắc vách tường, Trần Tông lập tức cảm giác được bất đồng hơi thở, kia hơi thở yêu dị mà mãnh liệt, giống như một tòa núi lửa dường như muốn sống lại, phóng xuất ra khủng bố uy năng, phá hủy hết thảy. Ánh vào trong mắt là một tòa ngôi cao, một tòa 100 mét cao ngôi cao. Kia ngôi cao thượng che kín đỏ như máu hoa văn, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Ngôi cao thượng đứng một tôn thân xuyên huyết sắc chiến giáp cao lớn thân ảnh, một thân đáng sợ đến cực điểm hơi thở ở nhộn nhạo, mà kia hai cái nửa hoàng cấp chính hốt hoảng hướng ngôi cao vọt qua đi. Đại nhân, mau ra tay a, đại nhân, Trần Tông tới. Này hai người nhìn đến ngôi cao thượng kia một tôn thân ảnh khi, lập tức giống to không thôi. Trần Tông trong mắt hơi hơi co rút lại, từ ngôi cao giữa kia một đạo thân ảnh, bản năng cảm giác được một tia uy hát yêu ta, đó là người nào? Vô Không Lãnh người, hẳn là không phải đâu. Nguyên bản đứng ở ngôi cao thượng tựa hồ ngủ say quá khứ cao lớn huyết sắc chiến giáp thân ảnh ở khoảnh khắc mở hai tròng mắt, một đôi con ngươi nội tràn ngập ra một mảnh huyết sắc quang mang, phảng phất có huyết sắc ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, đốt sạch hết thảy. Kia một đôi huyết diễm con ngươi trực tiếp lướt qua kia hai cái hốt hoảng chạy trốn nửa hoàng cấp đạo phỉ, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, trong nháy mắt cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta càng thêm mãnh liệt vài phần. Vô Song kiếm quân Trần Tông, này huyết sắc áo giáp người trực tiếp mở miệng, này thanh âm quỷ dị mà mơ hồ, giống như lửa cháy bá đạo, thanh âm ẩn chứa nào đó khó có thể miêu tả lực lượng, trực tiếp rót vào Trần Tông truyền vào tai, dường như, ngươi là người phương nào? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hỏi ngược lại, trực giác nói cho chính mình, người này, không phải Vô Không Lãnh đạo phỉ, thậm chí không phải Hỗn Loạn Lãnh đạo phỉ, mà là đến từ chính địa phương khác, tà nãi luyện ngục thần môn thần đem thương sương mù, huyết sắc chiến giáp người trực tiếp mở miệng đáp lại nói. Luyện ngục yêu môn, Trần Tông đôi mắt tức khắc co rút lại như châm. 200 năm trước sống lại khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, bắt đầu hoạn loạn vũ trụ, tạo thành rất nhiều giết chóc, chế tạo ra rất nhiều hỗn loạn. Đương nhiên, bất luận là khăng khít ma giáo vẫn là luyện ngục yêu môn, đều là cho chính mình trên mặt thiếp vàng, tự xưng vì khăng khít thánh giáo cùng luyện ngục thần môn. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn luôn bị xưng là khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn. Luyện ngục yêu môn thần tướng, cũng bị xưng là yêu đem, tương đương thứ 5 cảnh cường giả. Đương nhiên, trước mắt cái này tên là thương xương mù người, ở thứ 5 cảnh trình tự giữa, đều là thuộc về đứng đầu trình tự cái loại này, trực tiếp chính là nửa hoàng cấp cường giả. Hơn nữa, có thể cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta chi ý, vẫn là cái loại này đứng đầu nửa hoàng cấp, đủ để đánh sâu vào thần vương bảng hàng đầu cường giả. Trần Tông tức khắc cảm giác được chính mình máu, tựa hồ muốn bốc cháy lên dường như, chiến ý bắt đầu bừng bừng phấn chấn, luyện ngục yêu môn yêu đem, rốt cuộc tỷ lệ như thế nào, vậy dùng trong tay ta nhất kiếm tới thử một lần đi. Chương 2804, yêu thần chi lực. Ở chỗ này, gặp được luyện ngục yêu môn yêu đem, thật là ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng hồi tưởng mà đến, cũng không tính cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn hoạn loạn vũ trụ. Đã có hơn 200 năm thời gian, này hơn 200 năm thời gian, hai đại tà ác thế lực vẫn luôn ở khắp nơi hoạt động chế tạo phá hư cùng hỗn loạn. Như vậy, bọn họ theo dõi Hỗn Loạn Lãnh, cũng là thực bình thường sự, rốt cuộc Hỗn Loạn Lãnh khoảng cách Thái Hạo Sơn rất gần. Nếu là bắt lấy Hỗn Loạn Lãnh nói, lấy này là một chỗ cứ điểm, liền có thể càng tốt nhằm vào Thái Hạo Sơn, không phải luyện ngục yêu môn cùng Thái Hạo Sơn có thủ oán, mà là vũ trụ giữa toàn bộ thế lực đều là luyện ngục yêu môn mục tiêu. Nếu không phải cảm giác tự thân không đủ cường đại, còn không đủ để quét ngang toàn vũ trụ, liền khăng khít ma giáo cũng sẽ bị luyện ngục yêu môn cùng nhau diệt trừ. Đương nhiên, khăng khít ma giáo cũng là cái dạng này ý tưởng, một khi đã như vậy, này hai đại tà ác thế lực liền tạm thời liên thủ lên đối phó vũ trụ thế lực khác, đặc biệt là các thánh địa, đem các thánh địa cấp đánh cho tàn phế đồ tuyệt, liền có thể chân chính hoạn loạn vũ trụ, xử chi chân chính lâm vào hỗn loạn giữa, phương tiện bọn họ xâm chiếm vũ trụ, trở thành vũ trụ bá chủ. Luyện ngục yêu môn theo dõi Hỗn Loạn Lãnh cũng thực mau hành động lên, chẳng qua thực không khéo chính là bọn họ hành động mới vừa triển khai mà thôi, Trần Tông liền tới rồi. Bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể trước làm một ít bố trí, đem Trần Tông diệt trừ lại nói. Trần Tông, thiên phú tiềm lực hơn người, ta luyện ngục thần môn chính yêu cầu ngươi như vậy thiên kiêu, đến đây đi, gia nhập chúng ta, trở thành thần tướng, cùng xưng bá vũ trụ. Luyện ngục yêu đem thương xương mù phảng phất ở ca tụng cái gì dường như, lại dường như muốn mê hoặc Trần Tông giống nhau. Đích xác, khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, trừ bỏ làm phá hư cùng chế tạo hỗn loạn ở ngoài, cũng thu nạp không ít thiên phú hơn người tu luyện giả vì bọn họ sử dụng. Như Trần Tông như vậy xuất sắc thiên tư, tự nhiên cũng xếp vào khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn trong mắt, tính toán trước mời chào vì chính mình sử dụng, nếu không được nói chỉ có thể hạ sát thủ diệt trừ. Đối mặt thương xương mù kia mê hoặc tính lời nói, Trần Tông lại là sần nhiên cười, sao có thể cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Thân hình chợt lóe, Trần Tông trực tiếp rút kiếm, nhất kiếm đâm thủng trời cao, màu ngân bạch kiếm mang xương lãnh sông dài dường như kéo dài qua trời cao, nhất kiếm trực tiếp sát hướng ngôi cao thượng luyện mục yêu đem thương xương mù. Này nhất kiếm không lưu tình chút nào, thương xương mù hai tròng mắt chán bắn ra màu đỏ tươi vô cùng huyết quang, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt không ngừng. Đối mặt Trần Tông ám sát mà đến nhất kiếm, lại là lộ ra một mặt cười dữ tợn. Chợt, chỉ thấy hắn tay phải huy động chi gian, một búng máu sắc trường đao chợt xuất hiện, bỗng nhiên một đao chém ra, ánh đao mãnh liệt mà màu đỏ tươi, giống như máu tươi, giống như lửa cháy. Chiến, một giao thủ, Trần Tông liền phát hiện này luyện mục yêu đem thực lực thập phần mạnh mẽ. Đặc biệt là này lực lượng, quả thực đáng sợ, so với chính mình còn mạnh hơn, mỗi một đao đều mang theo cuồng bạo đến cực điểm uy năng chém xuống. Tồi sơn hủy nhạc, đến nỗi mặt khác hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ, sớm đã trốn đến góc đi, đao quang kiếm ảnh, ngang trời giết chóc, trải rộng bốn phía, phảng phất hóa thành một mảnh nơi xa xôi dường như, Thương Sương Mù nội tâm thập phần khiếp sợ, thực lực của hắn ở luyện ngục thần môn thần tướng giữa, đủ để đứng hàng tiền 10, nhưng thế nhưng vô pháp đánh chết một cái Trần Tông, này Trần Tông thực lực, không khỏi cũng quá kinh người đi, thực lực của ngươi không tồi, nhưng nếu chỉ thế mà thôi, vậy đưa ngươi lên đường, Trần Tông nói âm bỗng nhiên vang lên. Kiếm quang ở khoảnh khắc trở nên càng thêm mãnh liệt, uy năng bạo tăng, bất luận là tâm kiếm thuật vẫn là thế giới kiếm thuật. Trần Tông nhưng đều là tu luyện đến siêu phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Đã xem như đạt tới tuyệt học đỉnh trình tự, uy lực thập phần đáng sợ, mạnh mẽ đến cực điểm, càng là tinh diệu vô cùng. Trần Tông hoàn toàn triển khai dưới, tức khắc đem luyện mục yêu đem Thương Sương Mù cấp áp chế đi xuống. Luận cập lực lượng, Thương Sương Mù thật là so Trần Tông càng cường, nhưng luận cập kiếm thuật ảo diệu, lại kém không ngừng một cấp bậc, bất quá mấy kiếm Thương Sương Mù liền thân chịu bị thương, người chọc giận ta, Thương Sương Mù gầm lên giận dữ, quái dị tiếng gầm gừ cũng tùy theo vang lên, nguyên bản có vẻ cường tráng thân hình, không ngừng rung động lên, từng khối cơ bắp điên cuồng phồng lên, từng đợt quái dị thanh âm cũng tùy theo vang lên, biến thân, Thương Sương Mù ở biến thân, huyết sắc khí thế thiêu đốt không ngừng, chớp mắt, Thương Sương Mù liền biến thành một tôn 3 mét cao toàn thân đỏ như máu yêu quái bộ dáng. Một sừng, xích mắt, cả người che kín hỏa hồng sắc vảy, phảng phất xà lân lại phảng phất vảy cá dường như. Tứ chi trở nên càng dài càng thô trắng, khớp xương da có gai ngược nhô lên, giống như lưỡi dao dường như sắc bén, tay trái móng vuốt càng là sắc bén đến cực điểm, tay phải tác mọc ra một búng máu sắc trường đao, hàn quang lập lòe không thôi, tản mát ra đáng sợ xâm hàn quang mang, phía sau càng là mọc ra một cái một mét dài hơn cái đuôi, che kín gai ngược, đáng sợ đến cực điểm, này cùng phía trước những người đó biến thân cùng loại, bất quá đối lập lại rất rõ ràng, phía trước những cái đó đạo phỉ biến thân, thật giống như là bán thành phẩm. Nhưng này Thương Sương Mù biến thân, cấp Trần Tông cảm giác lại thập phần hoàn chỉnh, một thân hơi thở bảo chướng rất nhiều, một bước bước ra, cánh tay phải trường đao bỗng nhiên sát ra, chỉ là nháy mắt, liền có mấy chục đạo huyết sắc ánh đao chảm nước hư không giết tới. Không lưu tình chút nào, ngay sau đó, này tay trái lợi chảo cũng tùy theo chảo ra, bao trùm bốn phương tám hướng, đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy đường lui, tùy theo, này cái đuôi càng là bỗng nhiên vứt ra, phảng phất có thể băng toái núi cao, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ vô cùng. Liên tiếp ba lần công kích, hoàn toàn liên tiếp lên, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, mỗi một kích uy lực đều thập phần đáng sợ, có thể nói là nháy mắt tuyệt sát, lui, trong nháy mắt, Trần Tông đã bị đánh lui, đối phương tốc độ cực nhanh lực lượng cũng thập phần mạnh mẽ. Đáng sợ đến cực điểm, dù cho Trần Tông có một thân cao siêu kỹ xảo, đối mặt như thế mạnh mẽ tốc độ cùng lực lượng khi, vẫn là có chút thua chị kém em, cái này làm cho Trần Tông biết, chính mình kiếm thuật còn chưa đủ cường. Cho dù là kiếm thuật uy năng đã tăng lên tới siêu phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự, siêu việt rất nhiều người, Trần Tông cũng có như vậy cảm giác, kiếm thuật, chính mình hai đại kiếm thuật tăng lên thực mau, nhưng, khuyết thiếu cũng đủ chiến đấu, nói đơn giản, ở phản hồi hư không cùng chạy tới Thái Hạo Sơn trên đường. Thêm lên gần 200 năm thời gian, chính mình rất ít trải qua chiến đấu, liền tính là có, cũng chỉ có ở Vạn Nguyên trên đảo khi mấy chàng chiến đấu tương đối mãnh liệt. Nhưng kia mấy chàng chiến đấu đều vận dụng không thuộc về chính mình bản thân lực lượng, cùng kiếm thuật không có gì liên hệ. Tự nhiên cũng khởi không đến mài giũa kiếm thuật tác dụng. Cứ việc tăng lên nhanh chóng, lại cũng bởi vì không có trải qua cũng đủ chiến đấu mài giũa. Làm này hai môn kiếm thuật uổng có uy lực, lại không có cũng đủ ảo diệu, hoặc là nói, này tiềm lực còn chưa từng hoàn toàn khai phá ra tới. Ý thức được điểm này Trần Tông, lập tức thi triển tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Hai môn kiếm thuật không ngừng ứng dụng, chống đỡ này yêu quái tiến công, tâm kiếm thuật hóa giải đối phương thế công, thế giới kiếm thuật chính diện chống chọi, một lần lại một lần. Làm Trần Tông không ngừng nắm giữ này hai môn kiếm thuật huyền bí, khai phá ra trong đó tiềm lực, Thương Sương Mù biến thành thân yêu quái, càng là chiến đấu liền càng là cuồng bạo, điên cuồng tiến công, ngay từ đầu còn có thể đem Trần Tông không ngừng bước lui, nhưng tùy theo, Trần Tông kiếm thuật uy năng tựa hồ ở tăng lên, đã dần dần có thể chống lại, thế giới kiếm thuật chạm, kịch liệt gào thét giữa, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kia một đạo kiếm quang nội, phảng phất ẩn chứa một tòa thế giới kinh người uy năng, bá đạo vô cùng. Hùng hồn vô biên, mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp hoành áp tới, yêu quái cánh tay đao cũng ở khoảnh khắc chém giết tới. một đao hùng hồn bá đạo đến cực điểm, uy lực kinh người vô cùng, phảng phất có thể chảm toái hết thảy. Đao kiếm giao kích khoảnh khắc, Trần Tông cánh tay run lên, thân hình cũng tùy theo run lên, cả người sau này ngẩng, cơ hồ phải bị chảm phi dường như, nhưng thương sương mù cũng không chịu nổi. Trần Tông kia nhất kiếm, uy năng kinh người, đã đem kiếm thuật bản chất dần dần thuyết minh ra tới. Phảng phất thật sự thế giới va chạm giống nhau, cho dù là ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông không bằng thương sương mù, nhưng kiếm thuật ảo diệu uy năng lại hoàn toàn có thể đền bù, giống như trong gió kính trúc, đệ nhị kiếm lần thứ hai giết tới, lại là tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật lực lượng uy năng xa không bằng thế giới kiếm thuật, lại thắng ở tốc độ càng mau, càng thêm khó có thể phòng bị. Trúng kiếm, thương sương mù yêu quái chi khu thập phần mạnh mẽ, nhưng bị Trần Tông tâm kiếm thuật nhất kiếm đánh trúng, cũng vô pháp chống đỡ trụ, trực tiếp bị phá khai này cứng cỏi đến cực điểm lân giáp. Nháy mắt bị thương, cao siêu vô cùng kiếm thuật, lại bị Trần Tông một phen mài giũa, chân chính kích phát ra này tiềm năng tới, xoay chuyển bại cục, bị thương, thương vụ yêu quái chi khu không ngừng bị thương, máu tươi ràn rụa, cảm giác chính mình một thân mạnh mẽ lực lượng cũng ở dần dần trôi đi. Chiếu này đi xuống, ta đem nguy rồi, vì nay chi kế, chỉ có như thế. Thương sương mù tuy rằng hóa thành yêu quái chi khu, lại không có mất đi lý trí, ý niệm vừa chuyển, đánh nghi binh một lần sau, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp bay ngược, này yêu quái chi khu đích xác thập phần mạnh mẽ, bay ngược dưới, phảng phất giống như một đạo ánh lửa nhanh chóng. Chỉ là nháy mắt liền tiếp cận kia hai cái nửa hoàng cấp đạo phỉ, không chút do dự bắt lấy bọn họ cổ bỗng nhiên uốn éo, răng rác một tiếng, này hai người cổ tức khắc bị vặn gãy, lại là còn không có chân chính chết đi, mà là giãy giụa không thôi, càng là thập phần khó hiểu, vì cái gì phải đối bọn họ hạ sát thủ. Bọn họ khó hiểu, Trần Tông cũng là lộ ra một mạt ngạc nhiên, không phải đồng lõa sao, như thế nào đấu tranh nội bộ? Thương sương mù cánh tay trái vung, lập tức đem này hai cái đạo phỉ ném tới rồi ngôi cao thượng, thật mạnh rơi xuống. Hắn thân hình cũng tùy theo chợt lóe, xuất hiện ở ngôi cao thượng, cánh tay đao ngang trời chém ra, trực tiếp đem này hai cái đạo phỉ thân hình bổ ra. Máu tươi ràn rụa, chợt, chỉ thấy thương sương mù cánh tay trái bỗng nhiên một quyền đánh rơi. Trực tiếp oanh kích ở dưới chân ngôi cao thượng, oanh một tiếng, ngôi cao chấn động, hai cái đạo phỉ máu tươi chảy xuôi ở ngôi cao những cái đó màu đỏ dấu vết thương. Tức khắc bốc cháy lên, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, thỉnh yêu thần ban cho dư ta vô thượng thần lực. Theo huyết quang tràn ngập khai đi, thương sương mù yêu quái chi khu tức khắc giống to không thôi. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, mãnh liệt vô cùng màu đỏ sậm ngọn lửa, ở cả tòa ngôi cao thượng thiêu đốt không thôi. Nguyên lai này cũng không phải gì đó ngôi cao, mà là một tòa tế đàn, đứng ở tế đàn giữa, thương sương mù thân hình cũng tùy theo thiêu đốt không thôi. Vô cùng thống khổ, không ngừng tàn phá thương sương mù, rồi lại mạnh mẽ nhịn xuống, giống như kẻ điên giống nhau. Trần Tông nhất kiếm phá không sát ra, nhưng kiếm quang tiếp cận kia tế đàn khoảnh khắc, lại bị màu đỏ sậm ngọn lửa cấp chặn, căn bản là vô pháp đột phá, nhất kiếm không được, hai kiếm cũng không được, mười kiếm cũng vô pháp đánh vỡ. Ngược lại tế đàn thượng thương sương mù không ngừng gào giống, màu đỏ sậm ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, muốn đem hắn hóa thành tro tàn giống nhau. Một cổ đáng sợ đến cực điểm tà ác vô cùng hơi thở cũng tùy theo không ngừng tràn ngập khai đi, giống như chiều dâng. Chương 2805, chém giết cùng biến cố. Tế đàn thượng màu đỏ sậm huyết quang mãnh liệt, giống như ngọn lửa thiêu đốt không thôi. Cái loại này ngọn lửa mãnh liệt vô cùng, lại tựa hồ lại có một loại khó có thể miêu tả âm hàn, kêu Trần Tông thập phần kiêng kỵ. Nhất kiếm lại nhất kiếm, Trần Tông vô pháp đem chi chảm phá, lại cũng ở suy tư muốn hay không thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật. Ánh mặt trời rút kiếm thuật uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng có không đem chi chảm phá, Trần Tông cũng không có bao lớn nắm chắc, mà ánh mặt trời rút kiếm thuật quá mức tiêu hao tự thân lực lượng, chỉ có thể làm một loại át chủ bài. Đến nỗi dư lại tam tích kiếm đạo căn nguyên chi lực cùng một đoạn quá hạo kiếm thánh vết kiếm chi lực, tự nhiên là có thể không cần liền không cần, đặc biệt là ở hỗn loạn lãnh như vậy địa phương, lực lượng quá cường chính là sẽ đánh nát không gian. Cho dù là ở các đạo phỉ lãnh địa giữa, không gian sẽ tương đối ổn định một ít, nhưng cũng vẫn như cũ so ngoại giới càng yếu ớt. Màu đỏ sậm ngọn lửa nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, khủng bố hơi thở cũng không ngừng tăng cường. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ thấy được một đạo thật lớn xoáy nước hư ảnh hiện lên, một đôi thiêu đốt vô tận huyết sắc ngọn lửa con ngươi tràn ngập ra vô tận khủng bố ý chí, ma uy ngập trời. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo thanh âm từ kia xoáy nước nội vang lên. Tiện đà, chỉ thấy kia một đôi con ngươi chán bắn ra kinh người quang mang, trực tiếp dừng ở thương sương mù yêu quái chi khu thượng. Tựa hồ lửa cháy đổ thêm dầu, thương sương mù trên người ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt không ngừng, tựa hồ muốn đem chi đốt thành tro tẫn dường như, nhưng thương sương mù vẫn chưa bị đốt thành tro tẫn. Tương phản, nguyên bản 3 mét cao thân hình lại lần nữa bành trướng lên, cuối cùng cố định vì 5 mét cao, nguyên bản một sừng, lại biến thành hai sừng, giống như sừng trâu dường như, thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, màu đỏ sậm ngọn lửa hừng hực mãnh liệt, lửa cháy phong ba, đương tế đàn thượng màu đỏ sậm ngọn lửa nội liễm nhập thể lúc sau. Thương sương mù yêu quái chi khu đã thay đổi, 5 mét cao, thiêu đốt không ngừng màu đỏ sậm ngọn lửa, thoạt nhìn thật giống như là từ dung nham trong hồ đi ra ác ma. Tản mát ra hơi thở, càng là khủng bố đến mức tận cùng. Giờ này khắc này thương sương mù, tay phải cánh tay đao bạo trướng, che kín răng cưa, thường thường có từng giọt màu đỏ sậm nước thép nhỏ giọt mặt đất, đem mặt đất thiêu xuyên, toát ra từng luồng kinh người xương khói, suy suy rung động, thương sương mù cánh tay trái lợi chảo, thoạt nhìn càng thêm thô to, cánh tay thượng còn quấn quanh một cái màu đỏ sậm xiềng xích. Dữ tợn dị thường, Trần Tông đầy mặt nghiêm nghị, ngưng trọng, áp lực, đối phương hơi thở cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất đến từ luyện ngục tà ác, đáng sợ vô cùng, kêu Trần Tông cảm giác được lớn lao áp lực, một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió vang lên, thương sương mù cánh tay trái bỗng nhiên vung, quấn quanh ở trên cánh tay xiềng xích nháy mắt bắn ra. Tốc độ cực nhanh, càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, bẻ gãy nghiền nát oanh sát tới, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc hóa thật là hư, tránh đi xiềng xích một kích, khinh thân mà thượng tới gần thương sương mù, kiếm quang chợt lóng lánh dựng lên, nhất kiếm phá không giết tới, răng cưa cánh tay đao thiêu đốt kinh người màu đỏ sậm ngọn lửa. Bỗng nhiên chém giết mà đến, vô cùng đơn giản một đao, lại phảng phất phong tỏa bốn phía hết thảy, trên dưới tả hữu đều bị bao phủ ở trong đó, uy năng càng là mạnh mẽ vô cùng, chạm, một đao, phá núi chạm nhạc. Cùng Trần Tông kiếm thuật giao kích, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào mà đến. Kia lực lượng, so với phía trước càng mạnh mẽ mấy lần không ngừng, nguyên bản thương sương mù chính là đứng đầu nửa hoàng cấp cường giả. Hóa thân vì yêu quái chi khu sau, một thân thực lực bạo tăng gấp 3 không ngừng, ở nửa hoàng cấp trình tự, lại là càng tinh tiến một bước, hoàn toàn có thần vương bảng trước trăm thực lực, hiện giờ, mượn đến cái gọi là luyện ngục yêu thần lực lượng thêm vào, lại là bạo tăng vài lần. Hiện giờ, như vậy thực lực chi cường hoành, kêu Trần Tông đều vô cùng kiêng kỵ, cho dù là Trần Tông hiểu rõ thế giới kiếm thuật bản chất. Mỗi nhất kiếm ra, đều phảng phất mang theo một phương thế giới uy năng, uy lực kinh người đến cực điểm, hoành áp hết thảy, nhưng hiện giờ được đến cái gọi là luyện ngục yêu thần lực lượng thêm vào thương sương mù. Một thân lực lượng càng thêm khủng bố, thắng qua Trần Tông rất nhiều lần, nếu không có Trần Tông thế giới kiếm thuật tinh diệu đến cực điểm. Chỉ sợ cũng là vô pháp cùng chi chống lại, chiến, Trần Tông toàn lực ra tay. Mà kiếm thuật cũng tùy theo bùng nổ, chém ngang mà đi, thế lực ngang nhau, thế giới kiếm thuật chính diện chống chọi, tiếp theo tức, lập tức hóa thành tâm kiếm thuật theo vô cùng huyền diệu quỹ đạo giết tới. Trực tiếp đánh trúng thương sương mù thân hình, phụt một tiếng, dường như đánh trúng thuộc ra, thế nhưng vô pháp đem chi chân chính phá vỡ, chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm. Hào cường phòng ngự, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, tâm kiếm thuật chủ sắc nhọn, này sắc nhọn trình độ kinh người đến cực điểm, thế nhưng cũng vô pháp phá vỡ đối phương một thân lân giáp màng ra phòng ngự. Như vậy thân hình, thật là đáng sợ, phải biết rằng, tâm kiếm thuật chính là tăng lên tới siêu phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Trần Tông sở nắm giữ kiếm đạo tuyệt học, cũng giống nhau đều là siêu phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Trừ bỏ một ít đặc tính ở ngoài, ở gần người uy năng thượng, cũng sẽ không vượt qua tâm kiếm thuật nhiều ít, tâm kiếm thuật vô pháp phá vỡ đối phương thân hình phòng ngự. Liền ý nghĩa mặt khác kiếm đạo tuyệt học, cũng khó có thể thương cập đối phương thân hình, chẳng lẽ muốn vận dụng ánh mặt trời rút kiếm thuật? Ánh mặt trời rút kiếm thuật chính là kiếm đạo thần thuật. Càng là một loại thập phần cực đoan lực công kích kinh người kiếm đạo thần thuật, so với mặt khác cùng đẳng cấp kiếm đạo thần thuật đều phải mạnh mẽ rất nhiều, có thể nói là cùng đẳng cấp công phạt thần thuật giữa nhất mạnh mẽ kia một loại. So với tâm kiếm thuật tới, ánh mặt trời rút kiếm thuật uy lực vượt qua gấp 10 lần không ngừng. Trần Tông tin tưởng, lấy ánh mặt trời rút kiếm thuật, đủ để phá vỡ đối phương kia mạnh mẽ thân hình, nhưng có không đem chi đánh chết, lại không dám khẳng định, không có nắm chắc, từ đáy lòng cảm giác nói cho Trần Tông chính mình, không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng, liền tính là không có nắm chắc, cũng luôn là có vài phần hy vọng, tâm kiếm thuật bùng nổ dưới, phối hợp thượng ma kiếm thuật tăng phúc, Trần Tông kiếm lần thứ hai chém giết ở thương sương mù luyện ngục yêu khu thượng. Lúc này đây, càng vì mạnh mẽ nhất kiếm, thật là phá khai rồi thương sương mù luyện ngục yêu khu. Tạo thành thương tổn, nhưng, cũng không trọng, một đao bá đạo đến cực điểm, mang theo mãnh liệt vô cùng khủng bố ngọn lửa, nháy mắt oanh sát tới, Trần Tông không thể không né tránh, một lui, lại tiến, lui cùng tiến chi gian và nhanh chóng. Chỉ ở khoảnh khắc, xương lưu kiếm theo Trần Tông lui về phía sau khi đã trở vào bao. Theo Trần Tông lại lần nữa một bước bước ra, đi phía trước tiến khoảnh khắc, chợt rút ra, kia một lui kiếm trở vào bao, tiến kiếm ra khỏi vỏ trung gian, Trần Tông đã điều động một thân lực lượng, nháy mắt bùng nổ, một lòng chết cảnh, không chỉ có kêu Trần Tông một thân lực lượng càng thêm cô đọng, cũng càng dễ dàng điều động lên, nháy mắt bùng nổ, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, rút kiếm mà chém, kia một đạo kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng. Kêu thương sương mù đều không thể nhìn thẳng, càng là cầm lòng không đậu từ linh hồn chỗ sâu trong. Nảy sinh ra một cổ khó có thể miêu tả hồi hộp. Nhưng, kia kiếm quang quá nhanh, không cách nào hình dung mau, tựa hồ so tia chớp còn muốn mau, căn bản là vô pháp né tránh, dưới tình thế cấp bách, Thương Sương Mù chỉ có thể huy động cánh tay đao chém ngang, lấy công đối công, ý đồ ngăn trở này nhất kiếm. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, này một môn kiếm đạo thần thuật, Trần Tông sớm đã luyện đến viên mãn cảnh giới, nhất kiếm dưới, uy lực kinh người đến cực điểm, không nói thứ năm cảnh, cho dù là thứ sáu cảnh đối mặt này nhất kiếm, cũng không dám coi khinh, tuyệt đối mạnh mẽ nhất kiếm, trực tiếp phá vỡ sát ra, tại đây không gian tương đối bạc nhược hỗn loạn lãnh nội. Này một đạo kiếm quang, trực tiếp xé rách hư không, xé rách ra một đạo vết rách, đen nhánh đến cực điểm, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, kiếm quang cùng ánh đao va chạm khoảnh khắc, Thương Sương Mù cánh tay đao bị chặt đứt, kia cánh tay đao cùng hắn huyết mạch tương liên, tương đương thân hình một bộ phận, bị chặt đứt, đau nhức vô cùng, nhưng cánh tay đao cũng cứng rắn đến cực điểm, bị chặt đứt, lại cũng triệt tiêu ánh mặt trời rút kiếm thuật đại bộ phận uy lực. Còn lại uy lực, chảm trúng Thương Sương Mù luyện ngục yêu khu, cũng đem này phá vỡ, chảm nhập trong đó, nhưng, cũng không có được như ý nguyện đem chi chặt đứt, tạp trụ, xương lưu kiếm tạp ở Thương Sương Mù luyện ngục yêu khu trong vòng. Trong nháy mắt, thế nhưng vô pháp rút ra. Mà Thương Sương Mù cố nén trụ bị thương cái loại này đau nhức, cánh tay trái bỗng nhiên bắt lấy, lợi chảo ngang trời, trực tiếp chụp vào Trần Tông thân hình, đáng sợ đến cực điểm móng vuốt, liền phải đem Trần Tông cấp chảo toái, lui, không chút do dự, Trần Tông buông lỏng ra xương lưu kiếm, thân hình ở nháy mắt lui về phía sau, tránh đi Thương Sương Mù phản công một kích, tay trái giữa, lại có một ngụm kiếm xuất hiện, tuy rằng không phải cực phẩm nói thần binh, lại cũng là thượng phẩm nói thần binh, ánh mặt trời rút kiếm thuật. Hiện giờ Trần Tông tu vi cùng tinh khí thần chi cường hoành, đủ để chống đỡ ở nháy mắt bùng nổ hai lần ánh mặt trời rút kiếm thuật, còn có điều còn thừa. Này một đạo kiếm quang, không thể địch nổi chém về phía Thương Sương Mù đầu, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, quá nhanh, chỉ là khoảnh khắc, Thương Sương Mù yêu quái chi khu cổ ở kia một đạo kiếm quang dưới, trực tiếp bị chặt đứt, giữ tợn đầu cao cao bay lên, nhưng hắn vẫn chưa lập tức chết đi, này yêu quái chi khu, giao cho hắn mạnh mẽ tràn đầy vô cùng sinh cơ, bùng nổ màu đỏ sậm ngọn lửa điên cuồng bùng nổ, liền phải tự bạo, đem Trần Tông cũng nổ chết, cắn nuốt, Trần Tông lập tức khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, bộc phát ra kinh người lực lượng, trực tiếp cắn nuốt Thương Sương Mù thần hồn cùng sinh cơ, cũng tương đương đánh gãy Thương Sương Mù tự bạo, một cắn nuốt, Trần Tông liền kinh ngạc, này Thương Sương Mù yêu quái chi khu thần hồn cường độ bình thường tiêu chuẩn, nhưng kia một thân sinh cơ chi tràn đầy, đủ để so sánh thứ sáu cảnh cường giả, kiếm khí dưới, Thương Sương Mù thân hình cũng hóa thành bột, không lưu lại chút nào dấu vết, chém giết Thương Sương Mù lúc sau, Trần Tông cũng không ngừng vận chuyển công quyết khôi phục lực lượng tiêu hao. Liên tục hai lần bùng nổ ánh mặt trời rút kiếm thuật. Cứ việc không có đem một thân tinh khí thần cùng tu vi lực lượng hao hết, nhưng cũng tiêu hao 7-8 thành nhiều. Trần Tông, thật là không nghĩ tới, người thế nhưng đem ánh mặt trời rút kiếm thuật tu luyện đến như vậy cảnh giới. Thực đột ngột, một đạo thanh âm vang lên tới, có vài phần âm trầm vài phần khàn khàn. Ai? Trần Tông hai tròng mắt lập lòe hàn quang, lập tức quét ngang mà qua. Chỉ là, không có phát hiện bóng người, thanh âm kia, phảng phất là từ bốn phương tám hướng bất luận cái gì một phương hướng truyền đến. Khó có thể phân biệt rõ ràng, nhưng, Trần Tông siêu cường cảm giác dưới, lại vẫn là cảm ứng được ba đạo mỏng manh hơi thở. Liền trốn tránh ở cách đó không xa, cách xa nhau một bức tường vách tường, mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, mà kia ba đạo hơi thở cũng thập phần nội liễm, mới không có cảm giác được, nhưng hiện tại chiến đấu kết thúc, kia ba đạo hơi thở tựa hồ tăng cường vài phần, ở Trần Tông toàn lực cảm giác dưới. Mới vừa rồi cảm giác được chút nào, vô song kiếm quân Trần Tông, người hết thảy đến đây ngưng hẳn, đạo thứ hai thanh âm vang lên, khàn khàn trầm thấp, nhưng Trần Tông vẫn là có thể phân biệt ra, cùng đạo thứ nhất thanh âm bất đồng, cùng lúc đó, một trận sởn tóc gáy cảm giác tự nội tâm bùng nổ. Lệch đến Trần Tông một thân nổi da gà tẫn khởi, trực tiếp lông tơ dựng ngược, kinh tủng, vạn phần kinh tủng, nhưng, nguy cơ cảm vừa mới toát ra khoảnh khắc, bốn phương tám hướng đột nhiên liền nổ mạnh, kinh người nổ mạnh, trực tiếp từ bốn phương tám hướng dựng lên. Hướng tới trung gian mà đến, đại nổ mạnh, kinh thiên động địa đại nổ mạnh, cả tòa đại điện đều ở vào nổ mạnh giữa. Trần Tông, một thân lực lượng còn chưa từng khôi phục, liền ngày thường một nửa cũng không có, càng là không kịp lao ra đi. Chương 2806, hiểm tử hoàn sinh nhập đại mộ. Nổ mạnh, kinh thiên đại nổ mạnh, cả tòa cung điện ở nổ mạnh giữa trực tiếp rách nát, hóa thành bột. Trận này nổ mạnh kịch liệt vô cùng, uy lực kinh người đến cực điểm, có thể so với thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả công kích. Mà thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả công kích, tại ngoại giới liền đủ để xé rách không gian, ở hỗn loạn lãnh như vậy không gian tương đối bạc nhược địa phương. Càng là dễ như trở bàn tay, rách nát, trong đại điện không gian trực tiếp rách nát khai đi, từng mảnh giống như đồ sứ dường như nứt toạc, lộ ra một tảng lớn đen nhánh, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm lực cắn nuốt, phảng phất vực sâu cự thú miệng giống nhau, cắn nuốt hết thảy. Sau một lát, hắc động không gian cái khe nhanh chóng nội liễm, cuối cùng khép lại, biến mất không thấy, đại điện hoàn toàn băng diệt, chỉ để lại một mảnh chân không, tàn lưu hơi thở, gọi người kinh tủng vạn phần. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh hiện lên ở bên cạnh, lúc này đây, hẳn là đã chết đi, không gian cái khe lực lượng dưới, khẳng định bị cắn nuốt đến thi cốt vô tồn hồn phi phách tán. Trong lòng chi hận, cuối cùng là giải, này ba người một thân màu đen trường bào bao phủ, một thân hơi thở như có như không, có vẻ thập phần cao thâm khó đoán, đi thôi, giọng nói rơi xuống, ba người lập tức hóa thành ba đạo hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ rời đi nơi đây, đáng sợ lực lượng, điên cuồng đánh sâu vào chính mình thân hình, kia từng đạo không gian chi lực, giống như lưỡi dao kiếm phong sắc bén, thế gian hết thảy đều không thể chống đỡ mảy may, Trần Tông toàn lực thúc dục bạc trắng kiếm thể, lấy ra đan dược dùng gia tốc tự thân lực lượng khôi phục. Chống đỡ không gian chi lực tàn sát bừa bãi cát, nhưng cũng khó có thể chân chính ngăn cản, bạc trắng kiếm thể cố nhiên rất mạnh, lại vẫn là cường đến hữu hạn, trên người bị không ngừng xé rách ra từng đạo miệng vết thương. Thâm có thể thấy được cốt, đáng sợ không gian chi lực càng là xâm nhập trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi. Thần bí hạt giống sinh cơ tràn ngập mà ra, trải rộng toàn thân trên dưới, đường Trần Tông bị thương khi, thần bí hạt giống sinh cơ lập tức đem chi chữa khỏi, làm Trần Tông có thể bảo tồn hạ tự thân, sẽ không bị đáng sợ hỗn loạn không gian chi lực sở treo cổ. Nhưng không gian chi lực thật sự là quá hỗn loạn, quá cuồng bạo. So với phía trước, Trần Tông từng trốn vào không gian cái khe còn muốn cuồng bạo vài lần. Trần Tông cũng không biết dựa vào thần bí hạt giống sinh cơ chi lực cùng tự thân đối không gian chi đạo nắm giữ, có không sống sót, tận nhân lực, Trần Tông một bên chống đỡ không gian chi lực cắt xâm nhập, một bên khôi phục thương thế, một bên không ngừng di động, tìm kiếm an toàn nơi, trời không tuyệt đường người, hoặc là nói, Trần Tông vận khí cũng coi như là không tồi, rốt cuộc phát hiện một cái màu đen, phảng phất xuất khẩu giống nhau, Trần Tông hành hiểm một bác, trực tiếp nhảy vào kia đen nhánh giữa, thoáng chốc rơi xuống, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt vui mừng, không có không gian chi lực xâm nhập, thuyết minh thoát ly hiểm cảnh, đến nỗi mặt khác, đi một bước tính một bước, có thể ở kia không gian đại nổ mạnh dưới tồn tại xuống dưới. Trần Tông coi như là vận khí thực hào, đương nhiên trừ bỏ vận khí ở ngoài, lớn hơn nữa chính là tự thân năng lực, không gian chi đạo nắm giữ cùng thần bí hạt giống sinh cơ. Bằng không nhất định phải chết, lúc sau ở không gian loạn lưu nội phiêu lưu hồi lâu. Thần bí hạt giống sinh cơ chi lực không ngừng tiêu hao. Hiện giờ, chỉ còn lại có một nửa, Trần Tông không cấm có chút đau lòng, phải biết rằng, vì được đến những cái đó sinh cơ, chính mình chính là trả giá rất nhiều nỗ lực, hiện giờ lập tức liền tiêu hao một nửa, nói không đau lòng đó là gạt người, nhưng Trần Tông cũng không có dối rắm tại đây, rốt cuộc tiêu hao rớt những cái đó sinh cơ, là vì chữa thương bảo mệnh, dùng đến này sở, lúc ban đầu, chính mình làm thần bí hạt giống cắn nuốt sinh cơ mục đích có hai cái. Một là nhìn xem thần bí hạt giống cuối cùng sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì. Thứ hai là cho chính mình gia tăng một loại bảo mệnh. Át chủ bài, rơi xuống, Trần Tông không ngừng rơi xuống, bên tai tựa hồ có tiếng gió gào thét, trước mắt còn lại là một mảnh hắc ám, nhưng theo chính mình không ngừng rơi xuống, kia hắc ám phảng phất ở chậm rãi phai màu. Trần Tông dần dần có thể nhìn đến cảnh sắc chung quanh. Thực trống trải địa phương, Trần Tông cẩn thận chăm chú nhìn dưới rốt cuộc thấy rõ ràng. Chính mình dừng ở một ngọn núi thượng, hướng phía trước nhìn lại là một mảnh màu xám trắng, giống như có vô số đồi núi phồng lên, lại có rất nhiều xương khô trải rộng, như núi như sông dài chiếm cứ, không trung tối tăm mà trầm thấp, tử khí tràn ngập, này liền như là một tòa mộ địa, một tòa thật lớn mộ địa. Trần Tông càng là kinh hãi phát hiện, nguyên lai chính mình dưới chân cũng không phải cái gì sơn, mà là một đoạn thật lớn hài cốt, này hài cốt ước chừng có mấy ngàn mét cao, cắm trên mặt đất, không biết trải qua nhiều ít năm, mặt trên bao trùm một tầng thật dày cho bụi, dần dần ngưng tụ thành thổ thạch bộ dáng, cho nên thoạt nhìn mới như là một ngọn núi, nhưng ở Trần Tông siêu cường cảm giác dưới, lại vẫn là bị cảm giác ra nguyên hình, mấy ngàn mét hài cốt, còn chỉ là một đoạn mà thôi, có thể nghĩ này hài cốt chủ nhân sinh thời hình thể có bao nhiêu đại khổng lồ. Chẳng lẽ là một tôn vũ trụ cự thú, là cùng không phải, Trần Tông không thể nào phán đoán, nhưng vẫn như cũ cảm thấy chấn động, hài cốt vô số, ở Trần Tông nhạy bén ánh mắt chăm chú nhìn dưới, rõ ràng hiển lộ ra tới, Trần Tông có thể làm ra phán đoán, này đó hài cốt, có thuộc về cùng nguyên, cũng chính là đến từ cùng cụ thân hình, nhưng có không thuộc về cùng nguyên, cũng chính là không thuộc về cùng cụ thân hình, nói cách khác, nơi này, chết quá rất nhiều cự thú, là cự thú chi gian chiến tranh, vẫn là mặt khác, giống nhau không thể nào phán đoán. Bỗng nhiên, Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén, ngóng nhìn thượng tối tăm trầm thấp không trung. Trong nháy mắt kia, Trần Tông có một loại bị nhìn trộm cảm giác, chẳng qua cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, chợt lóe lướt qua, Trần Tông cũng không dám khẳng định có phải hay không thật sự như thế. Còn chỉ là một loại ảo giác, thu hồi ánh mắt, Trần Tông lại càng thêm cảnh giác, ngoài ý muốn rơi xuống nơi đây, giống như một tòa đại mộ, cự thú mộ địa giống nhau, nhưng rốt cuộc là nơi nào, lại một mực không biết, thăm dò. Trần Tông không tính toán lưu tại chỗ bất động, cần thiết muốn tìm lộ rời đi mới được, nếu phải rời khỏi, nhất định phải hành động lên, thuận tiện thăm dò một phen, nói không chừng, còn có thể đủ được đến cái gì cơ duyên đâu. Thân hình nhất dược, trực tiếp từ mấy ngàn mét cao hài cốt trên ngọn núi nhảy lên, hướng tới phía trước nhanh chóng bay vút mà ra. Trần Tông cũng đem thần niệm tản mát ra đi, đem một thân cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm giác bốn phía hết thảy dao động, một đôi con ngươi sắc bén tuyệt luân, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy dường như. Hài cốt, tất cả là hài cốt, có mặt khắp nơi hài cốt, ngắn thì mấy chục mét, lâu là mấy ngàn mét, thập phần kinh người, những cái đó cái gọi là đồi núi, cũng toàn bộ đều là từ hài cốt diễn biến mà thành. Càng xem, Trần Tông liền càng là kinh ngạc, này thật là một tòa mộ địa sao, mở mang vô cùng, phảng phất không có cuối dường như. Hơn nữa, che kín đủ loại hài cốt, Trần Tông còn thấy được rất nhiều hài cốt đầu, vài trăm thước thậm chí mấy ngàn mét lớn nhỏ, thậm chí, còn thấy được một số vạn mét lớn nhỏ đầu ngang qua ở trên mặt đất. Kinh người đến cực điểm, mặt khác, Trần Tông cũng vẫn luôn ở chú ý mới vừa rồi cái loại này bị nhìn trộm cảm giác. Bản năng nói cho Trần Tông, kia không phải cái gì ảo giác, mà là thật sự bị nhìn trộm, chỉ tiếc kia một lần lúc sau, cũng không có tái xuất hiện bất luận cái gì nhìn trộm cảm giác. Hoặc là, chính mình phản ứng bị đối phương cấp phát hiện. Như suy nghĩ gì dưới, Trần Tông vẫn là không ngừng thăm dò, lại không có tìm được. Cái gì, hoàn toàn nhìn không tới vật còn sống, có chính là hài cốt, vô tận hài cốt, tương đối với nơi này huyền bí. Trần Tông càng muốn chính là mau chóng tìm được xuất khẩu rời đi nơi đây. Phản hồi Thái Hạo Sơn, rốt cuộc ánh mặt trời Phong đại trưởng lão tự mình nhích người đi gió mùa lâu. Muốn đem ngu niệm tâm mang về tới, nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, 5 năm trong vòng là có thể đủ phản hồi, như vậy chính mình cũng muốn ở 5 năm trong vòng phản hồi Thái Hạo Sơn mới được. Mặt khác, cuối cùng thanh âm kia cùng nổ mạnh, làm Trần Tông ngửi được nồng đậm âm mưu hương vị, vô không lãnh giữa, cái gọi là chờ đợi chính mình lâu ngày, liền tỏ vẻ vô không lãnh người đã biết chính mình hành động. Này nhiệm vụ, chính mình ở Thái Hạo Sơn giữa đạt được, cũng không có cái gì kéo dài, lập tức hành động lên, lại vẫn là bị đã biết, này thuyết minh cái gì vấn đề? Rất đơn giản, có người cố ý tiết lộ này nhiệm vụ cùng chính mình hành tung cấp hỗn loạn lãnh đạo phỉ biết, mà hỗn loạn lãnh vô không lãnh nổi, lại có luyện ngục yêu môn yêu đem ở. Cuối cùng kia ba đạo hơi thở, dựa vào Trần Tông siêu cường cảm giác, lại cũng cảm giác đến, kia đều không phải là luyện ngục yêu môn hơi thở dao động, mà là một loại có chút quen thuộc hơi thở dao động. Cổ Lan Phong Lam Hải Thị hơi thở dao động, Trần Tông khẳng định, chính mình cũng không có cảm giác sai lầm, kia ba người hơi thở thập phần mịt mờ cũng thập phần cường đại. Siêu Việt thứ 5 cảnh trình tự, 89 phần 10 là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả. Hơn nữa cái loại này hơi thở dao động, rõ ràng chính là Lam Hải Thị hơi thở dao động. Đó là thuộc về Lam Hải Thị huyết mạch chi lực sở mang đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, nếu có người ngụy trang nói, cũng thật là có thể làm được. Trần Tông ý nghĩ thập phần rõ ràng, Cổ Lan Phong Lam Hải Thị người ghi hận chính mình là bình thường. Rốt cuộc, chính mình nhiều lần cùng bọn họ đối nghịch, càng là bởi vì chính mình quan hệ, thắng được thăng phong chi chiến, dẫn tới Cổ Lan Phong giáng cấp vì chi phong, mất đi chính phong chi vị, cũng liền mất đi đại lượng tài nguyên. Với ngày sau tu luyện bất lợi, ngăn cản tu hành chi lộ, giống như sát cha mẹ chi thù, không sai biệt lắm một cái khái niệm, chỉ là Trần Tông có chút không dám tưởng tượng, Lam Hải Thị người thật sự sẽ làm được này một bước. Thông chi hỗn loạn lãnh đạo phỉ muốn đem chính mình diệt trừ. Trong đó thậm chí còn pha luyện ngục yêu môn người, như vậy cách làm, không thể nghi ngờ là vi phạm Thái Hạo Sơn quy củ. Cho nên, Trần Tông sẽ rời khỏi sau, phản hồi Thái Hạo Sơn, điều tra việc này, nếu thật là Lam Hải Thị người làm. Như vậy Trần Tông nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá hiện tại quan trọng nhất, vẫn là trước rời đi nơi này thì tốt hơn, nếu vô pháp rời đi, mặt khác hết thảy đều là hư. Trần Tông tốc độ thực mau, ngự không phi hành, ngay lập tức vạn mét, ngang qua trời cao mà qua, không ngừng tìm kiếm, lại cũng khó có thể tìm được cái gì. Hài cốt, vô tận hài cốt, hơn nữa nơi này hơi thở, lấy tử khí là chủ, Trần Tông đều cho rằng chính mình rơi vào gian tầng vũ trụ vong linh thế giới giữa. Nếu không phải này đó hài cốt đều sẽ không động lên. Không ngừng đi phía trước phi hành, phi phi, Trần Tông cũng không có tính toán chính mình rốt cuộc bay ra rất xa. Cũng không có để ý chính mình rốt cuộc hao phí bao nhiêu thời gian. Bởi vì ở chỗ này, thời gian giống như không còn nữa tồn tại dường như, trước mắt, một tôn thật lớn thân ảnh chiếm cứ, làm Trần Tông cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Đó là cái gì? Kia rõ ràng là một cái thật lớn hài cốt đầu. Thật lớn tới trình độ nào? Mấy chục vạn mét, kia một cái hài cốt đầu, ước chừng có mấy chục vạn mét lớn nhỏ, giống như là một tòa thái cổ núi cao ngang qua chiếm cứ. Nguy nga hùng hồn đến mức tận cùng, kêu Trần Tông chấn động dị thường, bản năng cảm giác nói cho Trần Tông, có lẽ, chính mình sở muốn thăm dò, liền ở kia thật lớn hài cốt đầu chỗ. Chương 2807, Hỗn Không Đại Thánh. Mấy chục vạn mét thật lớn hài cốt đầu, Trần Tông cũng nhìn không ra là cái gì cự thú lưu lại. càng là tiếp cận, liền càng là cảm thấy áp lực. Tuy rằng tử vong không biết nhiều ít năm, nhưng kia hài cốt cự thú đầu vẫn như cũ tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp. Lấy Trần Tông thần ý, cũng có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Phải biết rằng, Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai đến cực điểm, tinh khí thần càng là mạnh mẽ vô cùng, đều cần thiết thận trọng chống đỡ, nếu là đổi thành mặt khác thứ năm cảnh, tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô pháp tới gần mảy may, đón này kinh người uy áp, Trần Tông từ hài cốt đầu hốc mắt chỗ bay đi vào. Tuy rằng là hốc mắt, lại cũng thật lớn vô cùng, bay vào trong đó, kia uy áp mới vừa rồi yếu bớt, cứ việc chỉ là hốc mắt, lại như là một tòa thật lớn sơn động giống nhau. Trần Tông hao phí không ít thời gian mới vừa rồi chân chính lướt qua, bay vào đầu trong vòng, không ngừng đi phía trước bay đi. Cự thú hài cốt đầu bên trong ánh sáng có chút tối tăm, nhưng Trần Tông vẫn như cũ có thể xem đến rõ ràng. Mặt khác, Trần Tông cũng bản năng cảm giác được nơi này hơi thở bất đồng, tràn ngập nồng đậm không gian chi đạo hơi thở. Hơn nữa, càng là hướng bên trong bay đi, Trần Tông có thể cảm giác được không gian chi đạo hơi thở càng là nồng đậm. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt vui sướng thần sắc. Chẳng lẽ nơi đây tồn tại nào đó cùng không gian chi đạo cùng một nhịp thở cơ duyên? Là bảo vật, vẫn là truyền thừa? Rốt cuộc, Trần Tông thấy được phía trước một tôn thân ảnh, đó là một tòa cùng loại với tế đàn hình tròn ngôi cao. Ước chừng có 10 mét tả hữu lớn nhỏ, 3 mét tả hữu độ cao, bốn phía phân biệt dựng đứng 9 căn 5 mét cao phương tiêm trụ. Mỗi một cây phương tiêm trụ thượng đều khắc đầy thần diệu hoa văn, phát ra một loại không gian chi đạo hơi thở dao động, thập phần huyền diệu. Ở tế đàn trung gian, ngồi một tôn quần áo rách nát khô gầy thân ảnh, một đầu màu xám trắng tóc dài rơi rụng, che khuất phần đầu cũng che khuất khuôn mặt, trực tiếp buông xuống đến tế đàn thượng, 9 căn phương tiêm trụ thượng không gian thần văn lập lòe mỏng manh quang mang. Mà tế đàn thượng hoa văn, cũng giống nhau, lập lòe mỏng manh quang mang, không gian chi đạo hơi thở, đúng là từ kia 9 căn phương tiêm trụ cùng tế đàn giữa phát ra. Kia một đạo khô bại thân hình, tràn ngập nặng nề tĩnh mịch, không có nửa phần sinh cơ, không biết tử vong bao lâu, nhưng Trần Tông lại không có ngửi được hủ bại hơi thở. Tương phản, trừ bỏ tĩnh mịch ở ngoài, càng có vẻ bình thản. Quan sát sau một lát, Trần Tông liền từng bước một bước ra, tiếp cận kia một đạo thân ảnh. Tiền bối, cứ việc cảm giác này thân hình đã khô bại, mang theo một thân tĩnh mịch, nhưng Trần Tông vẫn là thử kêu gọi nói, như vậy địa phương người như vậy, kêu Trần Tông vô pháp thả lòng chút nào cảnh giác, dị biến đột nhiên sinh ra, kia thân hình tựa hồ khẽ run lên, mơ hồ có loại muốn sống lại cảm giác, tức khắc kêu Trần Tông bước chân một đốn, hai tròng mắt ngưng tụ đến mức tận cùng. Nếu kiếm phong sắc bén, thoáng chốc, ở kia một khối khô bại thân hình thượng, một tôn hư ảnh hiện lên, kia hư ảnh loãng như khói nhẹ, tựa hồ trong gió tàn đuốc chi hỏa dường như, phảng phất chỉ cần một trận thanh phong thổi qua, liền sẽ đem chi thổi đến tắt giống nhau, nhưng Trần Tông lại không dám xem thường mảy may, thân phụ không gian chi đạo, lại có thể đi vào bổn tọa trước mặt, ngươi cho là người có duyên, kia hư ảnh mở miệng nói, thanh âm xuyên thấu qua hư không, lấy một loại kỳ diệu phương thức trực tiếp truyền vào Trần Tông trong tay. Không biết tiền bối là... Trần Tông hỏi ngược lại, bổn tọa là Hỗn Không Đại Thánh, hư ảnh khẽ cười nói, lời nói giữa, tựa hồ hào hùng vạn trượng, rồi lại có một loại anh hùng xế bóng xúc động, mặc kệ nói như thế nào, vinh quang là năm đó, hiện tại hắn, sớm đã thân đã chết, lưu lại bất quá là một sợi tàn hồn ý thức thôi. Mà này một sợi tàn hồn ý thức, cũng ở theo dài dòng năm tháng trôi đi mà không ngừng tiêu ma. Hiện giờ, giống như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều sẽ tắt, nếu lại quá một ít thời gian, này một đạo tàn hồn ý thức thật sự sẽ hoàn toàn tiêu ma rớt, hoàn toàn biến mất. Hỗn Không Đại Thánh, đây là ai? Trần Tông không biết, bởi vì chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng có đại thánh hai chữ liền tỏ vẻ người này là một tôn thánh cấp cường giả, cho dù là yếu nhất thánh cấp kia cũng là đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất cường giả, là sinh mệnh trình tự siêu việt đế cấp siêu cường tồn tại. Thậm chí trong nháy mắt, Trần Tông liền có càng nhiều liên tưởng, này Hỗn Không Đại Thánh chính là một tôn nắm giữ không gian đại đạo thánh cấp cường giả. Thánh cấp cường giả lại là nắm giữ không gian đại đạo, chẳng phải là một cọc cơ duyên? Nghĩ đến đây, Trần Tông xuất hiện vài phần kích động, nhưng cũng gần chỉ là vài phần mà thôi, thực mau liền bình phục xuống dưới. Thứ nhất là Trần Tông hiện giờ tâm cảnh phi phàm, thứ hai là còn chưa tới tay, chung quy không xem như chính mình, không có gì đáng giá cao hứng. Ta này một sợi tàn hồn ý thức vô pháp tồn tại đã bao lâu? Nói ngắn gọn, Hỗn Không Đại Thánh tàn hồn ý thức lập tức nói, bổn tọa đã ngã xuống nhiều năm, năm đó cùng rất nhiều cự thú một trận chiến, vì cướp đoạt đại thành kỳ bẩm sinh thánh tinh, trận chiến ấy còn có vũ trụ hung yêu cùng ám ma, diễn biến vì một hồi hỗn chiến. Bẩm sinh thánh tinh, này bốn chữ tức khắc kêu Trần Tông trái tim run rẩy. Kia bất chính là chính mình tu luyện thần ma kiếm thể đệ tam trọng sở yêu cầu trọng bảo chi nhất sao? Chẳng lẽ có thể tại nơi đây đạt được thần ma kiếm điển cường hoành? Trần Tông chính là đương sự giành mạch, hiện tại chỉ là luyện thành đệ nhị trọng mà thôi, liền có đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nếu luyện thành đệ tam trọng nói, tu vi lực lượng trực tiếp sẽ bạo tăng rất nhiều lần. Đến lúc đó một thân tổng hợp thực lực lại sẽ tùy theo bạo tăng rất nhiều. Thực lực càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Đây là thực lực dựa vào. Như thế, Trần Tông mới rất muốn luyện thành đệ tam trọng. Đương nhiên, kia đệ tứ trọng cũng càng muốn luyện thành. Chẳng qua hiện tại, đệ tam trọng đều còn không có luyện thành đâu. Đừng vọng tưởng kia đệ tứ trọng, chỉ có luyện thành đệ tam trọng sau, lại đến suy xét đệ tứ trọng sự. Huống chi đệ tam trọng tu luyện là như thế khó khăn. Đệ tứ trọng tu luyện, không biết sẽ khó ra nhiều ít lần. Trần Tông hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trước luyện thành đệ tam trọng lại nói, nhưng muốn tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể, sở yêu cầu đủ loại bảo vật. Mặt khác Trần Tông đều đã chuẩn bị tốt, liền kém cuối cùng giống nhau, càng là nhất khó có thể đạt được giống nhau. Bẩm sinh thánh tinh, này bảo vật, Thái Hạo Sơn nội không có. Trần Tông cũng tìm hiểu quá tin tức, không thu hoạch được gì, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng tại nơi đây, nghe được bẩm sinh thánh tinh tin tức, thật là ngoài dự đoán. Trần Tông kiềm chế nội tâm kích động, nghe Hỗn Không Đại Thánh giảng thuật, Hỗn Không Đại Thánh giảng thuật, lấy ngắn gọn thanh thoát phương thức một lời mang qua, vẫn chưa nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Trần Tông lại cũng có thể rõ ràng nghe ra Hỗn Không Đại Thánh lời nói giữa sở ẩn chứa nội dung. Nhiều năm trước, phát hiện đại thành kỳ bẩm sinh thánh tinh, đại thành kỳ bẩm sinh thánh tinh uy năng kinh người, đã có thánh cấp trình tự lực lượng, đối với thánh cấp cường giả mà nói, đồng dạng có lớn lao giá trị. Hỗn Không Đại Thánh ngay lúc đó tu luyện, xuất hiện một ít lệch lạc, yêu cầu bẩm sinh thánh tinh tới hiệp trợ, tiêu trừ tự thân tệ đoan, khiến cho tự thân càng tiến thêm một bước, nhưng bẩm sinh thánh tinh cũng đồng dạng hấp dẫn liên can cổ thú tới tranh đoạt. Cổ thú là một loại có được vũ trụ cự thú huyết mạch cường đại thú loại. Mạnh mẽ cổ thú cũng có thể đủ có thánh cấp lực lượng, trừ bỏ cổ thú ở ngoài, còn có cường đại vũ trụ hung yêu cùng ám ma cũng đột kích. Chỉ vì tranh đoạt kia bẩm sinh thánh tinh, trận chiến ấy, đánh đến trời đất tối tăm, đánh đến trời sụp đất nứt, hư không hoàn toàn rách nát, đáng sợ đến cực điểm. Trận chiến ấy, tử vong vũ trụ hung yêu cùng ám ma cùng với cổ thú không biết phàm mấy, thậm chí còn có một tôn vũ trụ cự thú. Trận chiến ấy, Hỗn Không Đại Thánh khuynh tấn toàn lực, cuối cùng kia bẩm sinh thánh tinh bị đánh nát, Hỗn Không Đại Thánh đoạt được một khối bẩm sinh thánh tinh mảnh nhỏ, còn lại bỏ chạy. Trận chiến ấy, Hỗn Không Đại Thánh cũng người bị thương nặng, thương thế trầm trọng đến cực điểm, căn bản là vô pháp chữa khỏi, trừ phi có hoàn chỉnh bẩm sinh thánh tinh, nhưng hắn được đến gần chỉ là mảnh nhỏ, miễn cưỡng coi như là một phần mười bẩm sinh thánh tinh mà thôi. Tự biết chính mình muốn chết, thời gian vô nhiều, Hỗn Không Đại Thánh tuy rằng không cam lòng, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể bày ra đủ loại thủ đoạn, tận cuối cùng chi lực, muốn lưu lại chính mình truyền thừa. Trần Tông cũng rốt cuộc đã biết hỗn loạn lãnh ngọn nguồn. Hỗn loạn lãnh tại rất sớm phía trước là không tồn tại. Sở dĩ xuất hiện, chính là bởi vì Hỗn Không Đại Thánh cùng cổ thú thậm chí vũ trụ cự thú cùng vũ trụ hung yêu, ám ma vì tranh đoạt bẩm sinh thánh tinh mà bùng nổ kinh thiên đại chiến, đánh nát vô số hư không, lần lượt phá hư, cuối cùng hình thành hỗn loạn lãnh độc đáo hoàn cảnh, mà Hỗn Không Đại Thánh cũng ở hỗn loạn lãnh giữa để lại một chút cơ duyên. Tỷ như Trần Tông phía trước đoạt được đến không gian thần thuật truyền thừa cùng đoạn không hoàn, chính là Hỗn Không Đại Thánh tùy tay lưu lại. Đương nhiên, như vậy tùy tay truyền thừa, không chỉ là kia một chỗ, còn có địa phương khác, Trần Tông vẫn chưa tìm được, có ở phía trước đã bị người tìm được rồi, nhưng chân chính truyền thừa lại ở chỗ này, cũng chính là này một tòa đại mộ. Này đại mộ, mai táng vô số vũ trụ hung yêu cùng cổ thú thi cốt. Còn có kia một tôn vũ trụ cự thú thi cốt, tỷ như này mấy chục vạn mét đầu, đúng là kia một tôn vũ trụ cự thú sở lưu lại. Vũ trụ cự thú, sinh mệnh lực kinh người đến cực điểm, dù cho thân chết, này tàn lưu sinh mệnh lực cũng sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Vừa lúc, Hỗn Không Đại Thánh đem này đầu lưu lại, coi đây là trung tâm, lại lấy đặc thù bí pháp kiến tạo một tòa tục mệnh tế đàn. Thông qua vũ trụ cự thú đầu tới hấp thu đại mộ nội hết thảy thi cốt còn sót lại sinh cơ, hội tụ đến vũ trụ cự thú đầu trong vòng, lại thông qua tế đàn dung nhập tự thân, bảo đảm tự thân có thể kiên trì càng dài thời gian. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là tính toán chờ đợi người có duyên đã đến, đem chính mình một thân không gian chi đạo truyền thừa đi xuống. Chỉ là, này đại mộ, lại là ở vào vũ trụ tường kép trong vòng, vẫn là gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ tường kép, lại cùng hỗn loạn lãnh tương quan, mà hỗn loạn lãnh hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, liền dẫn tới vô số niên hạ tới, không ít người tới tìm kiếm cơ duyên, lại khó có thể tìm được quan hệ, thời gian dài lâu, ăn mòn hết thảy, đại mộ nội hết thảy thi cốt, còn sót lại sinh cơ cuối cùng vẫn là bị hấp thu không còn. Hỗn Không Đại Thánh rốt cuộc vô pháp liên tục đi xuống. Thân hình tử vong, chỉ để lại hồn phách, nhưng, hồn phách cũng vô pháp vĩnh sinh, giống nhau sẽ chậm rãi tiêu hao, thẳng đến hao hết, hiện giờ hồn phách, chính là tàn hồn một sợi, nhiều lắm chỉ có thể lại kiên trì trăm năm thời gian liền sẽ tán loạn. Vạn hạnh chính là, người đã đến rồi, Hỗn Không Đại Thánh cảm khái không thôi. Có lại liễu ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác, không chỉ có người tới ở chính mình tàn hồn cuối cùng tiêu tán phía trước đến chỗ này. Người này, càng là nắm giữ không gian chi đạo, truyền thừa chính mình không gian chi đạo, nhất thích hợp bất quá, nếu là người tới không có nắm giữ không gian chi đạo. Kia cũng không sao, chẳng qua truyền thừa khi, sẽ tương đối chậm một chút kém một ít. Chương 2808, truyền thừa, một viên phảng phất trải qua tỉ mỉ tạo hình, ước chừng nắm tay lớn nhỏ, có 36 mặt quy tắc trong suốt màu bạc tinh thể. Tự hỗn không đại thánh kia khô bại thân hình nội dâng lên. Chán bắn ra một thật mạnh màu bạc vầng sáng, kia màu bạc, có vẻ linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo, như vậy lóa mắt mê người, chiếu rọi bát phương, kinh người vô cùng không gian đại đạo hơi thở dao động. Tức khắc từ kia 36 mặt tinh thể giữa không ngừng khuếch tán khai đi. Trần Tông đôi mắt cũng trực tiếp bị hấp dẫn, trái tim không tự giác kinh hoàng lên, không gian kết tinh, đây là một viên không gian kết tinh, một viên nắm tay lớn nhỏ không gian kết tinh, giá trị kinh người, không, Trần Tông càng cẩn thận cảm thụ sau liền khẳng định, kia không phải đơn thuần không gian kết tinh, mà là do không gian kết tinh càng thêm cao cấp không gian căn nguyên kết tinh. Kết tinh cùng căn nguyên kết tinh, kém hai chữ, lại là khác nhau như trời với đất, giống như thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh chi gian chênh lệch. Căn nguyên kết tinh giá trị, ít nhất là kết tinh gấp trăm lần trở lên, này căn nguyên kết tinh, chính là bổn tọa đúc ra tạo truyền thừa kết tinh. Hỗn không đại thánh thở dài, hư ảnh ánh mắt chứa đầy không tha cùng chờ mong, nếu ngươi đã đến rồi, này truyền thừa kết tinh, liền giao cho ngươi, nói xong, truyền thừa kết tinh bay về phía Trần Tông. Dừng lại ở Trần Tông trước mặt, chậm rãi rơi xuống, Trần Tông lập tức ra tay đem chi tiếp được, vừa tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ nùng liệt đến cực điểm không gian đại đạo hơi thở dao động. Thổi ghét mà đến, ngươi nếu muốn rời đi này đại mộ, đương muốn trước tiếp thu truyền thừa, đối không gian chi đạo có càng thâm nhập nắm giữ, Hỗn Không Đại Thánh nói, ta này một sợi tàn hồn, đương có thể tấn cuối cùng chi lực, trợ ngươi toàn lực tiếp thu truyền thừa, ngươi, còn có cái gì nghi vấn? Hỗn Không Đại Thánh cuối cùng hỏi. Tiền bối, xin hỏi kia bẩm sinh thánh tinh hiện giờ ở nơi nào? Trần Tông hỏi, tương đối với Hỗn Không Đại Thánh truyền thừa, kỳ thật Trần Tông càng muốn đạt được chính là bẩm sinh thánh tinh. Bởi vì bẩm sinh thánh tinh, quan hệ đến chính mình tu luyện thần ma kiếm điển đệ tam trọng. Đó là căn bản tính lực lượng, là căn cơ nơi, ý nghĩa cùng không gian căn nguyên kết tinh truyền thừa hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, hai người cùng đến, mới là tốt nhất, nhưng nếu nhị tuyển một nói, Trần Tông sẽ lựa chọn bẩm sinh thánh tinh, kia bẩm sinh thánh tinh rách nát. Ta nơi này, chỉ có một khối mảnh nhỏ, Hỗn Không Đại Thánh tàn hồn đáp lại nói, chợt, một khối tinh oánh dịch thấu mảnh nhỏ, tự Hỗn Không Đại Thánh khô bại thân hình giữa dâng lên. Giống như là một mảnh lá sen dường như, tản mát ra hơi thở vô cùng thần thánh vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Phảng phất có thể trải vuốt hết thảy hỗn loạn, dung hợp hết thảy xung đột cùng bài xích, đúc lại thiên địa, đa tạ tiền bối, bẩm sinh thánh tinh mảnh nhỏ rơi vào trong tay, Trần Tông kích động không thôi, cứ việc chỉ là một khối mảnh nhỏ, nhưng vậy là đủ rồi. Đủ để cho chính mình luyện thành thần ma kiếm thể đệ tam trọng. Rốt cuộc đây là đại thành kỳ bẩm sinh thánh tinh mảnh nhỏ, chút nào sẽ không so mới vừa ra đời bẩm sinh thánh tinh nhược, mà thần ma kiếm thể đệ tam trọng tu luyện, chỉ cần mới vừa ra đời bẩm sinh thánh tinh là được. Bẩm sinh thánh tinh vào tay, thần ma kiếm thể đệ tam trọng sở yêu cầu hết thảy đều đã tề tụ xong, dư lại chính là tu luyện, bất quá hiện tại, Trần Tông tính toán trước tiếp thu Hỗn Không Đại Thánh không gian đại đạo truyền thừa. Thu hảo bẩm sinh thánh tinh, Trần Tông cầm lấy kia truyền thừa kết tinh, tinh khí thần ở nháy mắt dũng mãnh vào trong đó, thoáng chốc, truyền thừa kết tinh quang mang đại tác, một thật mạnh quang mang nhuộm đẫm tràn ngập khai đi, đem Trần Tông bao trùm lên, nếu, kia truyền thừa kết tinh chậm rãi phiêu hướng Trần Tông giữa mày. Cùng Trần Tông giữa mày tiếp xúc khoảnh khắc, phảng phất hòa tan giống nhau, dần dần dung nhập Trần Tông giữa mày, lấy này đồng thời, Hỗn Không Đại Thánh kia một sợi tàn hồn hơi hơi mỉm cười, cũng tùy theo bốc cháy lên, tuấn đạo, vì truyền thừa mà thiêu đốt tự mình. Trước mắt một cái hoảng hốt, phảng phất khai thiên tích địa, lại phảng phất thời không đổi thành, Trần Tông phát hiện chính mình tựa hồ rời đi kia hài cốt cự thú đầu trong vòng, xuất hiện ở một phương hư không giữa, trước mắt, một tôn thân ảnh cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, đó là một tôn thân xuyên màu xám bạc trường bào thân ảnh, cùng mới vừa rồi tàn hồn hư ảnh tướng mạo nhất trí, rõ ràng là Hỗn Không Đại Thánh hiện hóa mà ra, tiền bối, Trần Tông lập tức hành lễ, lại là một chút đều không lo lắng đối phương sẽ đoạt xá. Nói chung, tình huống như vậy có thể là truyền thừa, cũng có thể là đối phương bày ra thủ đoạn chuẩn bị đoạt xá. Sống lại một đời, nhưng Trần Tông lại không sợ. Vì sao không sợ? Đơn giản là kia màu đen ấn ký thần diệu, kia màu đen ấn ký cho Trần Tông lớn lao tin tưởng. Chỉ cần đối phương dám đoạt xá, hậu quả chính là bị màu đen ấn ký cấp cắn nuốt rớt. Trên thực tế, nếu không có Trần Tông ấn đi xuống, màu đen ấn ký sớm đã hành động lên, ở lúc ban đầu liền đem Hỗn Không Đại Thánh kia một sợi tàn hồn ý thức cấp cắn nuốt rớt. Nơi nào còn có này đó? Cho nên, chỉ cần Hỗn Không Đại Thánh tàn hồn dám muốn đoạt xá Trần Tông, này hậu quả, chính là trở thành màu đen ấn ký đồ ăn, trở thành Trần Tông tinh khí thần tăng lên tài nguyên, một tôn thánh cấp cường giả thần hồn a, chẳng sợ chỉ là tàn hồn, bản chất cũng không phải hoàng cấp có thể bằng được, cắn nuốt lúc sau, tuyệt đối là có lớn lao chỗ tốt. Chớ ngôn, thả xem ta diễn pháp. Hỗn Không Đại Thánh thanh âm vang lên, chợt, một thân màu xám bạc trường bào không gió tự động, tóc dài tung bay, hai tròng mắt ở khoảnh khắc chán bắn ra thâm thúy vô cùng ánh sao. Chợt, chỉ thấy hắn vươn một lóng tay, trực tiếp điểm hướng Trần Tông, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được chính mình cùng bốn phía hư không đều bị định trụ, một lóng tay định không thuật. Này, đúng là lúc trước chính mình sở truyền thừa được đến không gian thần thuật. Quả nhiên là này Hỗn Không Đại Thánh truyền thừa thần thuật. Bất quá này một lóng tay thần thuật, Trần Tông lại là đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Nhưng, theo một lóng tay định không thuật ảo diệu dũng mãnh vào, Trần Tông lập tức phát hiện, chính mình sở tìm hiểu tu luyện một lóng tay định không thuật còn chưa đủ hoàn thiện, còn có không nhỏ tăng lên không gian, làm Trần Tông âm thầm vui sướng, chỉ cần đem chi nắm giữ, một lóng tay định không thuật uy năng, ngang nhau lực lượng tiêu hao dưới, đường có thể lại tăng lên tam thành, theo một lóng tay định không thuật sau, Hỗn Không Đại Thánh thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt ánh sao càng thêm cường thịnh, đệ nhị chỉ ngưng tụ càng thêm mạnh mẽ lực lượng, thoáng chốc điểm ra, vô thanh vô tức chi gian, theo kia một lóng tay điểm ra, phía trước hư không tức khắc vỡ ra, giống như bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt ra dường như. Cùng lúc đó, Trần Tông trong óc giữa cũng hiện lên tương ứng tin tức, một lóng tay xé trời thuật, này thần thuật cùng một lóng tay định không thuật cùng cái trình tự, nhưng hiệu quả bất đồng, chính là công kích tính thần thuật, thi triển dưới đem hư không xé rách, lấy này tới sát thương mục tiêu, tùy theo, đệ tam chỉ nâng lên, lại lần thứ hai rơi xuống, rách nát, kia một phương hư không, trực tiếp rách nát một tảng lớn, lộ ra một mảnh đen nhánh, phảng phất mở ra cự thú miệng, cắn nuốt hết thảy, đệ tam chỉ, một lóng tay toái không thuật. Này, cũng là một môn công kích tính thần thuật, lại là cùng kia một lóng tay xé trời thuật có điều khác nhau. Một lóng tay xé trời thuật ở chỗ phiến diện tính công kích. Công kích phạm vi hữu hạn, mà một lóng tay toái không thuật còn lại là trọng đại phạm vi công kích. Mỗi người mỗi vẻ, một lóng tay định không thuật, một lóng tay xé trời thuật cùng một lóng tay toái không thuật. Đúng là Hỗn Không Đại Thánh Hỗn Không Tam Thức, là này Hỗn Không Đại Đạo căn cơ nơi, cũng là Hỗn Không Đại Thánh ở hoàng cấp cùng đế cấp khi sở sử dụng nhiều nhất thủ đoạn. Tự nghĩ ra mà ra, lại lần lượt hoàn thiện, đạt tới cực hạn, trở thành này Hỗn Không Đại Đạo căn cơ nơi, ngươi vì thứ năm cảnh, này Hỗn Không Tam Thức, cũng đủ ngươi tìm hiểu. Hỗn Không Đại Thánh cười nói, đối đãi ngươi hoàn toàn nắm giữ này tam chỉ sau, liền có thể được đến bước tiếp theo truyền thừa. Nói xong, Hỗn Không Đại Thánh tàn hồn ngưng tụ lên, hóa thành một chút, trực tiếp nhằm phía Trần Tông. Trần Tông lập tức cảm giác được, kia trong đó ẩn chứa cao thâm đến cực điểm không gian đại đạo ảo diệu. Đủ loại linh quang lộ ra xuất hiện, chính là Hỗn Không Đại Thánh tìm hiểu không gian chi đạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo lắng đọng lại từ từ, có thể trợ giúp Trần Tông càng tốt tìm hiểu không gian chi đạo. Ngoài ra, còn phong ấn Hỗn Không Tam Thức lúc sau càng vì cao thâm ứng dụng. Chẳng qua, Trần Tông hiện giờ cảnh giới quá thấp, không gian chi đạo tìm hiểu nắm giữ cũng không đủ trình tự không đủ để thừa nhận kế tiếp ảo diệu. Nhưng, Hỗn Không Tam Thức, hoặc là nói Hỗn Không Tam chỉ đối hiện tại Trần Tông mà nói, đã vậy là đủ rồi. Tinh thần một cái hoảng hốt, Trần Tông ý thức trở về, trợn mắt nhìn lại, đó là một lần nữa về tới kia vũ trụ cự thú đầu trong vòng. Chẳng qua trước mắt tế đàn đã mất đi hết thảy quang mang, mà tế đàn tượng thân ảnh cũng cùng nhau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như là ảo giác, nhưng lại không phải ảo giác, bởi vì Trần Tông trong óc giữa đích đích sắc sắc có Hỗn Không Tam chỉ tin tức, có hết thảy nội dung cùng ảo diệu. Đa tạ tiền bối. Trần Tông nhẹ nhàng thở dài, đối Hỗn Không Đại Thánh thập phần cảm kích, trừ bỏ Hỗn Không Tam chỉ ở ngoài, còn có Hỗn Không Đại Thánh đối với không gian chi đạo hiểu được cùng tâm đắc từ từ. Ngoài ra, cũng giống như gì rời đi này đại mộ phương pháp, bất quá muốn rời đi đại mộ, lại là muốn thỏa mãn hai điều kiện giữa một cái. Cái thứ nhất điều kiện, chính là đem Hỗn Không Tam chỉ toàn bộ luyện thành, đem tam chỉ huyền bí dung hợp được, mới vừa rồi có thể đánh vỡ đại mộ nội một chỗ không gian. Rời đi nơi đây, cái thứ hai điều kiện đâu? Chính là phải có hoàng cấp cường giả lực công kích, đương nhiên, cũng muốn nắm giữ không gian chi đạo, lấy này kết hợp dưới, đánh vỡ kia một chỗ không gian, rời đi nơi đây, tính toán thời gian, ta rời đi Thái Hạo Sơn còn không đủ một năm, niệm tâm muốn tới Thái Hạo Sơn, ít nhất còn có 2-3 năm thời gian, như vậy ta liền dùng này 2-3 năm thời gian tới hảo hảo tu luyện một phen. Trần Tông ám đạo, nơi đây bí ẩn đến cực điểm, không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy chính mình. Còn nữa, Lam Hải thị người nhằm vào chính mình, nếu hiện tại rời đi nói, cũng khó bảo toàn sẽ không lại lần nữa bị nhằm vào. Thực lực, đương phải có cường đại thực lực mới có thể đối mặt hết thảy nguy hiểm. Đương nhiên, chính mình hiện tại là thứ 5 cảnh, muốn đột phá đến thứ 6 cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc thứ 5 cảnh đến thứ 6 cảnh, đó là một loại biến chất, chân chính lột xác, không phải nước chảy thành sông liền có thể đột phá. Thứ 6 cảnh dưới đột phá, là thuận theo tự nhiên đột phá, là sẽ không đã chịu ngăn trở đột phá, nhưng đến thứ 6 cảnh trình tự đột phá, lại sẽ đã chịu trắc trở hoặc là nói kiếp nạn, cần lịch kiếp mới có thể chân chính đột phá, cứ việc tu vi vô pháp đột phá, nhưng Trần Tông lại có thể đột phá những mặt khác, do đó tăng lên thực lực, thần ma kiếm điển đệ tam trọng, nếu là luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng nói, tự thân thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng rất nhiều lần. Đến lúc đó một thân thực lực càng thêm cường hoành, bùng nổ dưới, nói không chừng có thể đạt tới thứ 6 cảnh trình tự. Không chút do dự, Trần Tông lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy bảo vật, bắt đầu muốn tu luyện thần ma kiếm thể đệ tam trọng. Chỉ có trước luyện thành thần ma kiếm thể đệ tam trọng, mới có thể đủ tu luyện thần ma kiếm nguyên đệ tam trọng, bởi vì chỉ có đệ tam trọng kiếm thể mới có thể đủ thừa nhận đệ tam trọng kiếm nguyên chi uy, chân chính đem thần ma kiếm điển đệ tam trọng nắm giữ. Chương 2809, phá tinh, hỗn không đại thánh đại mộ trung tâm, kia vũ trụ cự thú hài cốt đầu bên trong, một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng treo không mà ngồi, trên người từng sợi màu ngân bạch thần văn trải rộng, nhưng một chút hy đạm kim sắc lại ở màu ngân bạch phía cuối lặng yên nảy sinh, lan tràn khai đi, thần ma kiếm thể đệ tam trọng, thiên kim, đồng thau, bạc trắng, thiên kim, là vì thần ma kiếm thể tiền tam trọng, Trần Tông đã bắt đầu tu luyện thần ma kiếm thể đệ tam trọng thiên kim kiếm thể. Bắt đầu nhập môn, đương trên người màu ngân bạch thần văn toàn bộ lột xác vì kim sắc thần văn khi, liền đại biểu Trần Tông luyện thành thiên kim kiếm thể, nguyên bản Trần Tông còn đang suy nghĩ, có phải hay không chờ đến chính mình đột phá đến thứ 6 cảnh lúc sau, mới có vọng luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng. Rốt cuộc cho đến lúc này, chính mình chính là hoàng cấp trình tự, một thân thực lực càng thêm cường đại, mới càng có nắm chắc du lịch vũ trụ, tìm kiếm bẩm sinh thánh tinh, không nghĩ tới, thế nhưng thập phần ngoài ý muốn lưu lạc đến đây, tiến vào hỗn không đại thánh đại mộ trong vòng, được đến này chờ cơ duyên, bắt đầu tu luyện thần ma kiếm thể đệ tam trọng thiên kim kiếm thể. Trần Tông không ngừng tu luyện, một lòng chết cảnh hạ, không có tìm hiểu mặt khác hết thảy, hoàn toàn dùng ở thiên kim kiếm thể tu luyện thượng. Hiệu suất kinh người đến cực điểm, màu ngân bạch thần văn, lấy tốc độ kinh người lột xác, dần dần nhuộm đẫm được một tầng loãng kim sắc, kia kim sắc cũng ở từng bước trở nên rõ ràng, nùng liệt, cuối cùng, hết thảy màu ngân bạch thần văn toàn bộ đều lột xác thành kim sắc. Cái loại này kim sắc, không phải hoàng kim như vậy tục khí kim sắc, mà là một loại gần như với bạch kim nhan sắc, tràn ngập ra vô tận sắc nhọn chi ý, thiên kim kiếm thể hôm nay thành, thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt mở, một mạt bạch kim sắc quang mang giống như kiếm phong chán bắn mà ra. Ngang qua hư không, xuyên thủng hết thảy, một thân kiếm ý cũng tùy theo phun trào, phóng lên cao, thế nhưng so với phía trước càng mạnh mẽ gấp đôi, nguyên bản Trần Tông kiếm ý đã siêu việt thứ 5 cảnh trình tự, đạt tới thứ 6 cảnh trình tự, xem như thực kinh người, hiện giờ, bởi vì luyện thành thiên kim kiếm thể quan hệ, kiếm ý được đến tăng phúc, uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi, không nói mặt khác, chỉ cần là kiếm ý tăng phúc gấp đôi uy năng, liền lệch đến Trần Tông một thân thực lực cũng tăng lên không ít. Huống chi, Trần Tông đôi tay hơi hơi dùng sức nắm chặt, chỉ cảm thấy không gian phải bị bóp nát dường như, kia lực lượng, kinh người đến cực điểm, so với phía trước càng mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng. Thiên kim kiếm thể, quả nhiên hơn xa với bạc trắng kiếm thể, kém cực đại, hiện tại, tiên tiến một bước quen thuộc thiên kim kiếm thể lực lượng. Lại tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm nguyên, Trần Tông âm thầm nói, thần ma kiếm nguyên đệ tam trọng, so đệ nhị trọng cũng càng thêm cường hoành, bằng không, cũng không cần thiên kim kiếm thể mới có thể đủ thừa nhận. Không bao lâu, Trần Tông liền thuần thục nắm giữ thiên kim kiếm thể lực lượng, bắt đầu tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm nguyên, một thân bàng bạc vô cùng cuồn cuộn vô biên phân hải kiếm nguyên, lấy kinh người uy thế dung chuyển lên, giống như chiều dâng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Thiên kim kiếm thể bạch kim sắc thần văn lập lòe không thôi, tràn ngập ra một tia vầng sáng vận chuyển chi gian, rồi nổi thấm vào trong cơ thể, hiệp trợ một thân phân hải kiếm nguyên cô đọng cùng lột xác. Thần ma kiếm nguyên cũng xưng là phá tinh kiếm nguyên, tồi sơn, phân hải, phá tinh, một trọng thắng qua một trọng, uy năng ngàng thêm kinh người, phân hải kiếm nguyên lấy kinh người chi thế không ngừng vận chuyển. Cô đọng lên, đường đệ nhất lũ phá tinh kiếm nguyên bị cô đọng ra tới khi, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa ngập trời thần uy. Cái loại này kiếm uy, mạnh mẽ đến cực điểm, sắc nhọn vô biên, phảng phất có thể tồi tinh hủy nguyệt đánh bại hết thầy. Kinh người đến cực điểm, đệ nhất lũ phá tinh kiếm nguyên xuất hiện, tùy theo chính là đệ nhị lũ, đệ tam lũ, đệ tứ lũ phá tinh kiếm nguyên ngưng tụ, càng ngày càng nhiều phân hải kiếm nguyên lột xác vì phá tinh kiếm nguyên. Cứ việc số lượng giảm bớt, nhưng uy năng lại tăng lên rất nhiều lần. Thời gian trôi đi, cuối cùng, Trần Tông kia một thân bàng bạc đến cực điểm phân hải kiếm nguyên hoàn toàn lột xác vì phá tinh kiếm nguyên, chỉ thấy ở Trần Tông thân hình trong vòng, một chút hàn tinh lập lòe không thôi, giống như tinh mang, tản mát ra một cổ kinh người đến cực điểm hơi thở. Phảng phất có thể đánh bại hết thảy dường như, uy năng kinh người đến cực điểm, kia chính là phá tinh kiếm nguyên, một chút tinh mang đại biểu cho một sợi phá tinh kiếm nguyên. Trần Tông kia một thân bàng bạc đến cực điểm, cuồn cuộn vô biên phân hải kiếm nguyên hoàn toàn lột xác vì phá tinh kiếm nguyên, tổng số vì 9999. Nói kia phá tinh kiếm nguyên kiếm uy kinh người, tản mát ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi. Khó trách yêu cầu thiên kim kiếm thể mới vừa rồi có thể thừa nhận này phá tinh kiếm nguyên quá mạnh mẽ, bạc trắng kiếm thể căn bản là vô pháp chịu tải, trực tiếp liền sẽ bị này đánh tan. Ý niệm vừa động, một chút tinh mang tự do nháy mắt xuất hiện ở Trần Tông đầu ngón tay, lập lòe chi gian tràn ngập ra một cổ kinh người vô cùng sắc nhọn thần uy, phảng phất có thể xé rách xỏ xuyên qua hết thảy, càng có một loại kinh người đến cực điểm bạo liệt lực lượng ẩn chứa ở trong đó, một khi phóng xuất ra tới đem có thể phá hủy hết thảy. Trần Tông càng là kinh hãi không thôi. Tồi Sơn kiếm nguyên là vì thần ma kiếm điển đệ nhất trọng lực lượng, mà phân hải kiếm nguyên còn lại là thần ma kiếm điển đệ nhị trọng lực lượng, nhưng đều xa xa không kịp này đệ tam trọng phá tinh kiếm nguyên. Nhất kiếm Tồi Sơn, nhất kiếm phân hải, nhất kiếm phá tinh, Tồi Sơn cùng phân hải còn thuộc về cùng cái bản chất trình tự, mà phá tinh còn lại là siêu việt cái này bản chất. Sơn cùng hải đều ở vào một phương thế giới trong vòng, hoặc là một ngôi sao bên trong, nhưng sao trời cất chứa sơn hải, siêu việt sơn hải, Trần Tông mới vừa rồi khắc sâu cảm nhận được thần ma kiếm điển đệ tam trọng cùng đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng bất đồng, đó là một loại thăng hoa, cực cảnh thăng hoa. Nói cách khác, đệ tam trọng thần ma kiếm điển uy năng siêu việt đệ nhị trọng quá nhiều quá nhiều. Lý luận thượng, đệ tam trọng thần ma kiếm thể tương đương hậu thiên thần thể, nhưng cùng thần ma kiếm nguyên đệ tam trọng phối hợp dưới, hoàn chỉnh thần ma kiếm điển đệ tam trọng lại thắng qua hậu thiên thần thể, đủ để so sánh giống nhau bẩm sinh thần thể. Trần Tông âm thầm suy tư, bẩm sinh thần thể kiểu gì kinh người, tiềm lực vô cùng, dù cho chỉ là giống nhau bẩm sinh thần thể cũng là cực kỳ hiếm thấy, thập phần kinh người. Có này thần thể bằng thân, liền chú định tương lai có thể đăng đỉnh, đặt chân kia cao cao tại thượng thánh cấp lĩnh vực đều không phải là vô căn cứ. Mặt khác, khai phá thần thể tiềm lực càng là thực lực tăng lên tốt nhất con đường, mỗi một cái bẩm sinh thần thể người sở hữu chỉ cần nguyện ý trả giá nỗ lực liền có thể trưởng thành lên, trở nên thập phần mạnh mẽ. Kia thần tướng bảng, thần quân bảng, thần vương bảng chờ tiền 10, dễ như trở bàn tay, thậm chí có hy vọng làm được lấy tầng dưới thứ tu vi chém ngược càng cao trình tự tu vi cường địch, còn có thể ở không đến ứng có cảnh giới khi nắm giữ thần thuật. Tỉ như mỗi một cái bẩm sinh thần thể người sở hữu, ở thứ 5 cảnh đều có thể nắm giữ tương ứng thần thuật. Hơn nữa phát huy ra siêu việt cực hạn uy năng, một ít cường đại bẩm sinh thần thể, thậm chí có hy vọng ở đệ tứ cảnh liền nắm giữ thần thuật. Như phía trước hủy diệt thần quân giống nhau, hiện tại, Trần Tông ở thể chất thượng cũng đuổi theo thượng những cái đó bẩm sinh thần thể, cho dù là không bằng luân hồi thần thể bực này đứng đầu bẩm sinh thần thể, nhưng ở phía trước, Trần Tông một thân tổng hợp thực lực chi cường hoành, đủ để đánh bại đứng đầu thân thể hủy diệt thần quân. Càng không nói đến hiện tại, một thân tổng hợp thực lực bạo tăng rất nhiều lần, cường, bất luận là thiên kim kiếm thể vẫn là phá tinh kiếm nguyên, đều kêu Trần Tông cảm giác được một loại khó có thể miêu tả cường hoành. Như thế mạnh mẽ lực lượng, lại là còn cần hào hào tu luyện một phen, đem chi hoàn toàn nắm giữ, có thể đem này uy năng nguyên vẹn phát huy ra tới. Phát huy đến mức tận cùng, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, rút kiếm dựng lên, lấy kiếm thuật thi triển, như thế tới phụ trợ lực lượng nắm giữ, tăng mạnh này ứng dụng, tâm kiếm thuật thi triển, thế giới kiếm thuật cũng thi triển, một lần lại một lần, Trần Tông vận dụng phá tinh kiếm nguyên lực lượng, tiêu hao rớt một chút tinh mang, nhất kiếm sát ra khi, kiếm quang cô đọng đến cực điểm, giống như một chút bạch kim sắc tinh mang xẹt qua, thoáng chốc, kia không gian thế nhưng bị vẽ ra một đạo dấu vết. Hảo cường uy lực, Trần Tông không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, dĩ vãng, chính mình muốn lấy kiếm thuật hoa khai không gian lưu lại dấu vết, nhất định phải thi triển thứ 6 trọng ma kiếm thuật mới có thể. Nhưng hiện tại, lại chỉ là lấy phá tinh kiếm nguyên chém ra nhất kiếm. Hơn nữa, còn không phải toàn lực thúc dục thiên kim kiếm thể đem uy năng tăng lên tới cực hạn phá tinh kiếm nguyên, như thế nhất kiếm, lại so với phía trước toàn lực thúc dục càng thi triển thứ 6 trọng ma kiếm thuật còn muốn kinh. Người, bực này uy năng, đương siêu việt hết thảy thứ 5 cảnh, đặt chân thứ 6 cảnh ngạch cửa, một cái thứ 5 cảnh, lại có thể phát huy ra thứ 6 cảnh công kích uy năng. Không thể nghi ngờ là nghịch thiên. Sau đệ tứ cảnh có thể chém ngược thứ 5 cảnh còn muốn gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy chấn động, tùy ai thi triển kiếm thuật, liền có thứ 6 cảnh ngạch cửa uy năng, nếu là toàn lực mà làm, cho là chân chính thứ 6 cảnh uy năng vô sai rồi. Trần Tông nhịn không được lộ ra một mặt ý cười, Lam Hải thị, sợ là các người cũng không có dự đoán được đi. Trần Tông khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, Lam Hải thị muốn diệt trừ chính mình, không nghĩ tới chính mình không chỉ có không chết, lại còn nhờ họa được phúc, được đến bẩm sinh thánh tinh. Luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng, do đó tu vi không dài đồng thời, một thân thực lực lại là bạo tăng gấp 10 lần, vô cùng kinh người, không chỉ có như thế, còn được đến hỗn không đại thánh truyền thừa, nhân cơ hội này, ta lại tu luyện một lóng tay xé trời thuật cùng một lóng tay toái không thuật. Trần Tông vứt bỏ tạp niệm, tức khắc tìm hiểu lên, một lòng chết cảnh hạ, lại có một lóng tay định không thuật căn cơ, lại có hỗn không đại thánh đối với không gian đại đạo hiểu được tâm đắc cùng kinh nghiệm. Trần Tông tìm hiểu một lóng tay xé trời thuật hiệu suất kinh người. Không bao lâu, liền tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, nước, nhẹ nhàng phun ra một chữ, Trần Tông tùy theo một lóng tay vẽ ra, vô thanh vô tức một lóng tay, phía trước 10 mét có hơn hư không, lại phảng phất bị vô hình lưỡi dao sắc bén xẹt qua mỏng giấy giống nhau. Chợt bị hoa khai một đạo mễ hứa lớn lên dấu vết, đen nhánh như nhiễm mặc, có từng sợi kinh người hơi thở từ trong đó tràn ngập mà ra. Trần Tông không khỏi kinh hãi không thôi, này một lóng tay, chỉ là bước đầu tu luyện, miễn cưỡng xem như nhập môn mà thôi, liền đủ để xé rách hư không, so với chính mình mới vừa rồi nhất kiếm uy năng càng vì mạnh mẽ vài lần. Không hổ là không gian thần thuật, nếu là đem chi tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn chi cảnh, này uy năng, đường không biết sẽ tăng lên tới cái gì trình tự. Tâm hỉ dưới, Trần Tông tiếp tục tu luyện lên, căn cơ nơi, ngộ tính siêu phàm, lại có loại cành giống kiện tương trợ, làm Trần Tông đối một lóng tay xé trời thuật tìm hiểu. Không có tao ngộ đến chút nào bình cảnh, tu luyện dưới, cũng là tiến độ kinh người, tu luyện đến viên mãn, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, muốn viên mãn, cũng không có như vậy dễ dàng. Đại thành đến viên mãn, yêu cầu một loại thăng hoa, đem một lóng tay xé trời thuật tu luyện đến đại thành lúc sau. Trần Tông liền tạm dừng xuống dưới, bắt đầu tu luyện một lóng tay toái không thuật. Một lóng tay toái không thuật so một lóng tay xé trời thuật càng cao thâm một ít. Nhưng, cũng có tương thừa phương pháp. Chương 2810, dựa thế, tế đàn, dùng để hấp thu đại mộ nội hết thảy hài cốt còn sót lại sinh cơ. Duy trì hỗn không đại thánh sinh cơ thậm chí hồn phách. Mà này tế đàn, cũng là rời đi hỗn không đại mộ duy nhất con đường. Trần Tông đem không gian chi đạo thúc dục đến mức tận cùng. Hai tròng mắt lập lòe từng sợi bạc mang, chăm chú nhìn ở tế đàn thượng, thoáng chốc, kia tế đàn giữa, tựa hồ xuất hiện một mảnh sóng gợn, hỗn không đại thánh lời nói, hai cái rời đi đại mộ phương pháp, thứ nhất là đem hỗn không tam chỉ tu luyện đến viên mãn, lại đem này tinh túy tương dung, liền có thể xuyên thấu qua tế đàn rời đi, thứ hai, còn lại là kết hợp không gian chi đạo, lấy thứ sáu cảnh lực công kích mạnh mẽ đánh bại, Trần Tông lựa chọn người sau, cứ việc người trước, Trần Tông cũng có thể làm được, chỉ là, yêu cầu không ít thời gian, rốt cuộc Trần Tông chỉ là đem một lóng tay định không thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đem một lóng tay xé trời thuật cùng một lóng tay toái không thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới. Muốn tăng lên tới viên mãn, còn cần không ít thời gian mới được. Huống chi, viên mãn đều không phải là trung điểm, còn cần đem hỗn không tam chỉ huyền bí dung hợp được. Kia lại yêu cầu không ít thời gian, tương đối mà nói, đệ nhị loại phương pháp càng vì đơn giản, bởi vì giờ này khắc này Trần Tông, cứ việc vẫn là thứ năm cảnh, lại có thể bộc phát ra thứ sáu cảnh lực công kích. Rút kiếm, thoáng chốc, nhất kiếm bộc phát ra vô cùng lóa mắt bạch kim ánh sáng màu mang. Cô đọng đến cực điểm, phảng phất tồi tinh hủy nguyệt trực tiếp chém giết mà ra. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, lấy phá tinh kiếm nguyên tới thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật. Không chỉ có này uy năng bạo tăng rất nhiều lần, tiêu hao cũng so với phía trước thấp, ánh mặt trời rút kiếm thuật chính là kiếm đạo thần thuật, là thuộc về thứ sáu cảnh mới có thể đủ chân chính nắm giữ thần thuật. Trần Tông có thể trước tiên nắm giữ là bản lĩnh, nhưng mỗi một lần thi triển, tiêu hao cực đại, hiện giờ, một thân tu vi tuy rằng vẫn là thứ năm cảnh, lại cũng bởi vì thần ma kiếm điển đột phá, lệnh đến một thân kiếm nguyên trình tự, vượt qua thứ năm cảnh, đạt tới thứ sáu cảnh cấp bậc, thứ sáu cảnh kiếm ý, thứ sáu cảnh tinh khí thần, thứ sáu cảnh tu vi lực lượng, như thế kết hợp dưới, liền có thể chân chính thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật. Đêm này uy năng phát huy đến mức tận cùng, càng là giảm bớt tự thân lực lượng tiêu hao, nhất kiếm chém ra, kiếm quang lướt qua, kia không gian lại không có chút nào biến hóa, vẫn chưa bị xé rách, nhưng, khi kiếm quang chạm trung tế đàn giữa không gian khi, không có chút nào trì trệ. Tế đàn nội không gian bị trực tiếp xé rách, rách nát, một đạo đen nhánh cái khe nháy mắt xuất hiện, chuyển động chi gian, giống như một tòa môn hộ dường như, thu kiếm trở vào bao, Trần Tông một bước bước ra, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, tức khắc nhảy vào kia một mảnh đen nhánh môn hộ giữa. Thân hình bị trực tiếp cắn nuốt, biến mất không thấy dường như, ngũ thải ban lan quang mang lập lòe không thôi, như là một cái kỳ quái thông đạo, đi thông vô tận chỗ, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi, mau, tốc độ bay nhanh. Hỗn không đại thánh đại mộ, ở vào gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ tường kép bên trong. Muốn lấy này trở lại ngoại tầng vũ trụ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Cũng may, hỗn không đại thánh sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Kiến tạo một cái thông đạo, bí ẩn môn hộ, có thể từ đại mộ nội phản hồi đến hỗn loạn lãnh chỗ. Tại đây thông đạo giữa, Trần Tông không cảm giác được thời gian trôi đi, chỉ là không ngừng đi phía trước. Có môn hộ bảo hộ, Trần Tông sẽ không lại giống như phía trước giống nhau, gặp đến vô tận không gian chi lực treo cổ. Cũng không biết qua đi bao lâu, cũng không biết chính mình rốt cuộc bay vút ra rất xa. Rốt cuộc, trước mắt xuất hiện một chút quang mang, đó là một đảo như nước sóng dập dềnh môn hộ. Một hướng, Trần Tông liền nhảy vào kia nước gợn nhộn nhạo môn hộ giữa. Lại ở nháy mắt lao ra, một mảnh hư không, một mảnh không gian cường độ bạc nhược hư không, làm Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần chính mình tùy tay một kích, liền có thể đem không gian đánh bại. Xuất hiện cái khe, tâm niệm vừa động dưới, Trần Tông lập tức một lóng tay vẽ ra, chỉ là phổ phổ thông thông một lóng tay, vẫn chưa vận dụng không gian chi đạo, lại đem phía trước không gian đánh bại, trực tiếp xuất hiện một đạo nửa thước đường kính rách nát. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt cười khổ, kể từ đó, ở hỗn loạn lánh giữa, chính mình tùy ý ra tay, đều sẽ xuất hiện không gian rách nát, một cái vô ý, còn khả năng lan đến tự thân a, nào đó trình độ thượng, chính mình tuy rằng là thứ 5 cảnh, lại cũng cùng cấp với thứ 6 cảnh, như thế, còn lại đạo phỉ, sợ là không hào quét sạch, đương nhiên còn có mặt khác một chút, đó chính là luyện ngục yêu môn, hỗn loạn lãnh, sợ là đã có luyện ngục yêu môn nhúng tay, ý niệm vừa truyền, quét sạch nhiệm vụ liên tính là thất bại, cũng không có gì trừng phạt, huống chi, cũng không có quy định nhiệm vụ thời gian, không chút do dự. Trần Tông lập tức rời đi hỗn loạn lãnh, hướng Thái Hạo Sơn bay vút mà đi, tốc độ này, so với phía trước lại càng nhanh rất nhiều. Cổ Lan Phong Lam Hải thị nội, không tốt, kia Trần Tông chưa chết, đáng chết, ở kia chờ nổ mạnh dưới, sao có thể còn sống? Liên Can trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến, phía trước, Trần Tông lâm vào đại nổ mạnh giữa, ngoài ý muốn lưu lạc hỗn không đại thánh đại mộ nội. Vị kia với gian tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ tương kép giữa, rời xa ngoại tầng vũ trụ, vượt qua vũ trụ ý chí khống chế phạm vi. Cho nên thần vương bảng thượng, Trần Tông tên trở nên ảm đạm, thật giống như là chết đi giống nhau, nhưng hiện tại, tên kia tự rồi lại một lần nữa lóe sáng lên, thuyết minh Trần Tông không chỉ có còn sống, lại còn có về tới ngoại tầng vũ trụ, này đối Cổ Lan Phong Lam Hải thị mà nói, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, tương phản, là đại đại tin tức xấu, lập tức làm cho bọn họ ba cái bế quan không ra. Cổ Lan Phong đại trưởng lão hai trong mắt ánh sao lập lòe chi gian, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, không cần như thế đi, Trần Tông liền tính là còn sống cũng không có khả năng biết, nhị trưởng lão lại là nói, cẩn thận vi thượng, đại trưởng lão chỉ nói ra bốn chữ, nhị trưởng lão liền không có nói cái gì nữa, lập tức hạ lệnh, làm phía trước kia ba cái đối phó Trần Tông người lập tức bế tử quan không ra. Như thế, mới sẽ không bị tìm được, đồng thời, bọn họ cũng thập phần buồn bực, rất tốt một lần nhằm vào Trần Tông cơ hội, nguyên bản là có thể đem chi diệt trừ, trên thực tế, bọn họ cũng thiếu chút nữa làm được, rốt cuộc Trần Tông lâm vào không gian đại nổ mạnh giữa. Cái loại này dưới tình huống cho dù là thứ 6 cảnh cũng khó có thể tồn tại xuống dưới a, nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại vẫn là tồn tại. Chẳng lẽ, đây là vũ trụ chiếu cố khí vận sao? Vận khí tốt là tốt như vậy sao? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hành động thất bại, Trần Tông đích xác còn sống, hơn nữa phải về tới, hiện tại bọn họ cần phải làm là phủi sạch quan hệ. Làm bộ không biết việc này, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may, nếu không, một khi bị biết, Thái Hạo Sơn môn quy, cũng không phải là ăn chay. Không có bao lâu, Trần Tông liền rời đi hỗn loạn lãnh, phản hồi Thái Hạo Sơn, trực tiếp hướng ánh mặt trời phong chủ nơi chỗ mà đi. Cứ việc Trần Tông rất muốn điều tra Cổ Lan Phong Lam Hải thị, nhìn xem có phải hay không bọn họ nhằm vào chính mình. Nhưng kia không có dễ dàng như vậy, cho nên, Trần Tông muốn trước tới tìm ánh mặt trời phong chủ, nhiệm vụ hoàn thành, ánh mặt trời phong chủ dò hỏi, còn chưa hoàn thành, Trần Tông đáp lại nói, chợt, đem hỗn loạn lánh giữa đã phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên, Trần Tông vẫn chưa đề cập hỗn không đại thánh từ, chỉ là nói chính mình vận khí thực hảo. Không có ở nổ mạnh giữa bị chết, mà là dựa vào không gian chi đạo cùng kiếm đạo căn nguyên chi lực. May mắn thoát thân có thể tồn tại xuống dưới, còn hao phí không ít thời gian chữa thương mới vừa rồi trở về. Cổ Lan Phong Lam Hải thị, ánh mặt trời phong chủ nghe Trần Tông giảng thuật, khó tránh khỏi xuất hiện từng đợt nghĩ mà sợ. May mắn, Trần Tông vận khí không tầm thường, bằng không lúc này đây, thật đúng là khả năng bị giết chết. Mà đối với Trần Tông sở cảm ứng được Lam Hải thị hơi thở, ánh mặt trời phong chủ cũng không có hoài nghi Trần Tông là cố ý nói dối. Tương phản, hắn cảm thấy có vài phần khả năng, nhưng trong đó lại liên lụy đến luyện ngục yêu môn, vậy không hảo phán đoán, chẳng lẽ Cổ Lan Phong Lam Hải thị thế nhưng to gan lớn mật đến cấu kết luyện ngục yêu môn. Không nghĩ tới loại này hành vi một khi tiết lộ đi ra ngoài nói, Thái Hạo Sơn cường giả liền sẽ trực tiếp ra tay, đem Lam Hải thị mặt sát rớt, ngươi theo ta đi gặp Nguyên lão. Ánh mặt trời phong chủ thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Việc này không phải là nhỏ, lại như thế nào coi trọng cũng không quá, ánh mặt trời phong chủ muốn gặp cũng không phải là giống nhau Nguyên lão, mà là đệ nhất Nguyên lão. Thái Hạo Sơn rất nhiều Nguyên lão giữa, nhất quyền lợi nhất uy vọng, chính là đệ nhất Nguyên lão, trừ bỏ hắn là Nguyên lão giữa nhiều tuổi nhất ở ngoài. Cũng bởi vì hắn là Nguyên lão giữa thực lực nhất mạnh mẽ, chính là thánh cấp cường giả, lấy ánh mặt trời phong chủ thân phận, muốn đối mặt đệ nhất Nguyên lão, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nhưng đăng báo khi đề cập chuyện quan trọng từ, không bao lâu, ánh mặt trời phong chủ cùng Trần Tông, đều gặp được đệ nhất nguyên lão, có gì chuyện quan trọng? Đệ nhất nguyên lão mở miệng, ánh mắt lại là đảo qua, dừng ở Trần Tông trên người, nao nao, lấy hắn thánh cấp cường giả trình tự nhiên là có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu Trần Tông tu vi cao thấp, thậm chí còn có thể nhìn ra càng nhiều, tỉ như Trần Tông một thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, hơn xa với thứ năm cảnh, thậm chí có thể so sánh thứ sáu cảnh, tỉ như Trần Tông trong cơ thể kia một thân lực lượng hơi thở dao động mạnh mẽ vô cùng, cũng giống nhau thắng qua thứ năm cảnh, so sánh thứ sáu cảnh, này, làm đệ nhất nguyên lão cảm thấy vô cùng chấn động, mới khi cách không đến 200 năm thời gian, lại một lần nhìn đến Trần Tông tu vi vẫn là thứ năm cảnh, nhưng một thân lực lượng, bất luận là tu vi lực lượng vẫn là thân thể lực lượng, toàn bộ đều siêu việt thứ năm cảnh trình tự, đủ để cùng tầm thường thứ sáu cảnh so sánh, quả thực kinh người đến cực điểm. Không chỉ có như thế, Trần Tông thân hình nội, tựa hồ chiếm cứ một cổ thần diệu đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng cô đọng tới rồi cực hạn, phảng phất muốn hóa thành một cái kỳ điểm, cô đọng hết thảy khống chế hết thảy dường như, lại tràn ngập khai đi, tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới, tự thành nhất thể, chính là một loại giống như tự thành một giới cảm giác. Thập phần kỳ diệu, dường như, Trần Tông thân hình, diễn biến vì một cái tiểu thiên địa, tự hành tuần hoàn, thập phần kỳ diệu, kinh ngạc về kinh ngạc, đệ nhất nguyên lão lại cũng không có biểu hiện quá mức. Đại nguyên lão, việc này, Trần Tông là đương sự nhất rõ ràng, khiến cho hắn lặp lại lần nữa, ánh mặt trời phong chủ nói, Trần Tông đi phía trước bước ra một bước, không có chút nào luống cuống, lập tức mở miệng đem mới vừa rồi đôi ánh mặt trời phong chủ nói nội dung lại thuật lại một lần. Đồng dạng, cũng che giấu hỗn không đại thánh cơ duyên cùng bẩm sinh thánh tinh từ từ. Bởi vì những cái đó cùng sự tình không quan hệ, việc này trọng điểm, ở chỗ luyện ngục yêu môn yêu sắp xuất hiện hiện tại hỗn loạn lãnh nội. Cũng ở chỗ chính mình sở cảm ứng được ba cổ Lam Hải thị hơi thở. Đương nhiên, bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là đơn thuần hơi thở cảm ứng, không đủ để làm 100% chứng cứ, không có đủ chứng cứ muốn đối phó Lam Hải thị, đó là không có khả năng, Thái Hạo Sơn quy củ cũng không cho phép làm như vậy. Huống chi, dựa vào Trần Tông cá nhân thực lực, cũng không đủ để đối phó Lam Hải thị, kia muốn như thế nào làm đâu? Dựa thế mượn lực, chương 2811, trong lòng bất an. Trần Tông thói quen độc hành, cũng không đại biểu sẽ không thay đổi thông, đương chính mình không đủ để giải quyết vấn đề khi, liền muốn mượn lực, dựa thế, ánh mặt trời phong chủ chính là thế cùng lực, đệ nhất nguyên lão cũng là thế cùng lực, nói đến cùng, vẫn là tự thân thực lực không đủ a. Nếu chính mình có thánh cấp lực lượng, như vậy không cần dựa thế mượn lực, trực tiếp rút kiếm đến cổ Lan Phong đi, nhất kiếm uy áp Lam Hải thị, có phải hay không bọn họ làm, tự nhiên có thể rõ ràng. Đương nhiên nói trở về, nếu chính mình có thánh cấp cường giả thực lực, như vậy Lam Hải thị người lại như thế nào hận chính mình? Cũng không dám động cái gì oai tâm tư, một tôn thánh cấp cường giả, cũng không phải là như vậy dễ đối phó, bản thân không có thánh cấp cường giả dưới tình huống đi nhằm vào một tôn thánh cấp cường giả. Kia cùng đào mồ chôn mình không có gì hai dạng, nghe xong Trần Tông giảng thuật, đệ nhất nguyên lão thần sắc trầm lãnh, hắn có chút không tin cổ Lan Phong Lam Hải thị sẽ đặc biệt nhằm vào Trần Tông. Nhưng, cũng không có hoài nghi Trần Tông nói. Mặt khác, Lam Hải thị cũng đích xác có nhằm vào Trần Tông động cơ. Chẳng qua trong đó còn liên lụy đến luyện mục yêu môn. Này liền không giống bình thường, phải biết rằng, hiện tại vũ trụ các đại thánh địa các thế lực lớn cường địch. Chính là khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn, đến nỗi kia bái thần giáo, thái độ khó có thể phân rõ, không hảo đem chi phân loại vì là địch vẫn là hữu. Nếu Lam Hải thị thật sự cùng luyện mục yêu môn cấu kết nói, kia viên không phải cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, thiên đại sự. Đủ để ảnh hưởng đến Thái Hạo Sơn sinh tử tồn vong đại sự. Giả thiết, Lam Hải thị thật sự cấu kết luyện mục yêu môn, đường luyện mục yêu môn quy mô xâm lấn khi, Lam Hải thị lại đột nhiên phản bội, từ nội bộ phá hư, rất có khả năng dẫn tới Thái Hạo Sơn bị đánh tan tiến tới như La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc giống nhau. Bị giết rớt, việc này, người ta ba người biết được có thể, thiết không thể lại đề cập, đệ nhất nguyên lão trầm giọng nói, ta sẽ tự mình điều tra, ngôn ngữ ngưng trọng chi gian, lại chứa đầy kinh người hôi hổi sát khí. Nếu thật sự điều tra ra Lam Hải thị cấu kết luyện mục yêu môn dấu vết để lại, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác, đem Lam Hải thị diệt trừ rớt, cấu kết ngoại địch, kia ở bất luận cái gì một cái thế lực trong vòng, đều là tối kỵ. Trần Tông cùng ánh mặt trời phong chủ sôi nổi gật gật đầu. Này không phải việc nhỏ, nếu tiết lộ đi ra ngoài nói, khó tránh khỏi sẽ rút dây động rừng, đến lúc đó muốn điều tra ra chân tướng, liền sẽ càng thêm khó khăn, biện pháp tốt nhất chính là coi như cái gì cũng không biết, tường an không có việc gì bộ dáng. Lời lòng Lam Hải thị cảnh giác, như thế, mới càng dễ dàng lộ ra dấu vết, bắt lấy chứng cứ, theo ánh mặt trời phong chủ rời đi, phản hồi ánh mặt trời phong sau, Trần Tông liền không có lại đi trước hỗn loạn lãnh, chính mình hiện tại thực lực, càng cường, ở hỗn loạn lãnh nội bùng nổ lực lượng, dễ dàng liền sẽ rách nát không gian, đó là sẽ uy hát yêu ta đến tự thân, không phải mỗi một lần rơi vào không gian cái khe nội, đều có thể đủ có như vậy tốt vận khí mạng sống. Lại đến một lần, nói không chừng liền trực tiếp chết ở bên trong. Hơn nữa hiện giờ hỗn loạn lãnh, có luyện ngục yêu sắp xuất hiện hiện, tựa hồ trở nên càng thêm hỗn loạn. Trần Tông liền quyết định tạm thời buông quét sạch hỗn loạn lãnh nhiệm vụ này. Nếu là lúc sau có thích hợp cơ hội nói, lại đi hoàn thành. Đến nỗi hiện tại, thứ nhất muốn trước khôi phục thần bí hạt giống sinh cơ. Thứ hai còn lại là toàn lực tăng lên tự thân thực lực. Tăng lên tới tự thân ở thứ năm cảnh cực hạn. Đến lúc đó, có lẽ có thể đánh sâu vào thứ sáu cảnh. Chỉ có đến thứ sáu cảnh trình tự, mới đương được với vũ trụ cường giả. Đến nỗi thần vương bảng, trước mắt Trần Tông thứ tự là 1000 danh. Nhưng Trần Tông cũng không tưởng hiện tại liền đánh sâu vào thần vương bảng đệ nhất. Tính toán tạm gác lại cuối cùng, đương chính mình tính toán đột phá đến thứ sáu cảnh phía trước. Lại khiêu chiến đến thần vương bảng đệ nhất là được, đến nỗi có hay không nắm chắc, không thể chê, Trần Tông đương nhiên là có không nhỏ nắm chắc, Tả Hữu lại trưởng lão mang theo niệm tâm trở về. Còn có chút thời gian, như vậy, nhân cơ hội này liền lại lần nữa tiến vào hung yêu bí cảnh nội. Hảo hảo săn giết hung yêu, cắn nuốt chúng nó thần hồn cùng sinh cơ đi, khôi phục một chút thần bí hạt giống sở tiêu hao sinh cơ lực lượng. Hung yêu bí cảnh có quy định, chỉ có đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh mới có thể tiến vào. Vượt qua thứ năm cảnh, liền vô pháp tiến vào trong đó, liền tính là Lam Hải Thị thật sự phải đối phó chính mình. Nhiều nhất cũng liền xuất động thứ năm cảnh cường giả. Như vậy, ở thứ năm cảnh trình tự giữa, ai là chính mình đối thủ? Phải biết rằng, chính mình hiện tại lực lượng trình tự, chính là siêu việt thứ năm cảnh, đạt tới thứ sáu cảnh trình tự, một thân thực lực chi cường hoành, đủ để cùng thứ sáu cảnh cường giả chống lại, thậm chí bùng nổ át chủ bài dưới, có thể chém giết thứ sáu cảnh. Như thế thực lực, liền tính là mặt khác cường đại thứ năm cảnh, cũng không phải chính mình đối thủ, nhiều nhất, chính là cùng chính mình ngang hàng, kia đám người, quá ít, Trần Tông không tin Lam Hải Thị nội có, liền tính là thật sự có so với chính mình cường đại thứ năm cảnh. Trần Tông cũng không cho rằng có thể giết được chính mình. Đây là tự tin, đối tự thân thực lực lớn lao tự tin, một khi đã như vậy, còn có cái gì đáng sợ sợ, không chút do dự, Trần Tông lập tức tiến vào hung yêu bí cảnh trong vòng, bắt đầu săn giết hung yêu. Thái Hạo Sơn hung yêu bí cảnh nội, vũ trụ hung yêu chính là đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh cùng với thứ năm cảnh. Đến nỗi thứ sáu cảnh hung yêu, cũng không tồn tại, Trần Tông đương có thể tận tình săn giết, không có chút nào nguy hiểm, tàn sát, khi ta cầm nhất kiếm nơi tay, tung hoành bát phương bể nghễ bốn cực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thần bí hạt giống sở tiêu hao rất sinh cơ, cũng ở chậm rãi bổ sung trở về, thoạt nhìn không có như vậy ốm yếu bộ dáng, xem như khôi phục một chút sức sống, nhưng, vẫn là không đủ. Hung yêu bí cảnh nội hung yêu, trực tiếp liền tao ương, Trần Tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là thứ năm cảnh cứu cực thể hung yêu cũng ngăn không được Trần Tông tùy tay nhất kiếm. Giết chóc, giống như là cắt thảo giống nhau, tốc độ mau đến khủng bố, hiệu suất kinh người đến cực điểm, 1 năm, 2 năm, 3 năm, liên tục 3 năm thời gian, Trần Tông trừ bỏ ra tới quá một lần, nhìn xem đại trưởng lão cùng niệm tâm hay không đã đến. Lại lần nữa tiến vào hung yêu bí cảnh nội săn giết. 3 năm xuống dưới. Chết ở Trần Tông dưới kiếm vũ trụ hung yêu, không biết có bao nhiêu, đã vô pháp tính toán, thậm chí trong lúc, Trần Tông còn có một lần ngoài ý muốn tiến vào tường kép nội. Tàn sát thượng vạn vũ trụ hung yêu, thẳng đến sau lại, Trần Tông muốn tìm kiếm hung yêu săn giết, đã trở nên thực khó khăn. Hung yêu, chung quy cũng không phải vô cùng vô tận, hơn nữa, cũng không có như vậy ngốc, phải biết rằng Trần Tông liên tục không ngừng tàn sát vũ trụ hung yêu. Số lượng ít nhất vượt qua 10 vạn, kịch liệt xuống dưới sát khí kinh người là kinh người đến cực điểm. Hơn nữa còn toàn bộ đều là tàn sát hung yêu sở sinh ra sát khí. Rất xa, vũ trụ hung yêu liền có thể cảm giác được, vũ trụ hung yêu, được xưng hung hãn tàn bạo, không sợ chết, là một loại không chết không ngừng khủng bố tồn tại, nhưng kỳ thật cũng bằng không, chúng nó cũng là sẽ sợ, đường bị đánh chết đến quá lâu ngày, phàm là có trí tuệ sinh vật, đều có sợ hãi bản năng, khác biệt chỉ ở chỗ kia khủng bố bản năng cường cùng nhược. Giáp mặt đối Trần Tông như vậy một cái tàn sát vô số hung yêu tích lũy một thân khủng bố đến cực điểm sát khí tàn nhẫn người khi, lại hung ác vũ trụ hung yêu cũng hung không đứng dậy. Ngược lại e ngại, sợ hãi, tiến tới đào tẩu, đến nỗi Lam Hải Thị, lại là không có bất luận cái gì hành động, hoặc là, bọn họ thật sự không có đối Trần Tông xuống tay. Phía trước Trần Tông sở cảm ứng được hơi thở, bất quá là một loại ngụy trang, vì chính là giá họa cho Lam Hải Thị, mặt khác một loại khả năng chính là tạm thời không dám hành động. Bởi vì ở hung yêu bí cảnh nội không có đủ nắm chắc đánh chết Trần Tông, cũng không dám phái người, lo lắng lộ ra dấu vết bị truy tra đến, Lam Hải Thị không có hành động. Trần Tông cố nhiên có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có như thế nào. 3 năm thời gian, hơn nữa hỗn loạn lãnh chấp hành nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn lại trở về thời gian. Đã qua đi 4 năm lâu, bình thường dưới tình huống, đại trưởng lão cũng nên đã trở lại, bước ra hung yêu bí cảnh, đối chấn thủ hung yêu bí cảnh sư tử bằng đá hành lễ sau. Liền hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, hảo kinh người sát khí, sư tử bằng đá nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chú Trần Tông rời đi phương hướng, chấn động không thôi, như vậy một thân khủng bố cực hạn sát khí. cơ hồ hóa thành thực chất giống nhau, rốt cuộc là giết nhiều ít vũ trụ hung yêu a, quả thực vô pháp tưởng tượng, giống như là một cái tuyệt thế sát tinh giống nhau, người như vậy, nếu đi lên đường tà đạo nói, kia nhất định sẽ trở thành một cái thập phần khủng bố gia hỏa. Phản hồi ánh mặt trời phong, đại trưởng lão còn chưa từng trở về, Trần Tông một bên chờ đợi một bên tĩnh tu, ở hung yêu bí cảnh nội 3 năm giết chóc, làm thần bí hạt giống sở tiêu hao sinh cơ hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, còn tăng lên không ít, ngoài ra, màu đen ấn ký cũng cắn nuốt rất nhiều hung yêu thần hồn. Tích tiểu thành đại dưới, cũng có không nhỏ tăng lên, đặc biệt là Trần Tông tinh khí thần nhất trực tiếp, lại tăng cường vài thành, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được, tiếp tục cắn nuốt đệ tứ cảnh thứ 5 cảnh thần hồn. Đã vô pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm chính mình tinh khí thần lại có bất luận cái gì tăng lên. Nhiều lắm chính là trợ giúp khôi phục tiêu hao. Không có biện pháp, hiện giờ Trần Tông một thân tinh khí thần chi cường hoành. Đủ để thắng qua giống nhau thứ 6 cảnh, so sánh đứng đầu thứ 6 cảnh. Cường đại tinh khí thần, làm Trần Tông cực hạn chiến lực lại tiến thêm một bước tăng cường một ít. Tu vi, đã tăng lên tới thứ 5 cảnh cực hạn, không thể tăng lên nông nỗi. 5 loại đại đạo, cũng toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn. Lúc này, kỳ thật đã có thể đánh sâu vào thứ 6 cảnh, nhưng Trần Tông không tính toán làm như vậy, cố nhiên đánh sâu vào thứ 6 cảnh, có thể cho thực lực của chính mình càng cường, nhưng mà, Trần Tông cảm thấy chính mình còn không có chân chính đạt tới cực hạn. Đạt tới cực hạn, chỉ là tu vi cùng đại đạo, nhưng ở kiếm thuật cùng tuyệt học cùng với những mặt khác, lại còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ có hết thảy đều đạt tới cực hạn lúc sau, mới là chân chính đột phá thứ 6 cảnh thời điểm. Chớp mắt, lại là nửa năm đi qua, về Cổ Lan Phong Lam Hải thị điều tra. Còn không có điều tra ra cái gì, đương nhiên, liền tính là điều tra ra cái gì, cũng sẽ không nói cho Trần Tông, kia đã không phải Trần Tông có thể nhúng tay trình tự. Trần Tông bỗng nhiên có loại tâm thần không yên cảm giác, tựa hồ muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình giống nhau. Một loại khó có thể miêu tả áp lực, tràn ngập ở trong tim, thật giống như là mây đen áp đỉnh dường như, đảo loạn Trần Tông nỗi lòng, làm Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể chuyên tâm tu luyện. Chẳng lẽ là niệm tâm đã xảy ra chuyện? Trần Tông không cấm nhíu mày, chợt lại lắc đầu. Hẳn là sẽ không, đại trưởng lão chính là đứng đầu đế cấp cường giả, hẳn là đủ để đem niệm tâm mang đến, nỗ lực đem chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, lại là mấy tháng qua đi, ánh mặt trời phong chủ bỗng nhiên đưa tin mà đến, làm Trần Tông qua đi, trong lòng bất an, tức khắc lại một lần xông ra, trở nên mãnh liệt lên, ở ánh mặt trời phong chủ chỗ, Trần Tông thấy được đại trưởng lão, sắc mặt tái nhợt hôi bại, một thân hơi thở uể oải đại trưởng lão, lại không có nhìn đến kia một mặt thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Người đâu, ở nơi nào? Chương 2812, truy tìm, xin lỗi, Trần Tông, ta không có thể mang về ngươi đạo lữ, ta mang theo ngu niệm tâm trải qua chiều không cương vũ không trung trụ vực cùng minh không trụ vực. Trung gian hư không khi, tàu ngộ đến khăng khít ma giáo ngắm bắn, một hồi đại chiến, ta bị thương nặng, ngu niệm tâm rơi vào không gian cái khe, không biết tung tích, thật sự là xin lỗi. Trần Tông trong óc giữa, tựa hồ không ngừng tiếng vọng đại trưởng lão lời nói, một lần lại một lần, giống như ma âm, u ám, vô pháp tưởng tượng u ám. Một cổ tức giận, một khang sát khí, dưới đáy lòng nảy sinh, ngưng tụ, nở rộ, thoáng chốc, hỗn hợp vô tận tức giận sát khí kiếm ý, phóng lên cao, phảng phất đánh nát vòm trời, mạnh mẽ đến mức tận cùng, ánh mặt trời phong chủ cùng đại trưởng lão sắc mặt sôi nổi biến đổi. Bực này kiếm ý, thế nhưng như thế mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém với thứ 6 cảnh cường giả, đáng sợ đến cực điểm, càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là kia kiếm ý giữa sở bao hàm tức giận cùng sát khí, mạnh mẽ đến cực điểm. Theo Trần Tông một thân tích lũy sát khí bùng nổ mà ra, giống như chiều dâng vạn trượng muốn cắn nuốt hết thảy, phảng phất có thây sơn biển máu lan tràn, thi cốt chìm nổi, khăng khít ma giáo, Trần Tông hai tròng mắt phiếm hồng, sát khí như máu, chợt, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, cuốn lên một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng ánh mặt trời phong ngoại bay vút mà đi. Phong chủ, đại trưởng lão sốt ruột, người trước dưỡng thương, ta đi theo, ánh mặt trời phong chủ nhanh chóng nói, thân hình chợt lóe, lập tức đuổi kịp Trần Tông. Hắn có thể lý giải Trần Tông lúc này cảm thụ, bởi vậy minh bạch, Trần Tông yêu cầu phát tiết, đương nhiên, chính yếu không phải phát tiết, mà là tự mình đuổi tới chiều không cương vũ, ngu niệm tâm cùng đại trưởng lão bị khăng khít ma giáo người tập kích chỗ nhìn một cái, nhìn xem có không tìm được cái gì manh mối linh tinh. Cho nên, ánh mặt trời phong chủ không có ngăn trở Trần Tông, ngược lại làm Trần Tông rời đi, nhưng chính mình lại theo sau đi theo, bảo đảm Trần Tông an nguy, lửa giận thiêu đốt, tức giận trùng tiêu, thây sơn biển máu tương tùy, theo kia một đạo kiếm quang mà đi. Nhiễm hồng một phương vòm trời, rất xa đã kêu người cảm thấy vạn phần khiếp sợ, đó là ai, hảo cường sát khí, đã xảy ra chuyện gì, cảm giác được kia một cổ khủng bố sát khí người, sôi nổi kinh hãi, bực này sát khí, làm thứ 5 cảnh cường giả đều cảm thấy kinh tủng, hàn ý xâm nhập toàn thân, không tự giác tê dại, cực nhanh, Trần Tông bộc phát ra cực hạn tốc độ, điên cuồng lao ra ánh mặt trời phong, lao ra Thái Hạo Sơn địa giới, theo cực nhanh bùng nổ, quanh thân dao động thây sơn biển máu khủng bố sát khí cũng dần dần bình phục xuống dưới. Lặng yên nội liễm, đáy mắt màu đỏ tươi cũng dần dần tiêu tán, khôi phục thanh triệt, nhưng tức giận vẫn như cũ ở, sát khí vẫn như cũ không có tan đi, này tức giận cùng sát khí là nhằm vào Khăng Khít Ma giáo, nguyên bản chính mình không dám mang theo Ngu Niệm Tâm phản hồi Thái Hạo Sơn, chính là bởi vì không có nắm chắc, lo lắng tao ngộ nguy hiểm, vô pháp bảo hộ nàng, sự thật cũng chứng minh ở chính mình trở về trên đường, thật là trải qua không ít nguy hiểm, chính mình một người xác thật là có thể vượt qua, nhưng nếu nhiều một người nói, vậy rất khó, nguyên nhân chính là vì như thế, mới thỉnh cầu ánh mặt trời phong chủ trợ giúp, cuối cùng đại trưởng lão tự mình nhích người, nhưng không nghĩ tới, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, trở về trên đường, thế nhưng tao ngộ đến Khăng Khít Ma giáo người, bị ngắm bắn, đại trưởng lão bị thương nặng, Ngu Niệm Tâm rơi vào không gian cái khe sẽ như thế nào? 8/9 sẽ chết, không gian cái khe tính nguy hiểm, Trần Tông thập phần rõ ràng, bởi vì chính mình liên thể hội quá không ngừng một lần, mà chính mình có thể sống sót, trừ bỏ bản thân vận khí ở ngoài, cũng bởi vì chính mình nắm giữ không gian chi đạo cùng có được thần bí hạt giống quan hệ. Ngu Niệm Tâm đâu, đều không có, nàng có thể sống sót sao? Trần Tông không dám tưởng, không gian cái khe quá nguy hiểm, nhiều năm tu luyện, siêu cường thần ý cùng kiếm ý, làm Trần Tông rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, lại càng thêm bức thiết muốn đuổi tới sự phát địa điểm. Tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết cái gì tung tích. Cứ việc biết, liền tính là chính mình đuổi tới nơi đó, cũng nhìn không tới cái gì tìm không thấy cái gì, nhưng, vẫn là muốn đi, nhất định phải đi, Trần Tông cũng không biết ánh mặt trời phong chủ ở chính mình phía sau đi theo. Bay ra thứ 9 kiếm thành, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp hướng hỗn loạn lãnh bay vút mà đi. Bởi vì đây là ngắn nhất khoảng cách, nếu vòng qua hỗn loạn lãnh nói, phải tốn phí càng dài thời gian, Trần Tông không nghĩ hao phí càng dài thời gian, vậy mạo chút hiểm, cũng may, chỉ cần không lung tung ra tay, cẩn thận một chút nói, qua sông hỗn loạn lãnh, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, đến nỗi tàu ngộ đến hỗn loạn lãnh đạo phỉ, Trần Tông cũng không cần toàn lực ra tay liền có thể đánh chết. Hỗn loạn lãnh, ánh mặt trời phong chủ theo đuôi mà đến, hơi hơi một đốn, nhìn Trần Tông vào đầu liền nhảy vào hỗn loạn lãnh nội. Khẽ cau mày, chợt, lại lần nữa nhích người, cũng tùy theo nhảy vào hỗn loạn lãnh trong vòng, hắn là đứng đầu đế cấp cường giả, nếu là ở hỗn loạn lãnh như vậy địa phương, hơi chút ra tay, trực tiếp liền sẽ rách nát không gian, tạo thành không nhỏ không gian cái khe. Đương nhiên, lấy hắn đứng đầu đế cấp cường giả thực lực, giống nhau không gian cái khe còn vô pháp uy hát yêu ta đến hắn. Liền tính là vô ý rơi vào trong đó, chỉ cần không phải quá sâu, cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình lao tới. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất gặp được cường đại không gian cái khe, vậy rất có thể xong đời, cho nên hỗn loạn lãnh như vậy địa phương, trừ phi là nửa thánh cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả. Bằng không, những người khác thật đúng là không nghĩ đặt chân, nhưng hiện tại, ánh mặt trời phong chủ lại bước vào trong đó, chính là vì Trần Tông, lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có biện pháp, ai kêu Trần Tông hiện tại chính là ánh mặt trời phong bảo bối cục cưng đâu. Ra ngoài rèn luyện, kia không lời gì để nói, nhưng hiện giờ dưới loại tình huống này, khó bảo toàn Trần Tông sẽ không bị lửa giận cùng bị ý hướng được mất đi bình tĩnh. Người nếu là mất đi bình tĩnh, thường thường khả năng sẽ xuất hiện một ít ngày thường sẽ không xuất hiện sai lầm. Ánh mặt trời phong chủ chính là lo lắng Trần Tông xuất hiện cái gì sai lầm. Phi, phi, phi, cực hạn tốc độ phi hành, Trần Tông trực tiếp qua sông hỗn loạn lãnh, trong lúc cũng đích xác xuất hiện hỗn loạn lãnh đạo phỉ đột kích. Đuôi mù, bất quá chỉ cần là không có tiếp cận Trần Tông một mực không thèm để ý, nhưng trực tiếp ở phía trước tiến trên đường chặn lại, đó chính là tự tìm tử lộ, Trần Tông đều không cần ra tay, lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua, trực tiếp liền đem chi tuyệt sát, lao ra hỗn loạn lãnh. Hướng tới liền hướng tới Minh Không trụ vực phương hướng mà đi. Đại trưởng lão cùng Ngu Niệm Tâm bị tập kích chỗ, vào chỗ với Minh Không trụ vực cùng Không Trung trụ vực chi gian. Đương nhiên, kia một mảnh hư không cũng thập phần mở mang, cực hạn tốc độ, Trần Tông thậm chí còn vận dụng hư không xuyên qua. Hiện giờ lấy Trần Tông tu vi cùng lực lượng, hơn nữa Hỗn Không Đại Thánh đối với không gian chi đạo tìm hiểu kinh nghiệm cùng ứng dụng kỹ xảo từ lệnh Trần Tông ở không gian chi đạo thượng ứng dụng càng thêm cao thâm khó đoán. Phía trước, một lần hư không xuyên qua là 30 vạn mét. Hiện giờ một lần xuyên qua, có thể đạt tới 50 vạn mét, hơn nữa, khoảng cách thời gian càng đoạn, tiêu hao lực lượng cũng không có gia tăng nhiều ít. Hỗn Không Đại Thánh cấp Trần Tông truyền thừa, là Hỗn Không Tam Chỉ, nhưng trừ bỏ Hỗn Không Tam Chỉ ở ngoài, hắn đối không gian chi đạo nắm giữ cùng ứng dụng, cũng thập phần cao minh. Trần Tông hiện giờ chỉ là tiêu hóa rớt tiểu bộ phận, liền ở không gian chi đạo ứng dụng thượng, có nhảy vọt tiến bộ, chỉ là hiện tại, Trần Tông không có tâm tư đi suy xét, bất quá theo đuôi ánh mặt trời phong chủ lại khiếp sợ không thôi. 50 vạn mét, một lần hư không xuyên qua, chính là 50 vạn mét khoảng cách, lấy hắn đứng đầu đế cấp cường giả tốc độ, bộc phát ra tốc độ cao nhất tới, muốn qua sông 50 vạn mét, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Bất đắc dĩ dưới, ánh mặt trời phong chủ liền bộc phát ra cực nhanh tới, nhanh chóng đuổi theo Thượng Trần Tông, hư không xuyên qua hơn nữa bản thân tốc độ, chút nào không thua kém với thứ 6 cảnh cường giả, rốt cuộc đuổi tới minh không trụ vực cùng không trung trụ vực trung gian hư không mảnh đất. Hư không vô ngần, mênh mang một mảnh, hắc ám tràn ngập, Trần Tông cái gì cũng không có cảm giác được, sừng sững ở kia hư không giữa, hai tròng mắt chậm rãi đảo qua, thần niệm khuếch tăng đến mức tận cùng, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, không thu hoạch được gì, không nói cái gì tung tích, ngay cả hơi thở đều tiêu tán, u ám, một tia u ám, giống như là hắc ám lan tràn mà đến, giống như tà ma dường như gặm cắn Trần Tông tâm thần, phảng phất muốn rơi vào vô tận vực sâu dường như, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo từ Trần Tông thân hình giữa không ngừng tràn ngập mà ra. Ánh mặt trời phong chủ thân hình xuất hiện ở nơi xa, mày nhăn lại, hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, mơ hồ có thể nhìn đến Trần Tông trên người kia bốc lên dựng lên hắc ám khí tức. Muốn nhập ma sao? Ánh mặt trời phong chủ âm thầm nôn nóng, nhập ma, đây là mỗi một cái tu luyện giả đều có khả năng gặp được. Tao ngộ ngoài ý muốn, tâm ma nảy sinh, đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, xuất hiện tâm ma đều không phải cái gì chuyện tốt, nhưng tâm ma nảy sinh, đây là cá nhân sự, người khác căn bản là khó có thể can thiệp, liền tính là muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Ở điểm này, vậy không bằng tâm ý thiên cung, hiện tại chỉ có thể hy vọng Trần Tông chính mình có thể chống đỡ được. Bằng không một khi nhập ma, hậu quả thập phần đáng sợ, lấy Trần Tông như vậy thiên tư, nếu là nhập ma, tuyệt đối sẽ biến thành thập phần đáng sợ. Chỉ là, kia một tia hắc khí tràn ngập chi gian, lại phảng phất khuyết thiếu tác dụng chậm dường như thế nào cũng vô pháp trở nên nồng đậm lên. Đích xác, Trần Tông loại trạng thái này, có chút như là tâm ma nảy sinh muốn nhập ma, nhưng Trần Tông tâm ma sớm đã chạy mất, hiện giờ cái gọi là tâm ma nảy sinh, giống như là vô căn lục bình dường như, nơi nào có thể sinh đến ra tới, sinh không ra, tự nhiên là không giải quyết được gì. Hắc khí tan hết, Trần Tông hai tròng mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Chăm chú nhìn mà qua, hai tròng mắt sắc bén đến mức tận cùng, ánh mặt trời phong chủ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn a, vạn phần may mắn, trong lúc nhất thời, Trần Tông đầu óc hỗn loạn một mảnh, ngu niệm tâm hay không còn sống, nếu tồn tại, như vậy đi nơi nào? Chính mình nên đi nơi nào tìm kiếm? Hỗn loạn, cho dù là Trần Tông có một lòng chết cảnh ở, cũng không có trải vuốt lại đây, vẫn như cũ là hỗn loạn một mảnh, quan tâm sẽ bị loạn. Một hồi lâu, Trần Tông mới dần dần trải vuốt lại đây, giả thiết ngu niệm tâm còn sống, như vậy, sẽ đi nơi nào đâu? Tồn tại là có khả năng, chẳng qua khả năng tính rất thấp, nhưng, cũng là có một tia khả năng, như vậy tiếp theo, chính mình muốn một bên truy tìm ngu niệm tâm tung tích. Trừ phi xác định nàng thật sự đã chết, nếu không, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặt khác một bên, cũng muốn nhằm vào Khăng Khít Ma Giáo, nguyên bản, Khăng Khít Ma Giáo hoạ loạn vũ trụ, Trần Tông cũng không có để ý tới, cũng vô pháp đi để ý tới, rốt cuộc thực lực của chính mình còn chưa đủ cường, nhưng hiện tại, Khăng Khít Ma Giáo lại tương đương trực tiếp trêu chọc đến chính mình trên đầu tới. Mặc kệ bọn họ ngắm bắn đại trưởng lão là cái gì mục đích, nói ngắn lại, đều liên lụy đến chính mình đạo lữ, thê tử, vậy trực tiếp trêu chọc đến chính mình trên đầu. Chương 2813, tuyệt thế ám sát, xé rách, cắn nát. Không gian cái khe chỗ sâu trong lực lượng, đáng sợ tới rồi cực hạn, đủ để đem hết thảy đều hóa thành dập nát, ngu niệm tâm trước sau bùng nổ Trần Tông để lại cho nàng tam tích kiếm đạo căn nguyên chi lực. Chống đỡ trụ nhất thời, bảo hộ trụ chính mình nhất thời, lại không cách nào vẫn luôn bảo hộ trụ tự thân, thậm chí có kiếm đạo căn nguyên chi lực bùng nổ, cũng vô pháp hoàn toàn bảo hộ trụ tự thân, khó tránh khỏi bị thương, đường không gian chi lực giống như lưỡi dao sắc bén cắt thân hình thời điểm. Cái loại này đau nhức thâm nhập cốt tủy, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng ngu niệm tâm cần thiết nhịn xuống, không đành lòng trụ, cũng cần thiết nhịn xuống, nàng cảm thấy sợ hãi, rồi lại cần thiết cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngu niệm tâm tự biết dưới tình huống như thế, chính mình là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, lại thập phần không tha Trần Tông, còn có kiếm đạo chi lộ, lớn nhất không tha, vẫn là Trần Tông, vì có thể nhìn thấy Trần Tông, nàng thập phần nỗ lực tu luyện, từ hư không đi vào vũ trụ, từ cửu trọng thiên khuyết đến gió mùa lâu, hiện giờ, lại muốn từ gió mùa lâu đến Thái Hạo Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ngờ lại xuất hiện như vậy biến cố, ngu niệm tâm cũng thống hận thực lực của chính mình không đủ cường, nếu không, đương sẽ không như thế, nhưng không làm nên chuyện gì, thực lực không đủ chính là thực lực không đủ, thống hận thay đổi không được sự thật, đương tam tích kiếm đạo căn nguyên chi lực lực lượng hoàn toàn hao hết khi, ngu niệm tâm chỉ có thể liều mạng kích phát tự thân lực lượng, hết thảy lực lượng, tu vi lực lượng thậm chí huyết mạch chi lực, thiêu đốt. Ngu niệm tâm không màng tất cả tiêu đốt chính mình huyết mạch. Đó là tát ao bắt cá cách làm, cố nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, lệnh đến tự thân thực lực bạo tăng vài lần, nhưng hậu quả chính là huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn. trực tiếp tổn hao nhiều, nhưng muốn trước sống sót, dù cho hy vọng xa vời, cũng nên toàn lực một tranh, đến chết mới thôi. Thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, giống như là một con phượng hoàng tràn ngập ra kinh người lực lượng. Hàn ý xâm nhập bát phương, phảng phất một đầu hàn băng phượng hoàng dường như ở không gian loạn lưu trong vòng đứng ngạo nghễ. Chỉ là, huyết mạch chi lực thiêu đốt chung quy vô pháp kéo dài. Liên tục một đoạn thời gian sau, bắt đầu suy kiệt, kia hàn băng phượng hoàng hư ảnh dần dần biến yếu. Trần Tông, ta rất nhớ ngươi, Ngu Niệm Tâm cảm giác được tự thân lực lượng suy yếu. Ý thức cũng theo huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn mà dần dần trầm luân. Phảng phất muốn rơi vào không đáy vực sâu dường như, trở nên mơ hồ, trong óc giữa, hiện lên một đạo rõ ràng thân ảnh, kia thân ảnh cũng theo chính mình trầm luân ý thức mà trở nên mơ hồ. Tái kiến, liền ở Ngu Niệm Tâm ý thức sắp trầm luân khi, bên tai, tựa hồ truyền đến một đạo trong trẻo đến cực điểm thanh âm. Tùy theo, đó là một đạo thật lớn vô cùng thân ảnh, tản mát ra vô tận hàn ý tới gần, nhìn chăm chú trước mắt một mảnh đen nhánh, Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sắc bén, chợt, chỉ thấy Trần Tông thân hình chợt lóe, bộc phát ra tốc độ kinh người, rồi lại vô thanh vô tức hướng kia một mảnh hắc ám bay vút mà đi. Nơi này, đúng là một chỗ Khăng Khít Ma giáo cứ điểm, Khăng Khít Ma giáo cho tới bây giờ 200 niên hạ tới, không ngừng hỏa loạn vũ trụ các nơi, trừ bỏ này tổng giáo ngoại, cũng ở vũ trụ các nơi kiến tạo rất nhiều cứ điểm. Đương nhiên, đơn thuần lấy Khăng Khít Ma giáo lực lượng, còn không đủ để kiến tạo như vậy nhiều cứ điểm, chẳng qua theo Khăng Khít Ma giáo không ngừng phát triển, vũ trụ giữa vẫn là có bộ phận thế lực cùng tán tu gia nhập bọn họ, trở thành bọn họ một viên. Này đó cứ điểm, không ít chính là thành lập ở nguyên bản những cái đó đầu nhập vào Khăng Khít Ma giáo thế lực giữa. Tỷ như Trần Tông hiện tại chỗ đã thấy này một cái. Phía trước chính là một cái hoàng cấp thế lực, người mạnh nhất chính là hoàng cấp cường giả. Hiện giờ, đã là Khăng Khít Ma giáo ở vũ trụ giữa rất nhiều cứ điểm chi nhất. Này, cũng là Trần Tông sở tìm được cái thứ hai Khăng Khít Ma giáo cứ điểm. Trần Tông tuy rằng phẫn nộ, đối Khăng Khít Ma giáo tràn ngập sát khí, nhưng cũng không có bởi vậy mà mất đi lý trí ngớ ngẩn. Sẽ không đi tìm những cái đó có đế cấp cường giả tỏa chấn cứ điểm. Bởi vì bằng chính mình hiện tại thực lực, đối phó thứ sáu cảnh còn có thể, giống nhau thứ sáu cảnh thậm chí là có thể chém giết. Nhưng phải đối phó đứng đầu thứ sáu cảnh, vậy khó mà nói, đến nỗi nửa đế cấp cường giả, chính mình 89 phần 10 không phải này đối thủ, nhưng muốn bảo mệnh, cho là có thể làm được. Bất quá đế cấp cường giả, lại là so hoàng cấp cường giả quá nhiều, cho dù là một thân át chủ bài ở, Trần Tông cũng không có nắm chắc đối kháng đế cấp cường giả. Thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào hư không giữa dường như, trở nên thập phần hư ảo, đây đúng là Trần Tông bao nhiêu năm trôi qua, không ngừng hấp thu hỗn không đại thánh không gian chi đạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Lại kết hợp tự thân một loại ứng dụng, phảng phất muốn trốn vào ngoại tầng vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ tường kép, rồi lại sẽ không chân chính đạt tới tường kép, kể từ đó, đó là vô thanh vô tức, làm người càng khó lấy nhìn đến, cảm giác đến, càng thêm bí ẩn, bất luận là ám sát vẫn là tiềm độn, đều thập phần xuất sắc, vô thanh vô tức chi gian. Trần Tông trốn vào này Khăng Khít Ma giáo cứ điểm giữa, dựa vào siêu phàm hơi thở cảm ứng, trực tiếp hướng này cứ điểm người mạnh nhất chỗ mà đi. Này một chỗ cứ điểm người mạnh nhất, chính là một tôn hoàng cấp cường giả, bất quá cảm ứng giữa, Trần Tông lại là cảm giác đến hai cái hoàng cấp cường giả hơi thở. Một cái hơi thở so cường một ít, một cái hơi thở yếu kém một ít, nhưng, liền tính là yếu kém hơi thở, kia cũng là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, so thứ năm cảnh càng mạnh mẽ rất nhiều lần hoàng cấp cường giả. Ngoài ra, này cứ điểm trong vòng còn có mấy chục nói thứ năm cảnh cường giả hơi thở dao động, tổng số trăm nói đệ tứ cảnh cường giả hơi thở dao động. Trần Tông trước xem nhẹ rớt những cái đó đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh, chỉ tỏa hịnh kia hai cái thứ sáu cảnh, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng kia so cường thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả mà đi. Này hai cái hoàng cấp cường giả cũng không có ở cùng chỗ ám sát, Trần Tông chính là muốn trước đem này hai cái thứ sáu cảnh ám sát rớt, lại đem mặt khác đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh chém giết. Không có thứ sáu cảnh dưới tình huống, đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh đối mặt Trần Tông, chính là một đám con kiến, chém đồ ăn thiết dưa dễ như trở bàn tay liền có thể tàn sát cái sạch sẽ. Trước ám sát so cường, xuất kỳ bất ý, lại đối phó yếu kém, ánh mặt trời phong chủ một đoạn này thời gian, vẫn luôn đều đi theo Trần Tông, chính mắt thấy Trần Tông hết thảy hành động, đặc biệt là đương hắn nhìn đến Trần Tông đánh chết một tôn thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả khi. Nội tâm chấn động, căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, đệ tứ cảnh nghịch sát thứ năm cảnh, hắn có thể lý giải. Nhưng thứ năm cảnh nghịch sát thứ sáu cảnh, vậy quá kinh người, quá chấn động, chẳng sợ, bị Trần Tông giết chết, chỉ là một cái bình thường trình tự thứ sáu cảnh, hiện tại, Trần Tông theo dõi một cái tương đối cường đại thứ sáu cảnh, làm ánh mặt trời phong chủ đảo hút một mụn khí lạnh. Bất quá hắn vẫn là không có ra mặt, nếu Trần Tông thật sự không phải đối thủ, lâm vào sinh tử nguy cơ, mới là hắn ra mặt thời cơ, đến nỗi hiện tại, liền xem Trần Tông cá nhân phát huy, cái này thứ sáu cảnh cường giả, đến từ chính Khăng Khít Ma giáo, đang ở tĩnh tu. Trần Tông thân hình ẩn nấp đến mức tận cùng, một thân hơi thở cũng hoàn toàn nội liễm tới rồi cực hạn. Cả người dường như hoàn toàn dung nhập hư không giữa dường như. Bực này không gian chi đạo tạo nghệ cùng ứng dụng, kêu trời quang phong chủ đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Một chút tiếp cận, càng là tiếp cận, Trần Tông liền càng là có nhẫn nại, cũng không có chút nào hấp tấp, cũng không có chút nào khẩn trương, cẩn thận mà thong dong, như đi trên băng mỏng, thiên tâm huyền đỉnh, tiếp cận nhất định khoảng cách khi, Trần Tông lại là ngừng lại, vẫn không nhúc nhích ẩn núp, nhẫn nại, lúc này liền yêu cầu nhẫn nại, chậm rãi quan sát, chờ đợi đối phương nhất lơi lỏng thời điểm, khi đó, mới là ám sát thời điểm, trực tiếp bộc phát ra một đòn chí mạng, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đang chờ đợi, ánh mặt trời phong chủ cũng giống nhau đang chờ đợi, 15 phút 30 phút canh ba chung, một canh giờ hai cái canh giờ ba cái canh giờ, một ngày hai ngày ba ngày, này một ẩn núp, ước chừng là 8 ngày, đối phương mới vừa rồi kết thúc tu luyện khi, cảm giác nhất nhạy bén, mà vừa mới kết thúc tu luyện khoảnh khắc, còn lại là lơi lỏng xuống dưới khoảnh khắc, chỉ là nháy mắt mà thôi, chợt lóe lướt qua, nhưng Trần Tông lại là bắt được, bạo khởi, rút kiếm, xuất kích, này nhất kiếm, tích tụ Trần Tông này 8 ngày sát khí cùng lực lượng. Tinh khí thần không ngừng uẩn dưỡng dưới, lại kết hợp thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Ám sát này tuyệt thế nhất kiếm, mau, cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa, bởi vì mới vào dung nhập thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo quan hệ. Càng là xuất hiện một loại kỳ diệu biến hóa, phảng phất bốn phía hết thảy đều trở nên thong thả xuống dưới, nhưng kỳ thật không tính thong thả, mà là này nhất kiếm tốc độ quá nhanh, mau tới rồi một cái cực hạn, thế cho nên xuất hiện một loại tương đối kém, liền ở Trần Tông bảo khởi rút kiếm ám sát mà ra nháy mắt. Kia khăng khít ma giáo hoàng cấp cường giả cũng cảm giác được. Hơn nữa, bằng mau tốc độ làm ra phản ứng, bày ra ra một cái hoàng cấp cường giả ứng có năng lực. Trần Tông này phảng phất tuyệt thế thích khách nhất kiếm, bị tránh đi, không có đâm trúng đối phương giữa mày, nhưng Trần Tông thần sắc trầm lãnh đến cực điểm, bị tránh đi khoảnh khắc, cũng đã làm ra ứng biến, nguyên bản thẳng tắp kiếm quang lại bỗng nhiên trở nên khúc chiết. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước ảnh ngược chiết xạ mà ra, xuất hiện trong nháy mắt mê mang, trốn không thoát, nếu trốn không thoát, vậy không né, dựa vào chính mình lực lượng cường đại tới chống đỡ này nhất kiếm ám sát. Đồng thời bộc phát ra toàn lực một trường phản kích oanh ra. Lấy thương đổi thương, lấy mệnh bác mệnh, Trần Tông lại cũng không có chút nào né tránh ý tứ. Này nhất kiếm, đương muốn đem đối phương đánh chết mới hảo, đến nỗi đối phương oanh kích mà đến hung ác một trường. Thì tính sao, trực tiếp thừa nhận, đoạn không hoàn lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Theo Trần Tông không gian chi đạo không ngừng tăng lên, đoạn không hoàn uy năng cũng ở tăng lên. Hiện giờ, thứ 5 cảnh công kích, hoàn toàn vô pháp đánh bại đoạn không hoàn phòng ngự, thậm chí thứ 6 cảnh trình tự công kích, đoạn không hoàn cũng có thể chống đỡ trụ rất lớn một bộ phận. Thiên kim kiếm thể tùy theo thúc dục đến mức tận cùng. Bạch kim sắc thần văn ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi, trải rộng quanh thân, một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Không chỉ có làm Trần Tông lực phòng ngự tăng nhiều, càng là làm Trần Tông đâm ra này nhất kiếm, uy năng bạo tăng rất nhiều. Sát, Trần Tông bị oanh kích, kia một trường lực lượng vô cùng cô đọng, âm ngoan độc ác đến cực điểm, oanh kích quá đoạn không hoàn phòng ngự lực lượng sau, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông ngực bộ vị, xảo quyệt vô cùng, âm hàn đến cực điểm, đó là muốn xuyên thấu qua Trần Tông kia mạnh mẽ thân hình đem trái tim đánh nát. Nhưng thiên kim kiếm thể cường đại, không chỉ là mặt ngoài, nội nội ngoại ngoại đều chiếu cố tới rồi, ngăn trở, kiếm, cũng tùy theo đâm xuyên qua đối phương giữa mày, một trường này uy lực cực kỳ mạnh mẽ mà âm ngoan. Trần Tông vẫn là bị đả thương, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng đối phương khuôn mặt, thần bí hạt giống sinh cơ lập tức phóng xuất ra đi. Bằng mau tốc độ, đem thương thế chữa khỏi, kiếm khí chấn động chi gian, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng cũng tùy theo bùng nổ mà ra. Cắn nuốt, dập nát, chương 2814, đế cấp đột kích. Tìm chết, này khăng khít ma giáo cứ điểm nội một cái khác hoàng cấp cường giả. Tuy rằng có chút khoảng cách, lại cũng cảm giác được nơi này bùng nổ mà ra hơi thở. Thần sắc chợt đại biến, lập tức bộc phát ra cực nhanh đột kích, oanh một tiếng, trường thương phá không, giống như cự long ra biển dường như, mang theo vạn quân lực dập nát hết thảy, sóng lớn thao thao, giống như một mảnh đại dương mênh mông cuồn cuộn, thủy chi căn nguyên chi lực chút xuống mà đến, xương lưu kiếm trở vào bao, tiếp theo tức, trực tiếp ra khỏi vỏ chém ra, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố chi uy, giống như lôi đình tức giận, trong nháy mắt liền phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng. Kia kiếm quang, trực tiếp đem hư không chảm nứt, ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhất kiếm, chảm nứt trời cao, chảm toái hết thảy. Uy năng mạnh mẽ vô cùng, thao thao sông biển ở khoảnh khắc bị chảm phá, thế như trẻ tre giết tới, lệnh đến đối phương sắc mặt đại biến, như thế nào sẽ như vậy cường. May mà, Trần Tông còn vô pháp dùng ma kiếm thuật tăng phúc ánh mặt trời rút kiếm thuật uy năng. Nếu không này uy lực lại sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Kiếm cùng thương ở khoảnh khắc va chạm, phát ra ra ngập trời thần uy, đáng sợ khí kình đánh sâu vào bát phương, đem bốn phía đánh thành tổ ong giống nhau, vỡ nát, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Định, Trần Tông tay trái bỗng nhiên một lóng tay điểm ra, bốn phía không gian chi lực phảng phất ở khoảnh khắc bị rút cạn dường như. Tùy theo, kia hoàng cấp cường giả bốn phía không gian cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ lên. Vô cùng cứng rắn, kia hoàng cấp cường giả thân hình cũng ở nháy mắt đọng lại. Trong nháy mắt, chỉ cần đọng lại trong nháy mắt có thể, đó chính là cơ hội, ánh mặt trời rút kiếm thuật. Cô Yến Hồi, thân hình xoay tròn chuyển, càng thêm mãnh liệt kiếm quang ở khoảnh khắc chém giết mà ra. Chặt đứt hết thảy, ngăn không được, một lóng tay định không thuật, uy năng kinh người đến cực điểm, đủ để đem tầm thường thứ 6 cảnh định trụ trong nháy mắt. Này trong nháy mắt, chính là sống hay chết khoảnh khắc, sát, âm thầm ánh mặt trời phong chủ lại là kinh hãi không thôi. Đầu tiên là tuyệt thế ám sát một kích, đánh chết một cái so cường thứ 6 cảnh, tiếp theo là ánh mặt trời rút kiếm thuật cùng không gian thần thuật phối hợp. Đánh chết cái thứ 2 hoàng cấp, sạch sẽ lưu loát phải gọi ánh mặt trời phong chủ đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Đổi thành hắn ở Trần Tông cái kia cảnh giới khi gặp được thứ 6 cảnh, hoặc là trốn hoặc là liền quỳ, nơi nào còn có thể phản sát thứ 6 cảnh. Vô hắn, Trần Tông thần ma kiếm điển luyện thành đệ tam trọng, ở tu vi lực lượng uy năng thượng, kỳ thật đã có thể cùng tầm thường hoàng cấp cường giả so sánh. Hơn nữa mặt khác các phương diện tổng hợp, liền làm Trần Tông ở thứ 5 cảnh liền cụ bị thứ 6 cảnh thực lực liên tục chém giết hai cái hoàng cấp cường giả, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, tựa hồ rất đơn giản bộ dáng, nhưng trong đó khó khăn chỉ có Trần Tông chính mình mới rõ ràng. Hơi chút vô ý, khả năng chính là bất đồng kết quả, liền sát hai cái hoàng cấp, Trần Tông tiêu hao lực lượng cũng không ít, lập tức lấy ra đan dược dùng, một bên toàn lực vận chuyển thần ma kiếm điển, luyện hóa đan dược đồng thời, cũng không ngừng hấp thu ngoại giới vũ trụ nguyên khí khôi phục tự thân. Nơi này bùng nổ hơi thở thập phần mạnh mẽ, sớm đã kinh động này cứ điểm nội mặt khác đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh, làm cho bọn họ kinh ngạc vạn phần, rồi lại kinh nghi bất định. Rốt cuộc là ai? Không bao lâu, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, giữa không trung bên trong đứng nghiêm, không ít đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh đều thấy được. Tâm chi huyễn thân, than nhẹ một tiếng, Trần Tông thần sắc lãnh túc mà ngưng trọng, thân hình ở khoảnh khắc trở nên hoảng hốt lên, giống như kịch liệt dao động dường như, giống như nước gợn chấn động không thôi, càng như là có một cổ lực lượng thần bí không ngừng lôi kéo Trần Tông thân hình. Tả diêu hữu bãi chi gian, xuất hiện thật mạnh điệp ảnh, một tức sau, một đạo hư ảnh từ Trần Tông trên người chóc. Tùy theo, đạo thứ hai hư ảo thân ảnh cũng từ Trần Tông trên người chóc. Lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện ở Trần Tông tả hữu, nhanh chóng ngưng thật, bất luận là tướng mạo vẫn là ăn mặc, đều cùng Trần Tông giống nhau như đúc. Tâm chi huyễn thân, này, chính là thuộc về Trần Tông chính mình khai phá sáng tạo ra tới thần thuật. Tâm chi đạo thần thuật, đối với tâm chi đạo tìm hiểu cùng ứng dụng, Trần Tông chưa bao giờ buông, lại có một lòng quyết chi trợ, rốt cuộc ở lần lượt tìm hiểu giữa, tự nghĩ ra xuất thần thuật, thứ năm cảnh, liền tự nghĩ ra xuất thần thuật. Này không thể nghi ngờ là thực kinh người, này thần thuật, Trần Tông đặt tên vì tâm chi huyễn thân, chính là mới thành lập, không đủ hoàn thiện, hiện giờ, chỉ có thể đủ huyễn hóa ra hai tôn tâm chi huyễn thân. Mỗi một tôn tâm chi huyễn thân có bản thể 1/10 thực lực. Đương nhiên, thi triển ra tâm chi huyễn thân, tự thân thực lực cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng mà yếu bớt. Tự thân 1/10 thực lực huyễn thân, đối phó thứ 6 cảnh, đương nhiên là không có bao lớn tác dụng, nhưng dùng để đối phó những cái đó thứ 5 cảnh cùng thứ 5 cảnh, lại thập phần thích hợp. Hoàn toàn là nghiền áp tính chất, sát, hai cái tâm chi huyễn thân lập tức cầm kiếm sát ra. Giống như hổ nhập dương đàn xâm nhập kia một đám đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh giữa. Giết chóc vô số, Trần Tông bản thể cũng không có nhàn rỗi, giống nhau hóa thành kiếm quang giết tới, một bên đánh chết, một bên cắn nuốt bọn họ thần hồn cùng sinh cơ, có chút ít còn hơn không, trốn không thoát, ở Trần Tông bản tôn cùng hai cái tâm chi huyễn thân dưới. Này cứ điểm khăng khít ma giáo tu luyện giả, một cái đều không có chạy thoát, đều bị Trần Tông đánh chết. Tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn, tàn khốc sao? Thập phần tàn khốc, nhưng, đây là sự thật, bởi vì bọn họ là khăng khít ma giáo người, mặc kệ bọn họ là bởi vì cái dạng gì nguyên nhân mà gia nhập khăng khít ma giáo. Nhưng đã là khăng khít ma giáo thành viên, đó chính là không tranh sự thật, nếu là sự thật, vậy nên sát, bởi vì đối với vũ trụ cấp thế lực khác mà nói. Khăng khít ma giáo chính là địch nhân, đặc biệt là đối Thái Hạo Sơn như vậy thánh địa, bản thân đối với mặt khác thế lực tới nói, chẳng khác nào là dê đầu đàn địa vị. Phải đối kháng khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, có trách nhiệm nhậm nơi, Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn đệ tử, đối phó khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn, tự nhiên không cần có chút thương hại, mặt khác, lúc này đây khăng khít ma giáo người, dẫn tới ngu niệm tâm mất tích thậm chí khả năng tử vong. Này thù, Trần Tông trực tiếp liền tính ở khăng khít ma giáo trên đầu. Ánh mặt trời phong chủ cũng không có chút nào dao động. Khăng khít ma giáo người, đương sát, chẳng sợ chỉ là đệ tứ cảnh, cũng giống nhau muốn sát. Nếu là còn sống, lấy bọn họ phong cách hành sự cùng tâm tính, giống nhau sẽ tạo hạ không ít mầm tai họa, diệt trừ một chỗ cứ điểm, Trần Tông cũng đem này cứ điểm đủ loại tài nguyên mang đi. Lại một phen hỏa, đem này cứ điểm thiêu đến sạch sẽ. Đệ nhị chỗ, Trần Tông nhìn chăm chú hừng hực thiêu đốt ánh lửa, thấp giọng nói, một bên tìm kiếm Ngu Niệm Tâm, một bên tìm kiếm Khăng Khít Ma Giáo cứ điểm diệt trừ. Thân hình vừa động, Trần Tông lập tức rời đi. Khăng Khít Ma Giáo tổng đàn, liên tiếp hai nơi cứ điểm bị diệt trừ rất sự tình. Tổng đàn người cũng đều đã biết, hơn nữa, lập tức làm ra ứng đối, xuất động không ít hoàng cấp thậm chí đế cấp cường giả điều tra. Tuy rằng kia hai nơi cứ điểm đối với Khăng Khít Ma Giáo mà nói, không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng ai có thể khẳng định tiếp tục đi xuống, sẽ không xuất hiện càng nhiều tổn thất đâu. Tốn thời gian nửa năm, Trần Tông không có tìm được Ngu Niệm Tâm hành tung, lại tìm được rồi Khăng Khít Ma Giáo nơi thứ ba cứ điểm. Kia cứ điểm, cùng phía trước hai cái cứ điểm giống nhau, đều có hắc ám bao phủ. Trần Tông lập tức thi triển ra không gian chi đạo độn thuật, nháy mắt trốn vào hư không thiền tường kép trong vòng, vô thanh vô tức tiềm nhập kia một chỗ cứ điểm giữa. Giống như phía trước giống nhau cách làm, không có bị phát hiện, Trần Tông cũng cảm ứng được, tại đây một chỗ cứ điểm giữa, có mấy trăm cái đệ tứ cảnh tổng số 10 cái thứ năm cảnh. Ngoài ra, thứ sáu cảnh chỉ có một mà thôi, hơn nữa vẫn là yếu kém thứ sáu cảnh, như cái thứ nhất cứ điểm giống nhau thực lực trình tự. Có thể diệt trừ rớt, dù cho có 100% nắm chắc, nhưng Trần Tông cũng không có chỉ vì cái trước mắt tùy tiện hành sự. Giống nhau cùng phía trước giống nhau, trước áp dụng ẩn núp phương thức, chậm rãi tiếp cận kia một cái hoàng cấp cường giả, tìm được cơ hội, tiện đà bạo khởi, rút kiếm, ám sát, tuyệt thế ám sát nhất kiếm, trong nháy mắt phá không sát ra, kia thực lực tương đối bình thường hoàng cấp cường giả. Tuy rằng nhanh chóng làm ra phản ứng, nhưng, vẫn là chậm một đường, bởi vì này nhất kiếm, Trần Tông dung nhập thời gian cùng không gian chi đạo huyền bí. Đặc biệt là Trần Tông thử đem một lóng tay định không thuật ảo diệu dung nhập trong đó. Nhất kiếm ám sát mà ra khoảnh khắc, đối phương thân hình cũng phảng phất phải bị định trụ dường như. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, cực kỳ bé nhỏ định trụ, cũng là một loại ảnh hưởng, này một tia ảnh hưởng, tạo thành không thể tránh né nhất kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua kia thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả giữa mày. Đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, lại có màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng lan tràn. Nháy mắt cắn nuốt, kia hoàng cấp cường giả thậm chí liền phản kích đều không thể làm được. Cho dù là muốn tự bạo liều chết Trần Tông cũng vô pháp làm được. Chỉ có thể mang theo vô tận tiếc nuối cùng hồi hộp tử vong. Kiếm khí chấn động, thoáng chốc, này thứ sáu cảnh hoàng cấp hóa thành bột, thân tử đạo tiêu, kia nhất kiếm đã có thần thuật hình thức ban đầu, âm thầm đi theo ánh mặt trời phong chủ không tự chủ được gật gật đầu. Lầm bầm lầu bầu nói: Hắn vẫn luôn đi theo Trần Tông, đến nay cũng có đã nhiều năm thời gian, chính mắt chứng kiến Trần Tông trưởng thành, từ lần đầu tiên đối phó Khăng Khít Ma Giáo cứ điểm. Có chút hấp tấp, chật vật, đến bây giờ, bình tĩnh, dễ như trở bàn tay liền đánh chết. Loại này trưởng thành là kinh người, mà Trần Tông dùng để ám sát thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả kia nhất kiếm. Cũng từ lúc bắt đầu thô giáp đến bây giờ tinh xảo. Thậm chí, đã có kiếm đạo thần thuật hình thức ban đầu, lại tiếp tục đi xuống, liền có thể lột xác vì chân chính kiếm đạo thần thuật. Thứ năm cảnh nắm giữ thần thuật, tuy rằng rất ít, nhưng cũng tồn tại, nhưng mà, thứ năm cảnh tự nghĩ ra thần thuật, vậy kinh người, đương nhiên, ánh mặt trời phong chủ cũng là tận mắt nhìn thấy Trần Tông từ không đến có. Nắm giữ tâm chi huyễn thân cửa này thần thuật, chỉ là hắn không xác định, đó là không là Trần Tông tự nghĩ ra, vẫn là được đến truyền thừa, bất quá kia ám sát nhất kiếm, ánh mặt trời phong chủ có thể khẳng định, kia thật là Trần Tông tự nghĩ ra, ánh mặt trời phong dữ dội rất may, ánh mặt trời phong chủ không khỏi cảm khái không thôi. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới nghĩa vô phản cố buông ánh mặt trời phong chủ sự vụ. Âm thầm đi theo Trần Tông, bảo hộ Trần Tông, đánh chết kia thứ sáu cảnh lúc sau, Trần Tông không có cảm thấy cái gì kích động cùng vui sướng, mà là thập phần vững vàng bình tĩnh, mày càng là hơi hơi nhăn lại, không biết vì cái gì, bản năng cảm giác đến một tia không ổn, tựa hồ, ẩn núp cái gì đại nguy cơ dường như, không có nửa phần do dự, Trần Tông từ bỏ đánh chết mặt khác những cái đó đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh, lập tức trốn vào hư không trình tự. Phải rời khỏi này một chỗ cứ điểm, hiện tại muốn chạy, chậm, một đạo âm chắc chắc lãnh lệ thanh âm chợt vang lên. Phảng phất một sợi âm hàn đến cực điểm phong từ cửu u địa ngục thổi ra tới dường như. Thổi qua Trần Tông khi, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ lực lượng bài xích, làm chính mình từ hư không thiền tầng chỗ bị xa lánh ra tới. Tùy theo, đó là một cổ khủng bố đến cực điểm hơi thở buông xuống, trực tiếp hoành đè ở chính mình trên người, đế cấp cường giả, chương 2815, phong chủ còn không ra tay sao? Kia hơi thở âm hàn tới rồi cực hạn, phảng phất từ cửu u địa ngục thổi ra giống nhau, thổi đến Trần Tông vô pháp trốn vào hư không giữa, thậm chí có một loại phải bị đông lại cảm giác, một thân cường thịnh đến cực điểm giống như hỏa lò khí huyết. Tựa hồ muốn tát, mạnh mẽ vô cùng tinh khí thần, cũng tựa hồ muốn đọng lại dường như, đế cấp cường giả, chỉ có đến đế cấp cường giả trình tự, mới có thể cho chính mình mang đến như thế đại ảnh hưởng cùng uy hát yêu ta. Chính là ngươi, nhổ ta thánh giáo hai nơi cứ điểm sao? Âm hàn đến cực điểm thanh âm giống như một sợi cửu u âm phong trực tiếp thổi vào Trần Tông truyền. Vào tai, kẻ hèn một cái thứ năm cảnh, lại có thể ám sát thứ sáu cảnh, thật là gọi người chấn động a, ngươi là ai đâu? kiếm thuật như thế cao siêu, còn nắm giữ không gian chi đạo, có thể nghịch sát thứ 6 cảnh để cho ta tới đoán một cái. Đối phương vẫn luôn không có hiện thân, chỉ là không ngừng vang lên kia âm phong thanh âm, mang theo vài phần khiếp sợ cùng vài phần hài hước, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ đáng sợ đến cực điểm khí cơ đem chính mình tỏa định. Tại đây khí cơ tỏa định dưới, chính mình muốn đào tẩu, khó khăn rất lớn, gần như không có khả năng. Trần Tông thế mới biết, phía trước chính mình cho rằng có thể từ thứ 7 cảnh thủ hạ chạy trốn ý tưởng. Có chút chắc hẳn phải vậy, thứ 7 cảnh thực lực, đích xác không phải thứ 6 cảnh có thể so sánh với. Kém quá lớn, bất quá Trần Tông vẫn chưa kinh hoàng thất thố, mà là thập phần bình tĩnh. Thứ nhất là bản thân nhiều lần mài giũa kết quả, thần ý cứng cỏi kiếm ý mạnh mẽ không thể dao động. Cho dù là gặp phải đủ loại hiểm cảnh khốn cảnh, cũng có thể đủ lớn nhất trình độ bảo trì bình tĩnh. Một tôn ưu tú kiếm tu, cần thiết phải có thời thời khắc khắc bảo trì bình tĩnh phẩm chất. Mất đi lý trí, mất đi bình tĩnh, đó chính là một tôn kiếm tu thất bại. Mặt khác, Trần Tông là có dựa vào Quá Hạo kiếm thánh lưu lại kia một đạo vết kiếm chi lực. Dùng quá một lần lúc sau, vẫn là có còn thừa, kia một đạo vết kiếm chi lực thập phần mạnh mẽ, lúc trước chính mình vì chém giết Liệt Thiên kiếm hoàng mà bùng nổ quá một lần. Tiêu hao một bộ phận lực lượng, mà lúc ấy tự thân lực lượng cũng không đủ cường, thừa nhận năng lực hữu hạn, chỉ có thể phát huy ra kia vết kiếm chi lực bộ phận uy năng. Mà nay, tuy rằng tu vi cảnh giới vẫn là thứ 5 cảnh trình tự, nhưng thần ma kiếm điển lại luyện thành đệ tam trọng, tự thân lực lượng bảo tăng gấp 10 lần không ngừng, kể từ đó, tự thân thừa nhận lực cũng tăng lên rất nhiều lần, lại vận dụng kia vết kiếm chi lực, đương có thể thừa nhận được lớn hơn nữa phụ tải, phóng xuất ra càng mạnh mẽ lực lượng uy năng, có lẽ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cùng đế cấp cường giả tranh phong cũng nói không chừng. Liên tính là không thể, cũng có thể lợi dụng kia vết kiếm chi lực bùng nổ, làm chính mình nhanh chóng thoát ly nơi đây, nhiều ít, vẫn là có hy vọng từ một tôn đế cấp cường giả tỏa định hạ đào tàu. Cuối cùng một chút, đương nhiên cũng có mặt khác dựa vào, phong chủ, hiện tại còn không ra tay sao? Trần Tông bỗng nhiên mở miệng, giống như lầm bầm lầu bầu dường như nói, ánh mặt trời phong chủ nguyên bản còn không tính toán ra tay. Hắn muốn nhìn một chút, ở một tôn đế cấp cường giả áp lực dưới, Trần Tông có thể làm được tình trạng gì, nhưng không nghĩ tới chính là, Trần Tông thế nhưng mở miệng cũng liền thôi, vấn đề là một mở miệng, chính là một bộ thực chắc chắn bộ dáng, tựa hồ, sớm đã biết chính mình âm thầm đi theo. Cái này làm cho ánh mặt trời phong chủ có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Cảm tình chính mình cho rằng âm thầm đi theo Trần Tông không biết tình. Chưa từng lường trước đến, khi nào Trần Tông đã biết chính mình đang âm thầm đi theo, nhưng vẫn đều làm bộ không biết bộ dáng, thật đúng là lanh lợi a. Giờ khóc giờ cười dưới, ánh mặt trời phong chủ cũng chỉ có thể ra mặt, thoáng chốc, một cổ kinh thiên kiếm ý trùng tiêu dựng lên, gột rửa càn khôn càn quét hết thảy hắc ám cùng tội ác. Đó là đánh bại hắc ám ánh mặt trời, giống như ánh dạng đông buông xuống. Mang đến hy vọng cũng mang đến hủy diệt, kia giống như cửu u địa ngục thổi ra tới âm phong, tức khắc bị đánh nát, hoàn toàn rách nát khai đi, khủng bố kiếm ý dưới, cái kia đế cấp cường giả cũng không sở che giấu, thậm chí là thần sắc đại biến, vạn phần kinh hãi, hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, thế nhưng còn có người ở, không có bị chính mình cảm giác đến, hơn nữa, vẫn là một tôn đứng đầu kiếm đế cấp cường giả, bực này kiếm ý chi cường hoành, kêu hắn vạn phần khiếp sợ, không phải đối thủ, không hề nghi ngờ. Đơn thuần từ kiếm ý thượng cảm giác, hắn đích xác không phải kiếm này đế đối thủ, mặt khác không cần nhiều lời, chỉ là kiếm ý như thế mạnh mẽ, đủ để phỏng đoán ra thực lực của đối phương, đứng đầu đế cấp, hơn nữa, vẫn là lấy công phạt năng lực xưng đứng đầu kiếm đế. Trốn, không có nửa phần do dự, này khăng khít ma giáo đế cấp cường giả lập tức hóa thành một mặt ô quang. Trực tiếp liền phải bỏ chạy, không có biện pháp, đối mặt một cái đứng đầu kiếm đế cấp cường giả, hắn không có bất luận cái gì nắm chắc đối phó Trần Tông. Chỉ có thể trước đào tàu. Đem tin tức mang về, tự nhiên sẽ có càng cường giả tới đối phó bọn họ. Ở bổn tọa trước mặt, còn vọng tưởng đào tàu, ánh mặt trời phong chủ nếu hiện thân, tự nhiên sẽ không lại có giữ lại, càng sẽ không mặc kệ đối phương liền như vậy đào tàu. Rút kiếm, trong nháy mắt, ánh mặt trời phong chủ liền rút ra trường kiếm, kia kiếm quang chợt lóe, trực tiếp đem hư không đều chạm vỡ ra đi, xuất hiện một đạo thật lớn đen nhánh vết rách, lấy tốc độ kinh người lan tràn mà đi, trốn không thoát, theo kia nhất kiếm rút ra, khăng khít ma giáo đế cấp cường giả liền biết chính mình căn bản là vô pháp né tránh này nhất kiếm, chỉ có thể bùng nổ, hoàn toàn bộc phát ra hết thảy lực lượng, hy vọng có thể ngăn trở, nhưng đây là ánh mặt trời rút kiếm thuật, vẫn là một tôn đứng đầu kiếm đế cấp cường giả sở thi triển ra tới ánh mặt trời rút kiếm thuật. Này trình tự cùng uy năng đều mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, này nhất kiếm cũng kêu Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, như thế gần gũi quan khán, Trần Tông liền xuất hiện ra càng nhiều hiểu ra, về ánh mặt trời rút kiếm thuật hiểu ra, chảm. Này nhất kiếm uy năng khủng bố đến mức tận cùng, không có gì có thể chống đỡ trụ, kia khăng khít ma giáo đế cấp cường giả bộc phát ra hết thảy lực lượng, kích phát xuất từ thân hộ thể bí bảo, hình thành một tầng hắc quang bao phủ tự thân, ý đồ chống đỡ, nhưng chỉ là khoảnh khắc đã bị chảm phá. Này cực đoan công kích thần thuật, uy lực quá mạnh mẽ, đặc biệt là ở một tôn đứng đầu kiếm đế cấp cường giả dưới kiếm thi triển ra tới, càng là đáng sợ đến cực điểm. Huống chi, ánh mặt trời phong chủ tu luyện tìm hiểu ánh mặt trời rút kiếm thuật thượng vạn năm lâu, không ngừng hoàn thiện tăng lên, sớm đã tăng lên tới một cái thập phần cao siêu nông nỗi. Xé rách, chặt đứt, khăng khít ma giáo đế cấp cường giả tức khắc tại đây một đạo kiếm quang dưới bị chém eo. Kiếm quang tan hết, trường kiếm sớm đã trở vào bao, giết ta, các ngươi cũng sống không lâu, ta đã đem tin tức truyền quay lại đi. Khăng khít ma giáo đế cấp cường giả tự biết chính mình muốn chết, tức khắc cuồng tiếu không thôi, chợt, hắn muốn tự bạo, nhưng ánh mặt trời phong chủ lần thứ hai xuất kiếm, kiếm quang chợt lóe, ngang qua hư không, trực tiếp đem này giữa mày xỏ xuyên qua, đánh nát hết thảy, tự bạo cũng bị mạnh mẽ ngưng hẳn. Trần Tông không cấm có điểm đáng tiếc, một tôn đế cấp cường giả thần hồn cùng sinh cơ a. Nếu có thể cắn nuốt nói, tin tưởng sẽ làm chính mình tinh khí thần có một cái tăng lên đi. Thần bí hạt giống cũng có thể cắn nuốt đến không ít sinh cơ. Bất quá, đây là ánh mặt trời phong chủ giết chết, hơn nữa phong chủ liền ở bên cạnh, Trần Tông nếu đem chi cắn nuốt nói, thực rõ ràng, dễ dàng tiết lộ, chỉ có thể tiếc hận. Đa tạ phong chủ, Trần Tông lập tức đối ánh mặt trời phong chủ hành kiếm lễ. Tiểu tử ngươi, là khi nào phát hiện ta? Ánh mặt trời phong chủ chỉ Trần Tông sau, không tự chủ được cười nói, đối khăng khít ma giáo đệ nhất chỗ cứ điểm xuống tay thời điểm. Trần Tông cười đáp lại nói, từ ngu niệm tâm mất tích đến nay, kỳ thật cũng đi qua đã nhiều năm lâu, dù cho có lại đại lửa giận, Trần Tông cũng khôi phục xuống dưới, đương nhiên, tức giận vẫn như cũ ở, chẳng qua bị thật sâu áp chế, giấu đi, bởi vì Trần Tông khắc sâu biết, tức giận giải quyết không được vấn đề, cần thiết bảo trì bình tĩnh hành sự mới được, chỉ là bao nhiêu năm trôi qua, cũng không có tìm được niệm tâm bất luận cái gì tung tích. Đây cũng là không thể nề hà, rốt cuộc vũ trụ quá lớn, giả thiết niệm tâm có thể sống sót, nhưng, rốt cuộc đi nơi nào, căn bản là không có bất luận cái gì manh mối, bất quá Trần Tông vẫn là một bên tìm kiếm, một bên nhằm vào khăng khít ma giáo xuống tay, hiện tại đâu, khí ra đủ rồi, cần phải trở về đi, ánh mặt trời phong chủ nhìn chăm chú Trần Tông, khẽ cười nói, hắn không có nói càng nhiều, bởi vì hắn cảm thấy Trần Tông chính mình rất rõ ràng, rốt cuộc bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng diệt trừ ba cái khăng khít ma giáo cứ điểm. Nhưng kỳ thật đối khăng khít ma giáo mà nói, căn bản là không tính cái gì, chưa nói tới cái gì tương gân động cốt sự, huống chi, khăng khít ma giáo đều xuất động đế cấp cường giả, ánh mặt trời phong chủ cũng không có khả năng một mặt đi theo Trần Tông bảo hộ hắn. Ánh mặt trời phong sự vụ cũng không có khả năng vẫn luôn mặc kệ. Rốt cuộc đại trưởng lão bị thương không nhẹ, đang ở bế quan chữa thương đâu, Trần Tông cũng rất rõ ràng, tiếp tục nhằm vào khăng khít ma giáo hành động, chỉ sợ là muốn ngưng hẳn, hoặc là nói tạm thời ngưng hẳn, rốt cuộc. Hiện tại đều bắt đầu tao ngộ đến đế cấp cường giả. Khó bảo toàn tiếp theo, sẽ không tao ngộ đế cấp cường giả, làm phong chủ vẫn luôn đi theo chính mình. Đó là không có khả năng sự. Huống chi, liền tính thật sự như thế, là có thể đủ đối phó khăng khít ma giáo. Khăng khít ma giáo chính là không thua kém với Thái Hạo Sơn cường đại thế lực A. Xưng được với là ma đạo thánh địa cấp thế lực, trong đó khẳng định cũng có rất nhiều đứng đầu đế cấp cường giả. Thậm chí nửa thánh cấp cường giả, như vậy, nên trở về Thái Hạo Sơn. Hiện giờ, chính mình một thân thực lực cũng đều tăng lên tới cực hạn. Trở về bế quan một đoạn thời gian, lại đánh sâu vào thứ sáu cảnh, bởi vì chỉ có càng cường đại thực lực, mới có thể ứng đối càng nhiều nguy hiểm, mới có thể tiếp tục tìm kiếm niệm tâm. Mặt khác một chút, giả như niệm tâm còn sống nói, cũng nhất định sẽ tìm mọi cách trở về tìm chính mình. Thực lực cường đại rồi, mới sẽ không có nỗi lo về sau, mới có thể đủ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ hết thảy. Nghe được Trần Tông nói, ánh mặt trời phong chủ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt cười nói, đến nỗi người đạo lữ việc, tin tưởng cát nhân tự có thiên tướng, mặt khác, hồi Thái Hạo Sơn lúc sau, ta mang người đi gặp một lần đại nguyên lão, thỉnh cầu hắn lão nhân ra giúp đỡ, như thế nào hỗ trợ. Trần Tông không cấm nghi hoặc, liền tính đệ nhất nguyên lão là thánh cấp cường giả, nhưng muốn ở mênh mang vũ trụ giữa tìm một người, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng đi. Vũ trụ giữa, có một cái tán tu thánh cấp cường giả, tên là Huyền Cơ lão nhân, am hiểu suy đoán thiên cơ, cùng đại nguyên lão có chút giao tình. Ánh mặt trời phong chủ cười nói, lại cũng không có nói được quá nhiều, bất quá, kia một câu, Trần Tông liền chấm dứt, suy đoán thiên cơ, như vậy thủ đoạn, có lẽ, có thể tìm được ngu niệm tâm nơi, ít nhất, muốn nói trước là còn sống là chết. Trần Tông rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo ánh mặt trời phong chủ cùng, hướng Thái Hạo Sơn phương hướng mà đi, này một phản hồi, cũng muốn tiêu phí một ít thời gian, rốt cuộc Trần Tông mấy năm nay chính là rời đi rất xa. Chương 2816, Huyền Cơ lão nhân. Này một đi một về, đó là 7-8 năm thời gian qua đi, may mà, 7-8 năm thời gian cũng không lâu lắm, liền tính là ánh mặt trời phong chủ không ở, ánh mặt trời phong cũng không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Một ít vấn đề nhỏ chồng chất xuống dưới, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, tốn chút thời gian xử lý một chút là được, Nhưng, ánh mặt trời phong chủ một hồi tới, cũng không có sốt ruột xử lý ánh mặt trời phong mấy năm nay trồng chất xuống dưới sự vụ, mà là trực tiếp mang theo Trần Tông, lại một lần trực tiếp chạy về phía đệ nhất nguyên lão động phủ mà đi. Tính lên, vì Trần Tông sự tình, ánh mặt trời phong chủ những năm gần đây tìm đệ nhất nguyên lão số lần, chính là do dĩ vãng hơn 1000 năm còn muốn nhiều. Đệ nhất nguyên lão nghe được ánh mặt trời phong chủ hoặc là nói Trần Tông ý đồ đến khi, liền trầm ngâm lên, chợt gật gật đầu, các ngươi thả trở về chờ đợi, ta trước liên hệ, đa tạ đại nguyên lão. Trần Tông hành kiếm lễ, xoay chuyển trời đất quang phong, Trần Tông bắt đầu ngắn ngủi bế quan, nghiên cứu phía trước ám sát hoàng cấp cường giả kia nhất kiếm. Bởi vì này nhất kiếm, đã có kiếm đạo thần thuật hình thức ban đầu, tiếp tục nghiên cứu đi xuống, sử chi trở thành chân chính kiếm đạo thần thuật, này nhất kiếm, chính là Trần Tông một loại nếm thử, là đem không gian chi đạo dung nhập trong đó kiếm đạo thần thuật. Đặc biệt là một lóng tay định không thuật ảo diệu, nhất kiếm ra, định trụ không gian định trụ mục tiêu, lại đem chi đánh chết, tuy rằng có mục tiêu, nhưng Trần Tông cũng biết, không có dễ dàng như vậy, tự nghĩ ra thần thuật khó khăn, ít nhất là tu luyện thần thuật gấp trăm lần trở lên, thậm chí là ngàn lần trở lên, tu luyện thần thuật, đó là dọc theo tiền nhân bước chân ở phía trước tiến. Tự nghĩ ra thần thuật, tác tương đương là muốn chính mình sáng lập con đường sáng lập bản thân liền tốn thời gian cố sức. Hơn nữa sáng lập lúc sau, còn không xác định hay không có thể thông hành, vô pháp thông hành nói, vậy đến một lần nữa sáng lập, một lần lại một lần nếm thử, thậm chí ở nếm thử quá trình giữa va va đập đập, dẫn tới chính mình bị thương từ từ, đó là thực bình thường sự, bất luận cái gì một môn thần thuật tự nghĩ ra, đều không phải dễ dàng như vậy, phải có cũng đủ nội tình cùng tích lũy, còn phải có linh cảm phát ra tìm đến cơ hội, Trần Tông có thể nắm giữ thần thuật hình thức ban đầu, cũng là ở lần lượt ám sát giữa bắt đầu sinh ra tới. Tự nghĩ ra thần thuật khó khăn, Trần Tông cũng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới một tháng đi qua, thế nhưng chỉ là tìm đến một chút manh mối mà thôi. Hơn nữa, còn có rất nhiều mê mang, làm Trần Tông không biết muốn tự nghĩ ra một môn thế nào kiếm đạo thần thuật. Công phạt tính kiếm đạo thần thuật, tựa hồ không cần, có ánh mặt trời rút kiếm thuật, tiềm lực kinh người, có thể không ngừng nghiên cứu đi xuống khai quật này tiềm lực. Như vậy, sáng tạo một môn phụ trợ hình kiếm đạo thần thuật, không cần đi, kiếm đạo, đó là công phạt chi đạo. Nơi nào yêu cầu cái gì phụ trợ, huống chi muốn phụ trợ nói, một lóng tay định không thuật liền rất không tồi, cần gì phải theo đuổi như thế đâu. Trần Tông lập tức liền lâm vào mê mang giữa, phía trước ra tay ám sát những cái đó hoàng cấp cường giả khi, cũng không có tưởng quá nhiều, chính là đơn thuần tìm mọi cách tăng cường ám sát tỷ lệ. Nhưng hiện tại tự hỏi xuống dưới, liền cảm thấy chính mình phương hướng, tựa hồ sai rồi, có lẽ, ta có thể đem định không thuật ảo diệu, dung nhập ánh mặt trời rút kiếm thuật nội. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, lấy ánh mặt trời rút kiếm thuật kia chờ kinh người đến cực điểm công phạt uy năng, nếu là dung nhập định không thuật ảo diệu, thi triển ra đem địch nhân định trụ trong nháy mắt, liền khó có thể né tránh cùng chống đỡ ánh mặt trời rút kiếm thuật đáng sợ uy năng, trực tiếp liền sẽ bị chém trúng, vô cùng có khả năng đương trường bị chém giết. Này tựa hồ là một cái cực không tồi con đường. Trần Tông không cấm liên tưởng đến ánh mặt trời phong chủ sở thi triển ánh mặt trời rút kiếm thuật này uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, ảo diệu cũng thập phần kinh người. Ánh mặt trời rút kiếm thuật chính là ánh mặt trời phong độc môn truyền thừa, trải qua nhiều thế hệ người không ngừng hoàn thiện, có kinh người tiềm lực, thứ sáu cảnh có thể tu luyện, thứ bảy cảnh cũng có thể tu luyện, đương nhiên, đồng dạng là ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhưng kỳ thật trong đó vẫn là tồn tại khác nhau, bất đồng cường giả sở tu luyện ánh mặt trời rút kiếm thuật, ngay từ đầu đều là giống nhau, nhưng theo bọn họ không ngừng tu luyện, tìm hiểu, dần dần dung nhập ý nghĩ của chính mình, làm này phát sinh biến hóa, nói đơn giản, ánh mặt trời phong nội ánh mặt trời rút kiếm thuật kỳ thật chỉ có tam thức. Thức thứ nhất cũng là nhất cơ sở nhất thức, đã kêu làm ánh mặt trời rút kiếm thuật, thức thứ hai đã kêu làm cô yến hồi, chính là có thể liên tục chém ra lưỡng đạo rút kiếm thuật kinh người kiếm đạo thần thuật. Đến nỗi đệ tam thức, tên là Trảm cung điện trên trời, này nhất kiếm ảo diệu, ở chỗ uy năng tăng gấp bội, cũng chính là tăng mạnh tinh khí thần từ lực lượng tiêu hao. Ngưng tụ đến trong nháy mắt bùng nổ thi triển mà ra. Trong nháy mắt thi triển ra gấp đôi uy năng ánh mặt trời rút kiếm thuật. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, cô yến hồi cùng Trảm cung điện trên trời các có này ảo diệu nơi, chẳng phân biệt cao thấp, đều là ánh mặt trời rút kiếm thuật kế tiếp kiếm đạo thần thuật. Đương nhiên, ánh mặt trời rút kiếm thuật kế tiếp thần thuật, không chỉ có tại đây, bất đồng tu luyện giả, ở tu luyện ánh mặt trời rút kiếm thuật một ít thời gian lúc sau, đem chi tu luyện đến viên mãn, liền sẽ chậm rãi có chính mình lĩnh ngộ, tiến tới, chậm rãi nảy sinh ra một ít linh cảm, do đó dung nhập trong đó, không ngừng nếm thử. Cuối cùng diễn biến ra thuộc về chính mình ánh mặt trời rút kiếm thuật. Tỷ như ánh mặt trời phong chủ phía trước, 3000 năm uẩn dưỡng nhất kiếm, kia chờ uy năng, đáng sợ đến cực điểm, thập phần mạnh mẽ, trực tiếp đem thái độ bình thường thực lực so với hắn còn mạnh hơn một đường Cổ Lan Phong chủ tính. Cả Cổ Lan Phong trưởng lão trực tiếp đánh chết, không hề chống cự chi lực, kia, chính là ánh mặt trời phong chủ đối với ánh mặt trời rút kiếm thuật độc môn lĩnh ngộ, chính là thuộc về hắn độc môn tuyệt chiêu. Hiện tại, chính mình cũng có thể lấy ánh mặt trời rút kiếm thuật làm căn bản, đem mặt khác ảo diệu dung nhập trong đó, từng bước nếm thử, sáng tạo ra độc thuộc về chính mình kiếm đạo thần thuật. Này pháp đương được không? Đường Trần Tông chuẩn bị lại lần nữa bế quan một phen. Tinh niên ánh mặt trời rút kiếm thuật khi, lại ngoài ý muốn tu được đệ nhất nguyên lão Triệu Kiến. Đi thôi, ta mang theo ngươi tìm Huyền Cơ lão nhân. Đệ nhất nguyên lão trực tiếp liền nói nói. Đúng vậy, Trần Tông tức khắc kích động không thôi. Từ đệ nhất nguyên lão cái này thánh cấp cường giả tự mình mang theo, Trần Tông cảm giác được cái gì gọi là tốc độ, quả thực không cách nào hình dung. Chính mình cực nhanh cùng này so sánh lên, dường như ốc sên giống nhau thong thả. Thánh cấp cường giả tốc độ căn bản là không cách nào hình dung. Trực tiếp liền trốn vào vũ trụ tường kép, bằng mau tốc độ lên đường. Cái gì hung yêu ám ma chi lưu, căn bản là vô pháp đuổi kịp đệ nhất nguyên lão tốc độ. Đương nhiên, hung yêu ám ma giữa cũng là có thánh cấp trình tự tồn tại, chẳng qua rất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.